Linh khí này độ dày đặc, đã không phải cái khác di tích cổ nhưng so sánh. Thôn Thiên Tức cũng không cách nào hưng phấn. Nơi này linh khí, so với bọn chúng chỗ tiến vào bất luận cái gì di tích đều muốn nồng đậm. Bên trong, có các loại nguyên khí. Tại đặt chân mảnh không gian này về sau, Tiêu Vân dạo bước, tâm thần cũng thả ra. Đợi ngày khác tâm thần đi tới, phát hiện rất nhiều linh mạch. Có trên đỉnh núi lơ lửng thổ chi linh mạch, nếu là thân có thổ linh thể, bằng này nhưng để tu vi tăng vọt. Kim chi linh mạch, mộc chi linh mạch, hỏa chi linh mạch, ngũ hành linh mạch đều có. Không chỉ có như thế, ở trong còn có phong lôi, băng hỏa. Băng hỏa. Đem thấy đầu này linh mạch về sau, Tiêu Vân trong lòng vui vẻ. Hắn tu có băng hỏa võ hồn. Thế nhưng là loại này nguyên mạch quá ít, chớ nói chi là linh mạch. Bây giờ nhìn thấy linh mạch, đối với hắn mà nói là một cái cự đại cơ duyên. Nơi này là linh mạch giai, có thể trợ người tăng cao tu vi. Tiêu Vân nhìn hướng Thôn Thiên Tức nói, chúng ta liền trước tiên ở nơi này tăng cao tu vi. Tốt. Thôn Thiên Tức một mặt lửa nóng. Tại nơi này có nồng đậm hỏa chi linh mạch, nó cũng có thể ở chỗ này tăng cao tu vi. Cái này linh mạch ở trong hỏa nguyên độ dày đặc, cũng không phải bọn chúng Thôn Thiên trong tộc nhưng so sánh a. Hưu. Lập tức, Tiêu Vân cùng Thôn Thiên Tức phân biệt đi tới một chỗ huyền không thai bên trong. Tại cái này huyền không thai bên trên phân biệt có hai đầu linh mạch. Băng hỏa chi khí. Tiêu Vân khoanh chân tại một cái băng hỏa chi trong ao, bên trong có nồng đậm băng hỏa chi khí lưu chuyển. Cái này băng hỏa chi khí phân biệt rõ ràng, ở trong ao không ngừng lưu chuyển, có nồng đậm băng hỏa chi khí bay lên, biến thành một dòng sông dài. Cái này trường hà liền treo ở Tiêu Vân đỉnh đầu. Băng hỏa võ hồn, hấp thu. Tiêu Vân bắt đầu hấp thu băng hỏa chi khí. Hỏa chi linh khí. Một bên khác, Thôn Thiên Tức cũng hấp thu hỏa linh khí. Nơi này linh khí thật là nồng nặc. Huyễn ảnh trùng cùng trường sinh quy cũng từ Tiêu Vân trong thức hải thoát ra. Sau đó, bọn chúng bắt đầu tìm kiếm phù hợp mình thiên địa linh khí. Hô hô. Linh khí sền sệt, không ngừng bị hấp thu. Một tháng, hai tháng. Thời gian chớp mắt đi qua. Lúc này, Tiêu Vân băng hỏa võ hồn, tiếp tục đại lượng băng hỏa chi lực. Những này linh mạch ở trong băng hỏa chi khí nồng đậm, bên trong băng hỏa lưu chuyển, giống như nhưng nhìn đến có đạo văn tại thai nghén. Đây cũng là đỉnh cấp linh mạch mới có thể dựng dục ra linh khí. Không chỉ có như thế, Tiêu Vân sinh mệnh võ hồn, Nguyên Anh, đều tại không ngừng tăng lên. Đây chính là chí tôn thần tháp bên trong linh mạch, bên trong linh khí quá nồng nặc, cũng không phải phổ thông di tích có thể so sánh. Có thể nói, ở chỗ này tu luyện một tháng, liền thắng qua khác di tích nửa năm. Chương 1190, cựu chuyển thần đan. Một ngày này, Tiêu Vân ánh mắt ngưng tụ, đống dưng đứng dậy. Lúc này hắn tích xúc đã đầy đủ, tùy thời có thể lấy lần nữa độ kiếp. Như thế, hắn dự định đi tìm mặt khác cơ duyên. Lần này mục tiêu của hắn cũng không phải tăng cao tu vi đơn giản như vậy, cái kia cựu chuyển thần đan cùng Thôn Thiên Chí Tôn truyền thừa mới là mục tiêu. Như có thể đem cái này thần tháp bỏ vào trong túi, về sau ta tất có thể đột nhiên tăng mạnh. Đứng dậy về sau, Tiêu Vân nhìn tứ phương, mắt lộ mong đợi. Mảnh không gian này có các loại linh mạch, như có thể đem khống chế, về sau hắn liền không cần là tài nguyên tu luyện lo lắng quá mức. Cái này đích xác là một chỗ tốt. Tại thu đến Tiêu Vân thần niệm về sau, Huyễn ảnh trùng cùng trường sinh quy lập tức độn đi qua. Thôn Thiên Tức cũng là tới đây tụ tập. Rời đi trước nơi đây. Đem Thôn Thiên Tức chạy đến về sau, Tiêu Vân liền như vậy khởi hành. Không gian bên trong, có một chỗ đài quan sát. Ở trong có rời đi mảnh không gian này truyền tống trận văn. Tiêu Vân đặt chân ở trong. Ông. Một mảnh quang văn lóe lên, Tiêu Vân liền xuất hiện ở cái kia tầng thứ nhất cửa tháp bên ngoài. Ngẩng đầu nhìn lại, vẫn như cũ có thể nhìn thấy cái kia trọng trọng điệp điệp thang lầu dai. Hiện tại, tiến vào tầng thứ hai. Tiêu Vân ánh mắt ngưng tụ. Ừm. Lúc này, Thôn Thiên Tức một mặt lửa nóng. Tại tầng thứ nhất bên trong nó linh hồn lực cũng nhận được tiêu thăng, bây giờ tu vi đột phá ở trong tầm tay. Trên bậc thang, có quang văn núp ních. Ở trong còn có một cỗ cường đại thần lực áp bách. Loại này áp bách, khiến người nửa bước khó đi. Thôi động Thôn Thiên Quyết, liền có thể bình yên tiến lên. Tiêu Vân nói ra. Sau đó tại trước người hắn, Thôn Thiên luồng khí xoáy biến hóa ra. Đem cái vòng xoáy này biến hóa ra về sau, phù cận loại kia áp lực lập tức yếu bớt. Cái loại cảm giác này, liền như là gặp người một nhà. Mà Thôn Thiên Tức cũng thúc giục Thôn Thiên Thần Thông, lập tức áp lực yếu bớt. Không biết qua bao lâu, Tiêu Vân cùng Thôn Thiên Tức đi tới thang lầu rẽ ngoặt chỗ, cái kia tầng thứ hai cửa tháp xuất hiện ở trước mắt. Tầng thứ hai. Lại tới đây về sau, Tiêu Vân ánh mắt ngưng tụ. Lập tức, Thôn Thiên Quyết vận chuyển, phía trước tháp trên cửa thần văn lập tức bị dẫn dắt. Ông. Một cái luồng khí xoáy diễn hóa mà ra, Thôn Thiên Tức cùng Tiêu Vân bị dẫn dắt nhập ở trong. Lần này bọn chúng thân hình thoát một cái, đi tới một cái không hiểu thiên địa. Trên đỉnh đầu bầu trời sao lấp lóe, không nhìn thấy cuối cùng. Tại dưới chân nhưng lại không nhìn thấy đại điện. Mà ở trước mắt, có một cái đại điện. Đan khí điện. Cửa đại điện, có như vậy ba chữ to. Quả nhiên như cái kia tin tức miêu tả. Liên nhìn thấy cái này ba chữ to về sau, Tiêu Vân con mắt lập tức sáng lên. Căn cứ hắn lấy được tư liệu, cửu chuyển thần đan đan phương thình lình liền tại cái này đan khí điện bên trong. Đan khí điện. Trước cửa điện làm một cái to lớn luồng khí xoáy. Cái vòng xoáy này tản mát ra ba động khủng bố, giống như có thể nuốt không có hết thảy. Như là người khác, đến gần luồng khí xoáy đều muốn bị chôn vùi. Thế nhưng là Tiêu Vân tu có thôn thiên quyết cùng cái kia luồng khí xoáy tản ra khí tức tương dung. Như thế, hắn bình yên tiến vào ở trong. Thôn thiên tức thân có thôn thiên thần thông, cũng không bị cái kia luồng khí xoáy bài xích. Xuyên qua luồng khí xoáy, Tiêu Vân cùng thôn thiên tức liền đi tới một cái thần bí bên trong đại điện. Ngẩng đầu nhìn lại, phía trước có từng cái lơ lửng ngọc các. Ở bên trong trưng bày lấy rất nhiều cổ tịch. Đan dược chân giải, luyện khí chân giải, trận đạo chân giải, vạn thảo kinh, kim tinh yếu giải. Từng quyển cổ tịch hiện ra tại Tiêu Vân trong tầm mắt. Nơi này quả thực là bao hàm toàn diện, là một bảo tàng khổng lồ. Tại thấy những này cổ tịch tên sách về sau, Tiêu Vân bên trong hơi động lòng. Nhiều như vậy cổ tịch, bên trong chỗ ghi lại nội dung khẳng định rất đủ mặt, đối với hắn mà nói là một cái cự đại cơ duyên. Tìm được trước cái kia cửu chuyển thần đan đan phương lại nói. Bất quá Tiêu Vân liền không có vội vã đi xem duyệt những cái kia cổ tịch nội dung. Hắn tâm thần khẽ động, bắt đầu tìm kiếm cửu chuyển thần đan phương pháp luyện chế. Cùng lúc đó, Thôn Thiên Tức cũng đang tìm kiếm cửu chuyển thần đan phương pháp luyện chế. Thần hư đan, ngưng thần đan, thần hồn đan. Tâm thần tại cái kia ngọc các đảo qua, mỗi loại thần đan đan phương được thu vào trong mắt. Liên nhìn thấy những này đan phương về sau, Tiêu Vân nội tâm vô cùng chấn động. Đây chính là thần đan đan phương A. Loại đan phương này, mỗi một cái xuất ra đi đều đủ để làm cho thiên đô vực hoàng giả vì đó lửa nóng. Cựu truyền thần đan. Tại cái kia. Đông dưng, Tiêu Vân tâm thần cùng thôn thiên tức tâm thần tụ tập cùng một chỗ. Đó là một cái độc lập ngọc các. Ở trong trưng bày một mặt ngọc giản, phía trên chính có khắc cựu truyền thần đan mấy cái cổ văn. Quả nhiên tại cái này. Gặp này, Tiêu Vân đại thủ khẽ động, liền hướng về kia ngọc giản tìm kiếm. Đem Tiêu Vân đại thủ tìm kiếm lúc, ngọc giản kia lóe lên, thế mà hóa thành một đạo khí rồng như vậy chạy trốn cái kia ngọc các. Đan phương này sẽ còn chạy. Tiêu Vân sững sờ. Đan phương này là thần linh chỗ viết, đã thông linh, nếu có người đến thu lấy, nó đem tự động lẩn tránh nguy hiểm, như vậy chạy trốn. Tại Tiêu Vân trong thức hải, Trường Sinh Quy nói ra. Đã thông linh sao? Tiêu Vân ánh mắt ngưng tụ, bắt đầu nguyên lệnh. Đem cái kia quát nhẹ âm thanh truyền ra, Tiêu Vân trong thức hải, bắt đầu nguyên khiến lấp lóe mà ra. Bắt đầu nguyên khiến vừa ra, lập tức có quần quận thần uy chấn động ra tới. Ông đem bắt đầu nguyên làm ra hiện về sau, cái kia cửu chuyển thần đan ngọc giản hóa thành quang mang lập tức phát ra chiến minh thanh âm. Nó tựa hồ tại e ngại bắt đầu nguyên khiến chi uy. Không hổ là bắt đầu nguyên thần lệnh. Tiêu Vân khẽ gật đầu, sau đó cái kia ánh mắt ngưng tụ. Cho ta chấn áp. Quát nhẹ âm thanh truyền ra. Bắt đầu nguyên khiến lóe lên, chính là hướng về kia đường linh quang chấn áp tới. Cùng lúc đó, tại bắt đầu nguyên khiến bên trên còn có thần văn lật tút xuống. Cái kia linh quang chiến minh, phát ra sợ hãi thanh âm. Sau đó nó bị bắt đầu nguyên thần văn trói buộc. Sau một khắc, cái này linh quang biến thành một mặt ngọc giản. Chấn áp. Tiêu Vân khỏe miệng lộ cười. Ngọc giản này quá mức nghịch thiên, nếu không phải hắn có bắt đầu nguyên lệnh, căn bản là không có cách đem cầm xuống. Người bình thường, chỉ sợ nhìn thấy ngọc giản cũng vô pháp xem duyệt đan phương này. Hô! Tiêu Vân đại thủ một nhiếp, ngọc giản này liền đã rơi vào trong tay của hắn. Ngọc giản quang văn lấp lóe, bên trong từng cái cổ văn đang ngọ ngoại. Tiêu Vân tâm thần khẽ động, cái kia cổ văn liền bị lạc ấn tại trong óc. Lập tức, một bộ có chút kỹ càng cổ đan phương liền bị in dấu khắc ở trong lòng của hắn. Cùng lúc đó, đan phương này phương pháp luyện chế, cùng hỏa hầu khống chế yếu giải cũng hiện lên ở trong lòng. Cựu truyền thần đan. Đem đan phương này xuất hiện tại não hải về sau, Tiêu Vân trong lòng hơi động. Đây chính là hắn muốn tìm đan phương. Cựu truyền thần đan, lấy tài liệu đều là thần tụ tập. Tại đem những đan dược kia ghi lại về sau, Tiêu Vân ánh mắt ngưng tụ, lộ ra mặt mũi tràn đầy nghiêm nghị. Cái này thần đan luyện chế quá mức hà khắc rồi. Ở trong chỗ dược liệu cần thiết đều là thần tụ tập. Mặc dù chủng loại không nhiều, nhưng mỗi loại đều rất khó được. Thần hồn quả có thể cầm thần linh hoa thay thế. Tiêu Vân thầm nghĩ, cái kia niết bàn tâm liên ta vừa vặn còn có, mà lại ta còn có trường sinh dịch. Cái kia sinh mệnh chi tuyển tại Diêu thị mới có. Tiêu Vân bắt đầu tính toán luyện chế cửu chuyển thần đan cần có thần tụ tập. Đây là cửu chuyển thần đan đan phương. Mà lúc này, Thôn Thiên Tức mang theo lửa nóng ánh mắt dò hỏi. Đúng vậy. Tiêu Vân gật đầu. Thật đúng a. Thôn Thiên Tức lông mày giãn ra, một đôi thần kinh nào thứ 11 giãn ra bộ dáng. Tìm lâu như vậy, rốt cục thu được đan phương này. Vậy ngươi có chắc chắn hay không luyện chế viên thuốc này? Thôn Thiên Tức hỏi. Cựu truyền thần đan, cần thiết đan dược đều rất hà khắc, mỗi một loại mong muốn luyện chế đều cực kỳ khó khăn. Tiêu Vân một mặt nghiêm nghị, bây giờ ta cảnh giới mặc dù tăng lên rất nhiều, nhưng là muốn luyện chế thần đan, lại hiển nhiên là còn không cách nào làm được. Bất quá, chúng ta có thể giảm thấp yêu cầu, lấy ngụy thần tụ tập luyện chế, có lẽ còn có mấy phần cơ hội luyện chế thành công. Dù là như thế, Tiêu Vân vẫn như cũ không có quá nhiều nắm chắc. Dù sao cái kia ngụy thần thuốc dược lực vẫn như cũ thập phần cường đại. Hoàn toàn chính xác, cho dù là ngụy thần tụ tập, nhưng thuốc kia lực vẫn như cũ kinh người, cũng không phải thường nhân có thể khống chế. Nghe vậy, Thôn Thiên Tức cái kia lửa nóng quang mang bắt đầu dần dần nội liễm, tựa hồ cũng là từ loại kia hưng phấn kình bên trên bắt đầu thanh tỉnh. Bất quá ngươi cũng đừng nhục trí, muốn luyện chế cái này thần đan còn là có biện pháp. Tiêu Vân nói nói, cái này cửu chuyển thần đan như lấy thần dược luyện chế, có thể cứu thần linh, liền xem như giảm xuống dược liệu đẳng cấp, cứu sống những cái kia tu giả bình thường, vẫn là có cơ hội. Ừm. Thôn Thiên Tức gật đầu. Nó chỉ là một cái anh khư cảnh tu giả, hoàn toàn chính xác không cần quá mức nghịch thiên dược liệu. Ta trước xem duyệt một chút cái khác cổ tịch. Tại đem cửu chuyển thần đan đan phương lạc ấn chi trong thức hải về sau, Tiêu Vân bắt đầu đem tâm thần rơi vào cái khác cổ tịch phía trên, những này cổ tịch thông linh, Tiêu Vân mới lên đường, bọn chúng liền nhao nhao thoát ra. Bất quá bắt đầu nguyên khiến vừa ra, liền đem chi đều bắt lại. Mà Tiêu Vân thì tiếp tục xem duyệt những này cổ tịch. Một bản lại một bản kinh điển bị hắn chỗ lạc ấn tại tâm thần. Trọn vẹn qua 10 ngày, Tiêu Vân mới từ bỏ tiếp tục xem duyệt. Cái này Thôn Thiên Chí Tôn lưu lại cổ tịch quả nhiên bác đại tinh thâm. Tại xem duyệt những này cổ tịch về sau, Tiêu Vân cả người tầm mắt vì đó khoáng đạt, những cái kia cổ tịch đều là giảng giải thần đan, thần khí, thần trận luyện chế, bố trí chi pháp, những kiến thức kia để người nội tâm phân chấn. Chỉ là hắn lúc này còn không cách nào đem hoàn toàn khống chế, nên đi tầng thứ 3. Tiêu Vân đứng dậy, thối lui ra khỏi mảnh không gian này. Sau đó hắn cùng Thôn Thiên Tức xuất hiện ở tầng thứ 3 ngoài cửa. Ông luồng khí xoáy bị thôi động, Tiêu Vân cùng Thôn Thiên Tức bị truyền vào tầng thứ 3 bên trong. Lúc này, bọn chúng tràn đầy mong đợi. Cái này tầng thứ 3 sẽ có cái gì? Tiêu Vân thân thể khẽ động, trước mắt có quang hoa lấp lóe. Sau đó một mùi thơm xông vào mũi, mùi thuốc nồng nặc chính là bị hút nhập thể nội. Lập tức, Tiêu Vân cùng Thôn Thiên Tức cảm giác tinh thần chấn động. Đây là một chỗ dược viên. Trong tầm mắt, là một cái cự đại dược viên. Dược viên này như cùng ở tại Thiên Vũ bên trong, tứ phương là một mảnh tinh không. Thế nhưng là tại dược viên ở trong nhưng lại có vô cùng linh khí nồng nặc lượn lờ. Dược liệu rất nhiều, có thật nhiều Tiêu Vân trước kia không biết danh tự dược liệu. Đó là tố xương cỏ, đó là gân rồng cần bỗng dưng, Tiêu Vân phát hiện rất nhiều dược liệu. Những dược liệu này đều là hắn luyện chế cửu chuyển thần đan cần thiết. Hiện tại, chỉ kém sinh mệnh chi tuyển. Tại từng cái đảo qua về sau, Tiêu Vân nội tâm cảm thấy vô cùng phấn chấn. Luyện chế cửu chuyển thần đan dược liệu hắn đã có thể xoay sở đủ. Như có sinh mệnh chi tuyển suối nước hoặc là sinh mệnh chi quả, hắn hoàn toàn có thể luyện chế cửu chuyển thần đan. Như không có sinh mệnh chi suối, lại không biết bằng vào ta võ hồn bên trong giọt xương thay thế có được hay không. Tiêu Vân trong lòng thầm nghĩ, hắn võ hồn làm sinh mệnh võ hồn. Cái kia võ hồn chi thụ ngưng tụ giọt xương ẩn chứa sinh chi áo nghĩa. Bằng này, hẳn là có thể vì thuốc. Chỉ là có thể hay không luyện chế thành cửu chuyển thần đan, lại là không được biết rồi. Trước không đổi. Tiêu Vân thầm nghĩ, đã muốn phục sinh tiểu sư muội, như vậy thì nhất định phải một lần thành công. Sau đó hắn bắt đầu ngắt lấy những này linh tụ tập, chuẩn bị luyện đan chi dụng. Chương 1191, Thôn Thiên Thần Thông. Tại tầng thứ 3 không gian, Tiêu Vân bắt đầu đại lượng thu thập linh tụ tập. Rất nhiều dược liệu hắn đều góp nhặt mấy phần để mà dành trước. Mặc dù không có thần tụ tập, bất quá hẳn là cũng đủ. Tiêu Vân trong lòng thầm nghĩ. Sau đó hắn liền rời đi mảnh không gian này. Bây giờ dược liệu đã đủ, chỉ còn lại sinh mệnh chi tuyển. Như bây giờ không có sinh mệnh chi tuyển, hắn dùng mình võ hồn phía trên ngưng tụ giọt xương cũng có thể thử một lần. Cựu truyền thần đan nhưng cải tử hoàn sinh. Tiểu sư muội lúc này chỉ là linh hồn lâm vào ngủ say, sinh cơ dần dần yếu bớt. Cho dù là phổ thông ngụy thần tụ tập luyện chế cựu truyền thần đan, đối nàng cũng có được không nhỏ thần hiệu. Tại tăng thêm dưỡng hồn mục, chờ bí thuật dẫn dắt, hẳn là có thể đem tinh thần của nàng một lần nữa ngưng tụ. Về phần Thôn Thiên, nó mặc dù đã mất đi nhục thân, thế nhưng là nó lĩnh ngộ một tia niết bàn áo nghĩa, như phối hợp cửu chuyển thần đan nhất định diễn sinh huyết nục, lại tố nhục thân. Tiêu Vân trong lòng suy nghĩ, cái kia nhếch miệng lên một vòng tiêu dung, bây giờ hết thể đều tại khống chế ở trong. Về phần mẫu thân bông rừng, Tiêu Vân ánh mắt ngưng tụ. Hắn nhớ tới ban đầu ở Diêu thị lúc trang cảnh. Lần kia Tiêu mẫu vì hắn không tiếc tự tuyệt. Lại không biết mẫu thân linh hồn nhưng có ngưng tụ. Tiêu Vân trong lòng thầm nghĩ, hy vọng Hàn Yên cô nương hoàn thành việc này. Nghĩ đến đây sự tình, Tiêu Vân liền không khỏi tâm sự nặng nề. Nếu là Liễu Hàn Yên không có đem mẫu thân hắn linh hồn ngưng tụ, cho dù hắn luyện chế ra cửu chuyển thần đan, cũng vô pháp để mẫu thân phục sinh, vậy sẽ trở thành hắn vĩnh viễn tiếc nuối. Nghĩ tới đây, Tiêu Vân liền không kịp chờ đợi mong muốn đi cái kia Thiên Đô vực. Muốn đi cái kia Diêu thị nghe ngóng mẫu thân tình huống. Đem dược liệu xoay sở đủ về sau, Tiêu Vân đi ra cái này tầng thứ 3 không gian. Tầng thứ 4. Đang đi ra tầng thứ 3 không gian về sau, Tiêu Vân cùng Thôn Thiên Tức tiếp tục hướng phía trên kia thang lầu cất bước mà đi. Càng lên cao, gặp được áp lực càng lớn. Cho dù Tiêu Vân cùng Thôn Thiên Tức thân có Thôn Thiên Thần Thông, cũng vô pháp ngăn cản loại kia áp lực. Mỗi bước ra một bước, bọn hắn đều như là gánh vác lấy đại sơn mà đi. Rốt cục, phí hết cực lớn lực, Tiêu Vân cùng Thôn Thiên Tức mới đi đến tầng thứ 4 cổng. Mà giờ khắc này bọn hắn cảm giác mình đều nhanh muốn hư thoát. Hiển nhiên, cái này tầng thứ 4 đã là cực hạn của bọn hắn. 4 tầng cửa tháp, cái kia phủ văn lóe lên, hóa làm một cái luồng khí xoáy đem Tiêu Vân cùng Thôn Thiên Tức nuốt hết. Sau đó, bọn hắn cảm giác đi tới một cái thôn vệ trong thông đạo. Ở chỗ này, có kinh khủng luồng khí xoáy quái, ở trong phong bạo gào thét, từng đạo thần văn giống như lưỡi dao cắt Tiêu Vân thân thể. Tại loại này thần văn phía dưới, Tiêu Vân cảm giác huyết nhục của mình đều muốn phân giải. Thể nội chân nguyên cũng tại cực tốc trôi qua. Đây là thôn phệ luồng khí xoáy. Tiêu Vân khẽ giật mình, cảm thấy một tia không ổn. Mặc dù trước đó hắn cũng từng tiến vào một số luồng khí xoáy, nhưng cái kia ở trong thôn phệ chi lực rõ ràng không có cường đại như vậy. Mà cái vòng xoáy này tựa hồ thật muốn đem để thôn phệ. Tại loại này thôn phệ phía dưới, trong cơ thể hắn chân nguyên trôi qua. Cụ phong thần văn cắt chém mà đến, khiến cho trên người hắn vết thương chồng chất. Thậm chí, còn có máu tươi chảy xuôi mà ra. Huyết dịch bắt đầu bị cái kia luồng khí xoáy không ngừng dẫn dắt mà ra, Tiêu Vân có thể cảm giác được rõ ràng máu của mình tại sói mòn. Không được, như vậy xuống dưới ta chắc chắn huyết dịch chảy khô mà chết. Hắn cảm thấy khí tức nguy hiểm. Thiên Viêm Thần Khải. Một tiếng quát nhẹ truyền ra, Thiên Viêm Thần Khải diễn hóa mà ra. Chỉ thấy tại Tiêu Vân trên người lập tức có từng mảnh lửa văn bao trùm. Một tôn hỏa phượng cũng bị diễn hóa mà ra, bảo vệ tại trước người hắn. Không chỉ có như thế, sinh mệnh võ hồn khẽ động. Cái kia sinh mệnh chi khí tràn ngập ra, đem miệng vết thương trên người hắn chớp mắt khôi phục khép lại. Như thế, cái kia sói mòn huyết dịch mới lấy đình chỉ. Chỉ là cái vòng xoáy này tựa hồ không có tận cùng, cái kia thần văn càng ngày càng mạnh, cái kia thôn phệ chi lực càng phát ra kinh khủng kinh người. Tiêu Vân có thể cảm giác được rõ ràng trong cơ thể mình phượng hoàng tinh khí đang bị cái này thôn phệ chi lực nuốt chửng lấy. Cái này thôn phệ luồng khí xoáy như có thôn phệ hết thể chi lực. Bắt đầu nguyên lệnh. Nhíu mày, Tiêu Vân đem bắt đầu nguyên khiến thôi động mà ra. Bắt đầu nguyên thần văn lấp lóe đem hắn bảo vệ. Thế nhưng là đem bắt đầu nguyên thần văn đem bao khỏa về sau, cái kia thôn phệ chi lực tùy theo mạnh lên, bắt đầu phệ bắt đầu nguyên thần văn ở trong lực lượng. Liền ngay cả bắt đầu nguyên khiến đều không thể ngăn cản loại này thôn phệ chi lực sao? Đem cảm nhận được cái này thôn phệ chi lực chỗ kinh khủng về sau, Tiêu Vân rốt cục không cách nào bảo trì tâm tính tỉnh táo, trong lòng hắn bắt đầu có một tia cảm giác nguy hiểm phun lên. Nguy hiểm nương theo là tuyệt vọng. Cái kia bắt đầu nguyên khiến ở trong thần văn bị xé nứt. Sau đó, từng đạo phong nhận trực tiếp chạm tại bắt đầu nguyên khiến phía trên. Bắt đầu nguyên khiến bị đánh bay. Sau một khắc, Tiêu Vân bị cái kia phong nhận bao phủ. Đốt, đinh. Phong nhận chạm dưới, phát ra kim là tầm thường va chạm thanh âm. Tại Tiêu Vân trên người có từng đạo vết thương xuất hiện. Cái kia Thiên Viêm Thần Khải đều không thể ngăn cản loại công kích này. Không chỉ có như thế, tiếp đó, cường đại thôn phệ chi lực dẫn dắt mà đến. Trong cơ thể hắn chân nguyên cùng huyết khí bị thôn phệ hơn phân nửa. Vẹn vẹn trước mắt, Tiêu Vân khí tức liền giảm bớt một nửa. Đem khí tức yếu bớt về sau, hắn sức phòng ngự càng kém, cái kia thôn phệ luồng khí xoáy một quái, đem thân thể của hắn triệt để cho chôn vùi. Ta phải chết sao? Thân thể bị chôn vùi, xương cốt đứt thành từng khúc, Tiêu Vân linh hồn đều giống như tán loạn ra. Lúc này, Tiêu Vân chỉ còn lại có yếu kém ý thức. Ý thức của hắn không ngừng phiêu đãng, như là tiến nhập một cái vô biên vô tận thiên địa. Nhưng thiên địa này hết lần này tới lần khác chỉ có một cái vô tận luồng khí xoáy. Cái vòng xoáy này giống như có thể nuốt không có hết thảy. Ta đến cùng chết chưa? Không biết qua bao lâu, Tiêu Vân ý thức vẫn còn ở đó. Hắn cảm giác mình giống như qua trăm năm, lại như qua ngàn năm. Thế nhưng là cái kia ý thức chính là như vậy mơ mơ màng màng. Mơ hồ ở giữa, hắn cảm giác ý thức của mình muốn bị cái vòng xoáy này cho dung hợp. Ta đây là phải thuộc về nhập thiên địa sao? Tiêu Vân lẩm bẩm nói. hắn có một loại hồn quy thiên cảm giác. Tại linh hồn như muốn cùng cái kia luồng khí xoáy dung hợp sát na, rất nhiều hình ảnh xuất hiện ở trước mắt của hắn. Đó là một tôn cường giả thôi động thôn thiên thần thông, lực bại chư địch hình ảnh. Có thần linh bị thôn phệ, có sao trời bị thôn phệ, luyện hóa thành hư vô. Cái kia, mặt rất nhanh, là lóe lên liền biến mất, tuy nhiên lại tại trước mắt có ngàn vạn hình ảnh dung nhập Tiêu Vân tâm thần bên trong. Đây cũng là thôn thiên thần thông sao? Hình tượng này để hắn cảm thấy rung động. Cái này thôn thiên thần thông vừa ra, quả nhiên là có thôn phệ vạn vật, luyện hóa hết thể khí thế. Loại thần thông kia chi lực, ngay cả thần linh đều muốn run rẩy. Thôn phệ vạn vật, luyện hóa hết thảy. Tiêu Vân tâm thần khẽ nhúc nhích, giống như có điều ngộ ra. Giữa sát na này, hắn nghĩ tới mình thôn thiên quyết. Cái này thôn thiên quyết cũng có được thôn phệ vạn vật thần lực. Thế nhưng là, hắn nhưng không có tìm hiểu ra cái kia luyện hóa hết thảy thần thông chi lực. Trước nước, tại luyện hóa, như thế mới thật sự là thôn phệ vạn vật. Ta thôn thiên quyết còn chưa đủ hoàn thiện. Giờ phút này, hắn có chỗ minh ngộ. Chỉ là ý thức của hắn rất mơ hồ. Mặc dù thấy được ngàn vạn hình ảnh, thế nhưng là ý thức lại tại cùng cái kia thôn phệ luồng khí xoáy không ngừng dung hợp. Hồn quy thiên. Ngay tại cái kia ý thức liền muốn tiêu tán lúc, Tiêu Vân tâm đống nhiên khẽ động. Trong lòng hắn, có một loại không bỏ, có một loại không cam lòng hiện lên. Hắn có thể nào hồn quy thiên? Hắn có thể nào như vậy vẫn lạc? Hắn như vẫn lạc, người tiểu sư muội kia ai tới cứu? Hắn như vẫn lạc, mẫu thân sinh tử nên như thế nào? Hắn. Lớn lớn như vậy, thế nhưng là không có chân chính cùng phụ mẫu gặp nhau quá. Nếu là vẫn lạc, những cái kia yêu hắn người, quan tâm hắn người sẽ hay không khổ sở. Không. Ta phải sống, ta có thể nào chết. Một cổ ý chí cường đại hiện lên. Niết bàn bỗng dưng, Tiêu Vân tâm hữu sở động. Độ thế, diệt duyên, niết bàn. Tại tử vong ở trong niết bàn. Một loại minh ngộ sông lên đầu. Tiêu Vân ý chí bắt đầu lắng lại, hắn tùy ý linh hồn của mình ý thức bị chôn vùi. Sau đó, linh hồn của hắn triệt để cùng cái kia thôn thiên luồng khí xoáy dung hợp. Ngay tại hắn muốn bị cái kia luồng khí xoáy dung hợp lúc, một cỗ sinh cơ hiện lên. Nồng đậm sinh mệnh khí tức diễn hóa. Tiêu Vân ý chí đang không ngừng khôi phục. Cùng lúc đó, cái kia thôn phệ luồng khí xoáy ở trong một chút áo nghĩa cũng là bị hắn cho thấy được toàn cảnh. Ý thức khôi phục, Tiêu Vân lại rất bình tĩnh. Hắn hoàn toàn đắm chìm trong một loại huyền diệu cảnh giới bên trong. Cùng lúc đó, thân thể của hắn bắt đầu khôi phục. Nhục thân diễn hóa mà ra, huyết nhục xuất hiện, khí thế so với trước đó không kém chút nào. Như nhìn kỹ lại, có thể phát hiện hắn mi tâm có niết bàn chi văn lấp lóe. Cái này niết bàn chi văn ở trong niết bàn áo nghĩa so với trước kia rõ ràng muốn nồng nặc mấy lần. Thậm chí, trên người hắn còn nhiều thêm một cỗ thôn phệ khí tức. Bên cạnh hắn không gian chấn động, mơ hồ có lấy một cái luồng khí xoáy đang diễn hóa mà ra. Đem Tiêu Vân thân thể diễn hóa mà ra thời khắc, bên cạnh hắn không gian chấn động, cái kia thôn phệ luồng khí xoáy bỗng dưng như vậy tại biến mất tại chỗ. Cái vòng xoáy này biến mất. Đem cái kia luồng khí xoáy biến mất về sau, Tiêu Vân ánh mắt khẽ động, lộ ra một tia kinh ngạc. Mà giờ khắc này, tại hắn phía trước, xuất hiện một cái cự bia. Cái này cự bia như là sừng sững tại bầu trời sao bên trong, phía trước là bầu trời mênh mông. Nhưng ngươi nhìn kỹ lại, cái này cự bia lại giống như một cái vực sâu, giống như có thể nuốt không có hết thảy. Thôn thiên. Tại cự trên tấm bia, Tiêu Vân phát hiện hai cái cổ văn. Vẹn vẹn hơi cảm ứng. Tiêu Vân liền từ nơi này cự bia ở trong cảm thấy một cỗ kinh khủng thôn phệ chi lực. Loại kia thôn phệ áo nghĩa, so với vừa rồi hắn gặp được luồng khí xoáy còn kinh khủng hơn. Đây là thôn thiên thần thông chi áo nghĩa. Tiêu Vân nội tâm chấn động. Hắn bắt đầu khoanh chân tại cái này cự dưới tấm bia tìm hiểu kỹ càng. Tinh thần của hắn, khẽ động chính là chìm vào cái kia cự bia bên trong. Ở trong đó lại xuất hiện những hình ảnh kia. Chỉ là loại kia thôn phệ vạn vật luyện hóa hết thể ý cảnh lại càng thêm nồng đậm. Ý cảnh như thế kia tại thật sâu rung động Tiêu Vân linh hồn. Thời gian trôi qua, Tiêu Vân đang không ngừng cảm ngộ. Như nhìn kỹ lại, tại Tiêu Vân bên người không gian chấn động, có một cái luồng khí xoáy đang diễn hóa mà ra. Tại thời khắc này, hắn tựa hồ biến thành một cái luồng khí xoáy, có thể nuốt phệ vạn vật. Không chỉ có như thế, trong cơ thể hắn, trong mạch máu, có một cỗ cổ lao huyết dịch lực lượng trào lên mà ra. Cái kia huyết khí trùng thiên, hóa làm một cái luồng khí xoáy, chui vào cái kia cự bia bên trong. Đem cái này huyết khí chui vào cự bia bên trong về sau, ở trong lập tức có một cỗ khí tức cổ xưa bị kích phát. Nếu là cẩn thận cảm ứng, liền nhưng biết, cái này huyết khí, đang cùng năm đó Tiêu Vân thở thiếu thời thôn phệ cái kia giọt tinh huyết khí tức. Mà giọt máu tươi này, thì là phụ thân hắn lưu lại. Chính là thôn thiên chí tôn tinh huyết. Chỉ là, tại thôn phệ cái này tinh huyết về sau, trong một đoạn thời gian rất lâu cái này chí tôn tinh huyết đều cũng không có tại xuất hiện qua. cái này huyết khí tựa hồ như vậy ẩn nút tại Tiêu Vân thể nội. Mà lúc này, cái này huyết khí trùng thiên, rốt cục bị kích hoạt. Tà chi tinh huyết. Một đạo trầm thấp mà cổ lão âm thanh âm vang lên. Chỉ là thanh âm này như là đến từ thiên ngoại, lại giống như tồn tại ở hư vô ở trong. Lúc này đang cảm ngộ thôn thiên thần thông Tiêu Vân cũng không nghe thấy thanh âm này. Chương 1192, thôn thiên chí tôn. Cự dưới tấm địa, Tiêu Vân đang cảm ngộ thôn thiên thông. Bất chi bất giác, trong cơ thể hắn huyết khí bị kích phát, chui vào cự bia bên trong. Cùng lúc đó, một đạo như cùng đi từ hư vô thanh âm cũng là lặng yên vang lên. Đó là bắt đầu nguyên thần khiến. Thanh âm kia vang lên, nương theo lấy còn một cỗ cường đại thần niệm. Cái này thần niệm quét qua, liền giống như xuyên thủng hết thảy, Tiêu Vân bí mật bị nhìn một cái không sót gì. Cái này hậu sinh lại có thể đến bắt đầu nguyên thần lệnh. Âm thanh kia chấn động vô cùng, thật lâu không lên tiếng, tựa hồ khó lây lắng lại trong lòng chập trùng cảm xúc, bắt đầu nguyên chi địa. Đây chính là thần giới thánh địa, bản tôn lúc còn sống cũng phải đối cái này bắt đầu nguyên chi địa kiêng kỵ có thừa, chỉ là cái kia một trận biến cố, thánh địa biến mất, lại vô thủy nguyên khiến hiện thế, không muốn sẽ bị cái này hậu sinh đạt được. Đây là mệnh, vẫn là đã được quyết định từ lâu. Thanh âm kia lâm vào trầm âm. Đã hắn đến ta cái này nơi truyền thừa, chính là hữu duyên, đem giúp đỡ một chút sức lực. Đông dưng, thanh âm này khẽ động. Sau đó, tại cự bia bên trong thần văn núp ních, có từng đạo đường vân lưu chuyển. Đó là thôn thiên thần thông áo nghĩa chi văn. Cái này thần văn lóe lên, hóa làm một cái ấn ký in dấu khắc ở Tiêu Vân mi tâm. Người mang bắt đầu nguyên lệnh, lại không biết cái này hậu sinh tương lai có thể hay không quấy lên một mảnh phong vân. Thì thào thanh âm dần dần yếu bớt, cuối cùng trực tiếp tiêu tán. Mà cái này cự bia, hết thể khôi phục lại bình tĩnh. Hồi lâu sau, Tiêu Vân mới từ loại kia cảm ngộ ở trong rời khỏi. Cái kia thôn thiên áo nghĩa cũng bị ta dung hợp. Lúc này, Tiêu Vân tâm thần cảm ứng, phát hiện tại thức hải của mình bên trong, có một đạo thôn thiên thần thông chi áo nghĩa đường vân. Thôn thiên thần thông. Sau một hồi lâu, Tiêu Vân đứng dậy, cái kia con ngươi nhìn hướng về phía trước lúc thâm thúy vô cùng. Như nhìn kỹ lại, lúc này trong mắt của hắn giống như một cái vực sâu, tựa hồ có thể nuốt hết hết thảy. Thôn thiên thần thông áo nghĩa vô tận. Hít một hơi thật sâu, Tiêu Vân chính là dạo bước rời đi. Mà lúc này, hắn bộ pháp di chuyển ở giữa, bên người không gian đều như có luồng khí xoáy tại quái. Hắn hôm nay liền giống như một cái có thể nuốt phệ vạn vật luồng khí xoáy. Dạo bước về sau, Tiêu Vân bước ra cái này tầng thứ tư không gian. Chuyển qua trái tim đen đú ám tui giọt nẹt mà lúc này, hắn đến đi ra bên ngoài. Tầng thứ năm. Tiêu Vân cất bước, tiếp tục đi tới. Chẳng qua là khi hắn đạp vào lầu đó bậc thang lúc, một cổ lực lượng cường đại ép xuống. Tại loại lực lượng này phía dưới, hắn xương cốt đều muốn đứt gãy. Đây là một loại ngay cả hoàng giả đều muốn kiêng kỵ lực lượng. Không cách nào tiến lên. Tại loại lực lượng này phía dưới, Tiêu Vân ngừng lại bước, thân thể lui xuống dưới. Nhìn qua phía trước, hắn thật sâu thở dài. Tầng thứ 5 hiển nhiên không phải hắn có khả năng đặt chân. Tiêu Vân mấy lần thăm dò, lại vẫn là không cách nào tiến lên. Cho dù hắn đem thôn thiên áo nghĩa thôi động, cũng không cách nào dung nhập ở trong. Ông! Sơ qua về sau, thôn thiên tức cũng xuất hiện ở nơi đây. Lúc này nó khí tức rõ ràng càng thêm cường đại. Tầng thứ 5 đã không cách nào tiến lên. Thôn thiên tức cũng là thở dài. Nó cũng vô pháp đặt chân phía trước thang lầu dai. Xem ra cần phải rút lui. Tiêu Vân thở dài, có chút không bỏ. Cứ như vậy rời đi. Thôn thiên tức cũng là vẫn chưa thỏa mãn. Đây chính là chí tôn truyền thừa, ở trong tất cả bảo tàng quá hấp dẫn người. Mặc kệ là cái kia linh mạch, vẫn là cái kia đan khí điện, vẫn là thuốc kia tròn, đều khiến người tâm động. Ông! Cũng nhưng vào lúc này, mảnh không gian này run lên. Như thiên địa quy tắc không tại, nhưng tới đây kế thừa ta chi thần tháp. Một đạo thanh âm trầm thấp tại Tiêu Vân trong thai vang lên. Như thiên địa quy tắc không tại. Nghe vậy, Tiêu Vân chấn động, cái kia con ngươi ở trong có lửa nóng quang mang lấp lóe. Thiên địa quy tắc. Đi qua thiên yêu cổ vực một nhóm về sau, Tiêu Vân đã biết thiên địa quy tắc đối những thần linh kia hạn chế. Như thần linh tại thế, căn bản không thể xuất thế. Cho dù thần tử cũng không thể. Thế nhưng là y lại có thể được thần điện. Tiêu Vân lâm vào trầm âm. Y đến thần điện, lại cũng không nhận được quá nhiều hạn chế. Cái này ở trong mặc dù có Tiêu Vân trợ giúp, nhất định nhưng là có nguyên nhân khác. Đó chính là thần điện thần tính đã không tại. Mặc dù lưu có thần văn, lại là lại thiếu đi chân chính thần chi quy tắc. Thanh âm kia vì sao để cho ta thiên địa quy tắc tiêu tán về sau tại tới đây? Tiêu Vân một mặt trầm âm. Chẳng lẽ, cái kia thần linh còn tại thế? Tiêu Vân nghĩ đến rất nhiều, đông dưng hắn lông mày nhảy một cái, lộ ra một mặt cảnh giác. Hô! Cũng nhưng vào lúc này, một cái luồng khí xoay quái, trực tiếp đem Tiêu Vân cùng thôn thiên tức bao khỏa. Sau đó, bọn hắn liền là xuất hiện ở thần tháp bên ngoài. Đi ra rồi. Thôn Thiên Tức lúc này cũng là một mặt kinh ngạc. Phía trước thần tháp cao tới 99.999 trượng. Thần uy cuồn cuộn, khí thế kinh người. Bây giờ bọn chúng thình lình liền ở bên ngoài. Thế nhưng là vừa rồi bọn chúng rõ ràng không có chạm đến bất luận cái gì, lại bị truyền tống đi ra. Bên trong có lẽ còn có thần chi tàn hồn tồn tại. Tiêu Vân một mặt nghiêm nghị. Thần chi tàn hồn. Thôn Thiên Tức nghe mà biến sắc, cái này sao có thể? Nghĩ đến đây điểm, nó trái tim kia khó mà bình tĩnh. Như có thần linh tại thế, bọn chúng lại nên như thế nào? Một loại cảm giác cấp bách xông lên đầu. Bây giờ cửu chuyển thần đan đã đến, Thôn Thiên Thần Thông cũng tìm hiểu một chút, cũng coi là đạt đến mục tiêu. Tiêu Vân nhìn hướng Thôn Thiên Tức nói. Ngươi rồi. Chuyến này, Thôn Thiên Tức cũng là có như thế hai cái mục đích. Ta thu được Thôn Thiên áo nghĩa thần chi là cấn. Thôn Thiên Tức ánh mắt ngưng tụ, tràn đầy tự tin, nếu ta hảo hảo lĩnh hội, về sau tất có thể thần thông đại thành, đến lúc đó nương tựa theo Thôn Thiên Thần Thông, liền xem như tộc ta huynh cũng tất có thể đem nghiền ép. Bây giờ Thôn Thiên Tức đạt được Thôn Thiên Thần Thông áo nghĩa, nghiễm nhiên tràn đầy lòng tin. Như thế rất tốt. Gặp Thôn Thiên Tức cũng có thu hoạch, Tiêu Vân khẽ gật đầu, cũng là không khỏi vì cái này huynh đệ sinh tử cao hứng. Như vậy, chúng ta liền rời đi nơi đây đi. Tại thu được cửu chuyển thần đan phương pháp luyện chế về sau, Tiêu Vân không kịp chờ đợi muốn rời khỏi nơi đây. Tốt. Thôn Thiên Tức gật đầu. Sau đó bọn chúng rời xa nơi đây. Giờ khác này ở thôn thiên vực sâu bên trong, có thật nhiều nhân tộc tu giả xâm nhập ở trong. Đương nhiên, trong lúc đó cũng có thật nhiều người vẫn lạc tại thôn thiên thần tháp chỗ tản ra dư âm ở trong. Rất nhiều cấm chế đã bị phá hư. Mới đi ra khỏi, Tiêu Vân cùng Thôn Thiên Tức chính là phát hiện nơi đây cấm chế biến mất rất nhiều. Đương nhiên, mặc dù cấm chế biến mất rất nhiều, vẫn như trước còn có. Như cái kia thần tháp bên ngoài, cái kia vũng bùn chi địa. Giữa hư không rất nhiều cấm văn đã tán loạn, nhưng như cũ còn lưu lại không ít. Thế nhưng là, lúc này ở vũng bùn ở trong rất nhiều chướng khí tràn ngập, nhưng mục nát tâm thần người. Tu giả bình thường như hấp thu một điểm, chắc chắn nuốt hận. Tiêu Vân thôi động bắt đầu nguyên lệnh, lúc này mới đem những cái kia chướng khí cho chống đỡ đỡ được. Mà khi Tiêu Vân cùng Thôn Thiên Tức đi ra cái này vũng bùn chi địa lúc, hắn mí mắt khẽ động. Có người. Thôn Thiên Tức con mắt cũng là sáng lên. Vũng bùn chi địa phía trước là một mảnh sơn mạch. Mà lúc này, tại những cái kia trên đỉnh núi đang có lấy các tộc tu giả sướng sướng. Cái kia vũng bùn chi địa ở trong độc chướng chi khí quá cường đại, ngay cả chuẩn thông thiên cảnh cường giả đều không thể thừa nhận. Vũng hư không kia còn có lưu lại cấm văn, nếu là tùy tiện chạm đến, sẽ có lấy bị công kích nguy hiểm. Một khi rơi vào vũng bùn bên trong, chắc chắn vẫn lạc, cái này thần nghe, nghe nói đã từng nuốt hết qua chân chính thần linh, cái kia diễn sinh ra chướng khí thật đúng là lợi hại a. May mà chúng ta không có tùy tiện xâm nhập bên trong, không phải chỉ sợ phải vẫn lạc ở đây. Đỉnh núi ở trong rất nhiều tu giả tại khe khẽ bàn luận, tại ngóng nhìn phía trước lúc bọn hắn đều là lộ ra mặt mũi tràn đầy vẻ tiếc nuối, bọn hắn lúc này ở đỉnh núi nhìn về phương xa, lờ mờ có thể nhìn thấy cái kia thần tháp. Thậm chí cái kia quần quận thần uy đã nhưng cảm ứng rõ ràng đến. Nhưng cái này vũng bùn chi địa quá nguy hiểm. Phía trước hẳn là thôn thiên chí tôn truyền thừa chỗ. Tại một chỗ đỉnh núi, một cái đầu mang ngân quan nam tử lẩm bẩm nói. Người này chính là cái kia lăng thị một cái ngụy hoàng, tên là Lăng Thành. Đáng tiếc, lúc này chúng ta không cách nào tiến vào ở trong. Bên cạnh một cái đỉnh phong vương giả thở dài nói. Nếu có được thần chi truyền thừa, ta tất có thể đặt chân hoàng đạo. Lăng Thành mắt lộ lửa nóng. Hắn đã 30 có 3, lúc này đặt chân chuẩn thông thiên cảnh. Thiên phú như vậy, tại Lăng Thị cũng là một thiên tài. Chỉ là nếu không thể đặt chân hoàng đạo, hắn cuối cùng không cách nào khinh thường quân hùng. A, cái kia vũng bùn chi địa có người xuất hiện. Bên cạnh một cái đại thành vương giả mắt lộ kinh ngạc. Có người. Đem thanh âm này sau khi truyền ra, tiếng kinh ngạc tại mảnh này đỉnh núi vang lên. Sau đó từng cái vương giả ánh mắt khẽ động, liền đem ánh mắt khóa ổn định ở phía trước cái kia vũng bùn chi địa giao lộ chỗ. Nơi đó lúc này vẫn như cũ có vũng bùn chướng khí tràn ngập ra. Những này chướng khí khiếp người. Ở trong có thần chi khí tức tràn ngập. Cái này là năm đó một số vẫn lạc tại vũng bùn bên trong thần linh hủ hóa sau lưu lại thành chướng thi chi khí. Loại này chướng khí không chỉ có độc, còn có một cỗ cường đại ăn mòn chi lực, bình thường vương giả, cho dù thôi động vương binh cũng vô pháp ngăn cản cái kia chướng khí ăn mòn, thậm chí có ngụy hoàng cầm trong tay hoàng khí tiến vào bên trong, vẫn như cũ bị cái kia chướng khí ăn mòn. Cuối cùng rơi xuống vũng bùn bên trong. Cũng là như thế, các phương vương giả mới không dám tại ở gần cái kia vũng bùn chi địa. Cho dù ngay cả Ngụy Hoàng cũng không dám khởi hành. Bởi vì cái kia chướng khí quá kinh khủng, dính vào một chút cũng có bị ăn mòn tâm thần nguy hiểm. Thế nhưng là giờ phút này lại có người từ bên trong đi ra. Cái này khiến đám người chấn kinh. Đó là cái gì người? Chẳng lẽ bọn hắn là thần linh? Chúng người đưa mắt nhìn nhau, lộ ra mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Phải biết, cái này vũng bùn bên trong chướng khí ngay cả hoàng khí cũng có thể ăn mòn, ai có thể vào ở trong. Cho dù hoàng giả tiến vào bên trong cũng không có nắm chắc có thể sống lấy đi ra. Thế nhưng là lúc này trong này lại có hai người đi ra. Này làm sao có thể không khiến người ta chấn kinh. Mà lúc này, Tiêu Vân cũng cảm ứng được trước đó phương đỉnh núi đám người trốn lộ ra quan mang. Giờ phút này, hắn dạo bước mà ra, toàn thân bị ánh lửa bao phủ, để người không cách nào thấy rõ ràng dung mạo. Thiên đô vượt người sao? Tiêu Vân ánh mắt khẽ nhúc nhích, ánh mắt rơi vào phía trước những bóng người kia trên người. Những này đều là nhân tộc, hiển nhiên là thiên đô vực người. Bây giờ mẫu thân của ta sinh tử chưa biết, ta không nên lộ diện. Tiêu Vân thầm nghĩ. Trải qua từng lúc trước một trận chiến, Diêu thị người khẳng định đối với hắn hận thấu xương. Nếu là người biết hắn còn sống trở về định đem nhấc lên một trận phong ba, mà tại không có đem mẫu thân hắn cứu ra lúc, Tiêu Vân cũng không nguyện ý đợt phong ba này sớm bộc phát. Đối với hắn mà nói, mẫu thân an nguy mới là chuyện trọng yếu nhất. Tâm niệm vừa động, Tiêu Vân gương mặt phía trên lập tức có đường vân lưu chuyển. Đây là Phượng Hoàng Đường Vân. Như nhìn kỹ lại, tại hắn khuôn mặt phía trên liền như là văn lên một tôn Phượng Hoàng Đồ Đằng. Mà tại cổ của hắn ở giữa, cũng có được tinh mịn đường vân bao trùm. Bộ dáng như vậy, ngược lại là cùng yêu tộc cực kỳ tương tự. Nhìn một cái, không người có thể phát hiện hắn chính là Tiêu Vân. Tóc cũng nên cải biến một chút. Tiêu Vân ánh mắt ngưng tụ, thể nội huyết khí vận chuyển, hướng về đỉnh đầu vọt tới. Sau đó hắn tóc kia bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến thành hỏa hồng sắc. Mái tóc dài màu đỏ rực kia bay lên ở giữa, huyết khí trùng thiên, tựa hồ có một tôn phượng hoàng muốn diễn hóa mà ra. Như thế, Tiêu Vân thật như cùng một cái yêu tộc tu giả. Chương 1193, phách lối. Vũng bùn bên cạnh, Tiêu Vân dạo bước mà ra. Lúc này bắt đầu nguyên khiến đã bị hắn thu hút trong thức hải. Tại phát hiện trên đỉnh núi đang có lấy vô số tu giả chú ý mình về sau, Tiêu Vân lập tức bắt đầu cải biến dung mạo. Mặc dù khuôn mặt hình dáng biến hóa không lớn, nhưng thời khắc này Tiêu Vân trên người yêu khí trùng thiên, hoàn toàn biến thành người khác, ở trên người hắn rốt cuộc cảm giác không thấy nhân tộc khí tức, cho dù ngay cả yêu tộc người đi đến trước mặt, đều sẽ đem hắn xem như một cái yêu tộc thiên tài. Bởi vì hắn trên người cái kia phượng hoàng huyết khí quá nồng nặc. Loại huyết mạch kia lực lượng đủ để cho yêu tộc lòng người sinh kính sợ. Đương nhiên, chỉ cần Tiêu Vân nguyện ý, hắn còn có thể hóa thành kỳ lân tộc thanh niên bộ dáng. Bên cạnh thôn thiên tức ngược lại là một mặt lạnh nhạt. Lúc này thân thể của nó càng phát ra chân thật. Khi tiến vào thôn thiên thần tháp bên trong, nó đi qua cái kia thôn thiên luồng khí xoáy khảo nghiệm lúc, đối niết bàn áo nghĩa lại nhiều hơn mấy phần cảm ngộ. Bây giờ nó có một loại tùy thời có thể diễn sinh ra huyết nhục cảm giác. Nhân tộc tu giả. Liên nhìn thấy những này nhân tộc tu giả về sau, nó lông mày nhíu lại. Đi. Tiêu Vân một mặt lạnh nhạt, hướng về phía trước dạo bước mà đi. Mặc dù phía trước có thật nhiều nhân tộc tu giả tại, nhưng hắn căn bản không sợ. Lúc này cải biến dung mạo cũng chỉ là không muốn chiêu chọc ra quá nhiều phiền toái thôi. Phía trước chỉ cần một con đường, Tiêu Vân cũng không có cái gì tốt đường vòng. Đó là một cái yêu tộc thanh niên. Đem Tiêu Vân cùng thôn thiên tức hướng về phía trước dạo bước mà đi lúc, trên đỉnh núi tu giả lập tức mắt lộ vẻ kinh ngạc. A, bên cạnh thanh niên kia có chút quen mắt. Cũng nhưng vào lúc này, cái kia lăng thành bên cạnh mấy cái vương giả mắt lộ vẻ ngờ vực. Thanh niên kia. Nghe vậy, Lăng Thành cũng là lông mày khẽ cong, cặp kia lăng lệ con ngươi thật chặt đem phía trước thôn thiên nhìn chằm chằm. Ta nhớ ra rồi. Đông Dương, bên cạnh một cái đỉnh phong vương giả kinh hô nói, tiểu tử này chính là 8 năm trước chúng ta gặp phải cái kia yêu tộc thanh niên. Không tệ. Bên cạnh mấy người nhao nhao phụ họa, năm đó nó từ thôn thiên trong vực sâu đi ra, bị chúng ta gặp được, sau đó trọng thương. Là hắn sao? Cái kia Lăng Thành ánh mắt ngưng tụ, cũng là nghĩ lên hơn 8 năm trước sự tình. Khi đó hắn vẫn chỉ là một cái tiểu thành vương giả thôi. Lần này nó từ cái kia vũng bùn chi địa chạy ra sao? Lăng Thành miệng kia sừng không khỏi khơi gợi lên một tia lạnh lùng đường cong. Người này quả nhiên có hoàn chỉnh địa đồ A. Bên cạnh những cái kia lăng thị vương giả nhao nhao mắt lộ lửa nóng. Khởi hành. Không đám người nhiều lời, cái kia Lăng Thành ánh mắt lóe lên, chính là hướng về phía trước dạo bước mà đi. Năm đó bọn hắn đã từng xuất thủ, lại làm cho thôn thiên tức đào thoát. Bây giờ gặp nhau lần nữa. Bọn hắn như thế nào bỏ lỡ? Như đạt được cái kia địa đồ, có lẽ bọn hắn cũng có thể bình yên xuất nhập cái này vũng bùn chi địa a. Hiu, hiu. Lập tức, Lăng thị 27 tôn vương giả cùng một chỗ hướng về phía trước bỏ chạy. Cái này Lăng Thành động thân. Xem ra hắn là muốn đi chặn giết hai người kia a. Gặp Lăng Thành khởi hành, rất nhiều vương giả vì đó động dung. Cũng có người thở dài, không muốn cùng cái này Lăng Thành tranh phong. hắn nhưng là Lăng thị đương thời thiên tài, bây giờ đã đặt chân Ngụy Hoàng chi cảnh. Lăng thị nhất tộc thế lực cực lớn, là Cửu Thanh cung Lăng thị một ít tộc nhân lập, tại Thiên Đô vực ít có đại tộc có thể so sánh. Chúng vương lắc đầu, chỉ là nhìn lấy Lăng Thành khởi hành. Chuẩn xê đua tui nét bởi vì nơi đây không hoàng, cho dù Ngụy Hoàng cũng nội tình không đủ, không dám cùng Lăng Thành tranh phong. Dù sao Lăng thị dựa lưng vào Cửu Thanh cung, có mấy cái thị tộc dám đắc tội hắn. Lăng thị 27 tôn vương giả khí thế hùng hổ, trốn tới Tiêu Vân cùng thôn Thiên Tước. Cái này 27 người tại Lăng Thành dẫn dắt phía dưới chớp mắt liền đem Tiêu Vân cùng thôn Thiên Tước cho vây quanh. Đều là tại anh khư chi cảnh. Cảnh giới như thế, cũng có thể xuất nhập cái kia vũng bùn chi địa, khẳng định là có an toàn địa đồ. Tại cảm nhận được Tiêu Vân cùng thôn Thiên Tước khí tức ba động về sau, Lăng thị vương giả đều là khỏe miệng lộ cười, đồng thời cái kia con ngươi ở trong tham lam càng sâu. Hai người này cảnh giới càng thấp, liền càng đủ để chứng minh bọn chúng có hoàn chỉnh địa đồ. Là bọn hắn. Đem Lăng thị vương giả độn lúc đến, thôn Thiên Tước cái kia con ngươi ở trong bắt đầu có một chút xíu sát ý ngưng tụ. Mặc dù quá khứ gần 9 năm. Thế nhưng là, những này từng để cho nó vận mệnh phát sinh chuyển biến người, nó vẫn như cũ là rõ mồn một trước mắt. Một lần kia nó bị nhân tộc vương giả phục kích, trọng thương chạy trốn. Một lần kia khiến cho nó lang thang thiên đô. Bọn hắn. Gặp thôn Thiên Tước sắc mặt có biến, Tiêu Vân vì đó động dung. Ngươi biết bọn hắn. Năm đó chính là bọn hắn xuất thủ, khiến cho ta trọng thương chạy trốn, ẩn nấp tại gió Nguyệt Quốc. Thôn Thiên Tước từng chữ từng câu nói. Là bọn hắn sao? Nghe vậy, Tiêu Vân hiểu rõ, biết Thôn Thiên Tước vì sao mắt lộ sát ý. Sau đó, hắn ánh mắt khẽ động, ánh mắt rơi vào cái kia Lăng thị vương giả trên người. Chư vị, cái này là ý gì? Gặp những người này vây khốn mà đến, Tiêu Vân thần sắc hơi lạnh, thản nhiên nói. Ý gì? Cái kia Lăng thị một cái đại thành vương giả cười nói, các ngươi hai cái yêu tộc thanh niên, thế mà cũng tới nhân tộc ta cấm địa, mau mau đem cái kia đoạt được bảo vật lưu lại, nếu không hôm nay trốn cấm địa này chính là của các ngươi nơi tăng thân. Nơi tăng thân. Nghe vậy, Thiêu Vân sắc mặt lạnh dần. Sẽ tiến vào cái này vũng bùn chi địa địa đồ giao ra. Mà lúc này, đầu kia mang ngân quan Lăng Thành lạnh lùng mở miệng. Mau đem cái kia địa đồ giao ra. Không chỉ có là cái này Lăng Thành. Cái kia bên cạnh hai mươi mấy cái vương giả đều là lạnh lùng mở miệng nói ra. Tại bọn hắn cái kia con ngươi ở trong tràn đầy vẻ tham lam. Các ngươi năm đó cũng là như thế này bức bách huynh đệ của ta. Tiêu Vân một mặt lạnh lùng, quét mắt cái này 28 tên Lăng thị cường giả, giọng nói nhàn nhạt ở trong có một cỗ sát ý bắt đầu tràn ngập ra. Từ những người này ngự khí hắn đã có thể tưởng tượng ra năm đó những người này là như thế nào phách lối ức hiếp thôn thiên. Ha ha, phải thì như thế nào? Một cái đỉnh phong vương giả hừ lạnh nói, năm đó huynh đệ ngươi vận khí tốt, nương tựa theo một tòa cổ trận rời đi nơi đây, nhưng lần này chúng ta nhiều như vậy vương giả ở đây, các ngươi là chắp cánh khó thoát, huống chi Lăng công tử còn đặt chân chuẩn thông thiên cảnh. Lăng thị vương giả tràn đầy lòng tin. Năm đó bọn họ đều là vương giả, cũng không có chuẩn thông thiên cảnh cường giả. Nhưng lúc này, nhiều một cái chuẩn thông thiên cảnh cường giả tọa chấn, cái này yêu tộc thanh niên lại có thể lại trốn. Cái kia hai cái yêu tộc thanh niên chỉ sợ sắp xong rồi. Cái này Lăng thị vương giả vận khí thế nhưng là thật tốt. Gặp Lăng Thành bọn người đem Tiêu Vân vây khốn, cách đó không xa rất nhiều vương giả cảm khái. Không ít người mắt lộ hâm mộ. Như đến địa đồ, đây chính là có cơ hội xuất nhập cái kia thần linh nơi truyền thừa A. Chỉ là lúc này đám người cũng chỉ có hâm mộ cái này Lăng thị chư vương phần. Đem địa đồ giao ra đi. Sơn mạch cùng vũng bùn chi địa ở giữa, cái kia hư không bên trên, Lăng Thành áo bào màu bạc múa, hắn một mặt lạnh lùng, khí thế cường đại tràn ngập ra. Miệng kia sừng đóng mở, lời nói ở trong tràn đầy một cỗ không thể nghi ngờ hương vị. Đặt chân chuẩn thông thiên cảnh hắn, tự tin tại hoàng giả phía dưới không sợ người khác. Chuẩn thông thiên cảnh khí thế tràn ngập ra. Khí thế kia khiến cho vùng hư không này đều như muốn ngưng kết. Khí thế áp bách mạnh mẽ mà xuống, khiến cho Tiêu Vân cùng thôn thiên tức thể nội chân nguyên cũng bắt đầu chậm rãi ngưng kết. Chỉ là lúc này thì bọn hắn cũng không có một tia sợ hãi. Ngược lại tại Tiêu Vân trên người có một cỗ xâm nhiên sát ý tràn ngập ra. Loại kia sát ý khiến cho vùng hư không này đều như muốn bị băng phong. Vùng hư không này bầu không khí trở nên có chút khẩn trương lên. Liền ngay cả xa xa tu giả đều bất chi bất giác đem thần kinh căng thẳng. Mở làm đi. Thôn Thiên Tước lông mày nhíu lại, nhìn hướng về phía bên cạnh Tiêu Vân, tại nó cái kia con ngươi ở trong có lạnh lùng quang mang lấp lóe. Như vậy. Liền mở làm đi. Đem Thôn Thiên Tước lời nói rơi xuống về sau, Tiêu Vân ánh mắt lóe lên, hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm phía trước, cái kia ánh mắt như dao. Mang theo vài phần xâm nhiên, quang mang kia để cho người ta nhìn sau không khỏi cảm thấy trái tim băng giá, Lăng thị mấy cái vương giả đều là không hiểu lui ra phía sau mấy bước. Đây là có chuyện gì? Mấy tôn tiểu thành vương giả khẽ giật mình, thanh niên này rõ ràng chỉ có anh khư cảnh, mình làm sao lại bị hắn tản ra khí tức chấn nhiếp. Cũng liền tại bọn hắn giật mình thần lúc, chỉ thấy được phía trước thanh niên cái kia ánh mắt bỗng dưng lóe lên. Giết! Một đạo băng lãnh thanh âm từ thanh niên này trong miệng thốt ra. Đem cái này băng lãnh thanh âm phun ra về sau, Tiêu Vân bộ pháp khẽ động, chính là hướng về phía trước phóng ra. Sau đó hắn mi tâm quang văn lóe lên, có một cái luồng khí xoáy diễn hóa mà ra. Chật, một cỗ kinh người ba động từ ở trong quét sạch mà ra. Đó là một cỗ có thể so với hoàng giả ba động. Đem cái này ba động quét sạch mà ra về sau, vậy đến từ Lăng Thành áp bách lập tức tán loạn. Sau đó, cái kia ba động khủng bố giống như sóng biển hướng về Lăng Thị Vương lấy quét sạch mà đi. Đây là hoàng uy. Tốt ba động khủng bố. Cái này sao có thể, hắn không phải anh khư cảnh sao. Đem cái này ba động quét sạch mà ra về sau Lăng Thị Vương giả phải sợ hãi. Đây là hoàng uy. Không chỉ có là những cái kia vương giả, liền ngay cả cái kia Lăng Thành cũng là vì đó động dung. Chỉ là còn không chờ bọn họ làm ra phản ứng, chỉ thấy được phía trước hư không run lên. Ông! Một trận gợn sóng nổi lên, sau đó một cái to lớn quy trưởng lăng không lấp lóe mà ra. Bàn tay lớn này rơi xuống, ở trong có huyền diệu phù văn lượn lờ. Những phù văn này giống như biến thành một phiến thiên địa, đem cái kia Lăng Thị Trư Vương cho bao phủ. Phá cho ta! Lăng Thành ánh mắt ngưng tụ, trước người hắn quang văn lóe lên, xuất hiện một cây trường thương. Cái này một cây hoàng cấp trường thương. Trường thương lóe lên, chính là giống như một đạo cầu vồng xuyên thủng hư không, trực tiếp hướng về kia quy trưởng xuyên tới. Mũi thương lóe lên, liền cùng cái kia quy trưởng giao phong. Đinh! Một đạo huyền như cương thiết va chạm thanh âm lập tức tại mảnh này sơn mạch vang vọng ra. Đem thanh âm này vang vọng ra về sau, nơi xa vô số tu giả đều ghé mắt nhìn tới. Đó là một cái cự trưởng. Rất nhiều người mắt lộ kinh ngạc, hiển nhiên là không ngờ rằng sẽ có như vậy một cái khí thế kinh người cự trưởng xuất hiện. Cả hai giao kích, cự trưởng vẹn vẹn run lên, cũng không có bị đánh lui, ngược lại có một cỗ kinh người ba động chấn động ra tới. Cái kia ba động quét sạch tứ phương, đem Lăng Thành đều cho đánh bay tại ngoài ngàn mét. Về phần Lăng Thị những cái kia vương giả, thì là nhao nhao miệng phun máu tươi, liền lùi lại mấy ngàn thước. Khi mọi người nhìn đến vậy cái kia Lăng Thành một thương này thế mà không có đem bàn tay khổng lồ kia đánh lui về sau, vô số tu giả mắt lộ kinh ngạc. Cái này Lăng Thành thế mà đã rơi vào hạ phong. Trên đỉnh núi một mảnh xôn xao, vô số vương giả mắt lộ kinh ngạc. Chỉ là, còn không đợi đám người làm ra nó phản ứng của nó, càng để cho người rung động sự tình chính là tiếp theo tại phát sinh trước mắt. A, tại vùng hư không kia, Lăng Thị Vương giả phát ra tiếng kêu thảm thanh âm. Sau đó từng cái rơi xuống tại đất, như vậy khí tuyệt. A, a, loại này tiếng kêu thảm thiết không ngừng, từng cái vương giả lần lượt vẫn lạc. Đều vẫn lạc rồi. Đây là có chuyện gì? Chương 1194, uy thế như vậy. A, a, a, vũng bùn chi địa phía trước hư không. Tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên. Mỗi một tiếng hét thảm đều nương theo lấy một cái vương giả vẫn lạc. Chỉ là hai cái hô hấp ở giữa mà thôi, cái kia Lăng Thị 28 người liền vẫn lạc 27 người. Sau đó, giữa hư không chỉ còn lại có cái kia chuẩn thông thiên cảnh lăng xong rồi. Đây hết thể cũng chỉ là phát sinh ở trong nháy mắt. Thấy cảnh này, nơi xa đỉnh núi tu giả triệt để bị kinh tiểu thuyết vê đút vê đút. Du, ở, 27 vương giả toàn bộ vẫn lạc rồi. Chuyện gì xảy ra? Rất nhiều vương giả mắt lộ kinh ngạc. Bởi vì vừa rồi trong chớp nhoáng này, bọn hắn căn bản cũng không có nhìn thấy cái kia hai cái yêu tộc thanh niên xuất thủ. Cái kia quy trưởng lóe lên, cũng theo đó tiêu tán. Thế nhưng là cái kia 27 Lăng Thị vương giả lại toàn bộ vẫn lạc. Đây là cái gì thủ đoạn? Lăng Thành ánh mắt ngưng tụ, cũng là lộ ra mặt mũi tràn đầy cảnh giác. Hô! Cũng liền tại cái này Lăng Thành một mặt cảnh giác, cảm ứng đến tứ phương lúc, cái kia to lớn quy trưởng xuất hiện lần nữa. Cái này quy trưởng khẽ động, chính là hướng về Lăng Thành vào đầu chấn áp xuống. Cái kia quần quận uy thế, áp bách đến vùng hư không kia đều tại lõm. Phía dưới đại địa tại rạn nước. Cái này rốt cuộc là ai? Lăng Thành nhíu mày, cái kia chuẩn thông thiên cảnh tu vi bắn ra. Tay hắn cầm trường thương, giữa trời đánh tới. Trường thương này lóe lên, trực tiếp xuyên thủng hư không. Chỉ là cái kia quy trưởng rơi xuống, ở trong đường vân lượn lờ, giống như có một phương thiên khung diễn hóa mà ra. Tại bàn tay lớn này phía dưới Lăng Thành cảm giác được mình một thương kia nhận lấy trở ngại, có một cỗ lực lượng kinh khủng ép xuống. Mặc dù cùng là chuẩn thông thiên cảnh cường giả, thế nhưng là hắn cùng Trường Sinh Quy nhưng lại có cách biệt một trời. Trường Sinh Quy lúc trước thế nhưng là có thể chiến hoàng giả tồn tại, như thế nào cái này Lăng Thành nhưng so sánh. Ầm. Quy trưởng rơi xuống, trực tiếp đánh vào thanh trường thương kia phía trên, một cỗ lực lượng kinh người thuận trường thương trùng kích mà xuống, cái kia Lăng Thành cảm giác được cổ tay run lên, xương cốt đều đứt gãy. sau đó thể nội khí huyết quay cuồng, một ngụm máu tươi từ hắn trong miệng thoát ra, thân thể kia bay ngược mà ra. Thật mạnh. Lăng Thành một mặt nghiêm nghị. Cái này Lăng Thành tựa hồ không chịu nổi một kích ra. Thanh niên kia đến cùng có thủ đoạn gì? Trên đỉnh núi tu giả đều là mắt lộ kinh ngạc. Rõ ràng chỉ là một cái anh khư cảnh tu giả thôi. Thế nhưng là hắn làm sao có thủ đoạn này? Một cái cự trưởng. Cũng có người mắt lộ trầm âm, thủ đoạn này tựa hồ giống là một người A. Nhưng là người nào? Tên này vương giả lâm vào trầm âm. Ông. Giữa hư không, Lăng Thành lui nhanh. Cũng nhưng vào lúc này, trước người hắn nổi lên một trận gọn sóng. Một cỗ huyễn chi lực lượng lật út xuống. Đây là đem lực lượng này lật út xuống lúc Lăng Thành cái kia tâm thần run lên. Sau đó, hắn lâm vào ngắn ngủi hoảng hốt. Hưu. Ngay tại Lăng Thành tâm thần hoảng hốt thời điểm, một đạo quang mang xuyên thủng hư không, trực tiếp hướng về cái kia thức hải đánh tới. A. Tiếng kêu thảm thiết lập tức vang lên. Hô. Sau một khắc, Trường Sinh Quy xuất thủ, bàn tay khổng lồ kia rơi xuống, trực tiếp đánh vào Lăng Thành trên thân thể. Ầm. Từ xa nhìn lại, bàn tay khổng lồ kia rơi xuống, giống như núi cao đem Lăng Thành trấn áp. Sau đó phía dưới đại địa run rẩy, một cái hố sâu xuất hiện, ở bên trong cái kia Lăng Thành hoàn toàn thay đổi, nghiễm nhiên bị đập thành bánh thịt. Một tôn chuẩn thông thiên cảnh cường giả như vậy vẫn lạc. Hô. Cái kia quy trưởng lóe lên, chui vào Tiêu Vân thức hải. Cùng lúc đó, huyễn ảnh trùng cũng chui vào trong thức hải. Vừa rồi rõ ràng là huyễn ảnh trùng cùng Trường Sinh Quy đồng loạt ra tay, đem những người này đều cầm xuống. Đem Trường Sinh Quy cùng huyễn ảnh trùng tiến vào trong thức hải sau Tiêu Vân đại thủ khẽ động, đem cái kia Lăng thị trừ vương túi chứa vật thu hút lòng bàn tay. Sau một khắc, những này vương giả đều bị đốt là cho tàn. Tại thấy cảnh này về sau, cái kia trên đỉnh núi tu giả đều là không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Đây chính là 27 tên vương giả cùng một tôn ngụy hoàng A. Nhưng cứ như vậy một lát liền bị chém. Cái này yêu tộc thanh niên làm sao lại lợi hại như thế? Chư vương chân kinh, trong lòng nhắc lên kinh đào hải lãng. Còn tốt có Lăng Thành tại, nếu không phải hắn xuất thủ, chỉ sợ chúng ta cũng sẽ ra tay, khi đó vẫn lạc chính là chúng ta. Cũng có thật nhiều vương giả âm thầm lau vệt mồ hôi, lúc trước bọn hắn còn hâm mộ Lăng Thành, hâm mộ bọn hắn có cơ hội tiến vào thần chi truyền thừa. Nhưng lúc này, bọn hắn lại tại cảm kích cái này Lăng Thành. Bởi vì không có hắn xuất thủ, nơi đây không người có thể trấn nhiếp quần hùng. Kể từ đó, ai sẽ áp chế xuống trong lòng tham lam? Chỉ sợ khi đó, đem có vô số người xuất thủ. Mà ra tay hậu quả, chính là nuốt hận nơi này. Vương giả, thân gia quá ít. Tại đem cái kia túi chữ vật thu lại về sau, Tiêu Vân khẽ lắc đầu. Mặc dù những này vương giả trên người đều có vương binh, nhưng là đối với bây giờ Tiêu Vân tới nói, vương binh cũng sớm đã coi thường. Thu đồ tốt về sau, Tiêu Vân dạo bước, hướng về phía trước mà đi. Thôn Thiên Tức đi theo mà đi. Khi bọn hắn tiến lên lúc, phía trước những tu giả kia thần sắc đều là biến. Gia hỏa này tới. Rất nhiều người mắt lộ kiên kỵ. Hô. Trong lúc vô tình, rất nhiều vương giả chủ động tránh ra một con đường. Bộ dáng kia, đến có một loại hoàng giả giáng lâm, chư vương đón lấy cảm giác. Cái này cùng lúc trước Tiêu Vân cùng Thôn Thiên Tức xuất hiện lúc, đám người loại kia nhìn chằm chằm tràng cảnh nghiễm nhiên là một cái tương phản to lớn. Cứ như vậy, Tiêu Vân cùng Thôn Thiên Tức dạo bước, từ những cái kia vương giả bên người đi qua. Nơi này có mấy chục cái thế lực vương giả. Nhưng lúc này những này vương giả đều câm như hến, không dám động âm thanh. Lộc cộc. Thậm chí đem Tiêu Vân đi qua lúc, có không ít vương giả cũng không khỏi lộ ra vẻ khẩn trương. Rất khó tưởng tượng, một đám vương giả đối mặt hai cái anh khư cảnh tu giả lúc sẽ lộ ra như vậy vẻ kiêng dè. Nhưng nếu là để người ta biết người thanh niên này vừa rồi diệt một cái chuẩn thông thiên cảnh cường giả về sau, chỉ sợ cũng sẽ sinh ra kiêng kỵ. Thẳng đến đám người đứng xa xa nhìn Tiêu Vân rời đi phiến khu vực này, nơi này loại kia không khí khẩn trương mới lấy hỏa hoãn xuống tới. Hai cái này yêu tộc thanh niên là lai lịch gì? Có người mở miệng, lộ ra mặt mũi tràn đầy kiêng kỵ. Một cái anh khư cảnh mà thôi, lại có thể diệt chuẩn thông thiên cảnh, thủ đoạn như thế, quá mức không thể tưởng tượng nổi. Vừa rồi thanh niên kia giống như bộ tộc Phượng Hoàng Đại Yêu, chỉ là xuất thủ lại là một cái quy trưởng, cực kỳ kỳ quái, chẳng lẽ đây là nó hàng phục một tôn đại yêu? Chỉ là nó chỉ là anh khư cảnh tồn tại sao có thể hàng phục bực này đại yêu? Có người trầm ngâm. Hẳn là tộc nhân của nó chỗ hàng phục đại yêu. Có người làm ra như vậy suy đoán. Ừm. Không ít người gật đầu, trên người người này huyết mạch chi khí so phong tộc không biết phải mạnh hơn bao nhiêu lần, loại kia Phượng Hoàng chi uy chấn nhân tâm phách, hẳn là chân chính Phượng Hoàng tộc hậu duệ, Phượng Hoàng tộc tại thời kỳ thượng cổ thế nhưng là thần cầm A. Đỉnh núi ở giữa, tiếng nghị luận không ngừng, rất nhiều người đang suy đoán Tiêu Vân thân phận. Vì sao ta cảm giác thanh niên này giống như đã từng quen biết? cũng có người nhìn chằm chằm phía trước, mắt lộ hồi ức chi sắc. Nhìn bộ dáng này, người này tựa hồ muốn từ trong hồi ức tìm tới người kia. Đáng tiếc, hồi lâu đi qua, thẳng đến Tiêu Vân thân ảnh tiêu tán tại trong tầm mắt, hắn vẫn không có nghĩ đến người kia là ai. Mà ở trong đó phát sinh sự tình cũng trước tiên truyền vào Thiên Đô vực. Cái gì? Lăng Thành bị hai cái yêu tộc thanh niên tiêu diệt. Lăng thị hoàng giả tức giận. Giết tộc nhân ta, nhất định chém. Sau đó có người tiến vào vùng cấm địa này. Chỉ là lúc này đã không thấy cái kia hai cái yêu tộc thanh niên thân ảnh. Trước 1195, Lăng Hề. Thân vẫn cấm địa bên ngoài. Lúc này rất nhiều đại tộc trưởng giả nghe tin lập tức hành động. Bởi vì những người này đều nghe được phát sinh ở thôn thiên vực sâu sự tình. Rất nhiều người suy đoán, hai cái này yêu tộc thanh niên hẳn là có tiến vào thôn thiên chí tôn cái kia nơi truyền thừa hoàn chỉnh địa đồ. Cho nên bọn hắn đều muốn đến này thử thời vận. Chỉ là những người này cũng không có nhìn thấy Tiêu Vân. Một số hoàng giả thử đi xông vào này vũng bùn chi địa. Đáng tiếc, nơi đó cấm văn mặc dù hủy đi không ít, vẫn như trước còn có lưu lại. Một người trong đó hoàng giả bị cấm văn công kích đánh tới, hủy đi một kiện cấm khí, lúc này mới chật vật thoát ra nơi đây, cũng là nơi này cấm văn hủy đi hơn phân nửa, không phải hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Thân uy không thể mạo phạm A. Cái kia hoàng giả rời khỏi, không lắm thổn thức, sau đó cứ vậy rời đi nơi đây. Phu cận những tu giả kia cũng là mặt mũi tràn đầy kiên kỵ. Bởi vì cái kia vũng bùn chi địa cấm chế tản ra thần uy quá kinh khủng. Sức chấn động kia giống như nhưng chôn vùi hết thảy, để hoàng giả đều sợ hãi. Hoàng giả trở xuống, căn bản không thể tùy tiện xâm nhập. Như thế, mọi người mới rời đi nơi đây. Đáng tiếc, cái kia yêu tộc thanh niên đã không thấy bóng dáng. Mà lúc này, Lăng thị hoàng giả thở dài. Bọn hắn trải qua tìm kiếm. Căn bản không có tìm tới hai người kia. Nếu là đem cái kia hai cái thanh niên cầm xuống, lấy được hoàn chỉnh địa đồ, cũng ắt có niềm tin tiến vào cái kia vũng bùn chi địa. Chỉ là, giờ phút này chư hoàng cũng phải thở dài. Thế nhưng là việc này lại là tại Thiên Đô vực truyền ra. Có người tiến vào thôn thiên chí tôn nơi truyền thừa. Yêu tộc thanh niên, còn chém Lăng thị chuẩn hoàng giả. Rất nhiều người mắt lộ kinh ngạc. Tỷ tỷ, cái kia Lăng Thành vẫn lạc. Mà lúc này, tại Cửu Thanh Cung, một tòa huyền không sơn trên đỉnh núi, Lăng Vân Nhi dạo bước, đi tới cái kia mây mù lượn lờ đỉnh núi, nàng trưng mắt nhìn, chợt hướng về phía trước cái kia đỉnh ở trong bạch y nữ tử nói ra. Cô gái mặc áo trắng này phiêu nhiên như tiên, áo trắng múa, trên người có thần hy lượn lờ, lúc này đỉnh núi mây mù lưu động. Làm cho như cùng một cái tiên nữ, tại tăng thêm nàng cái kia lãnh diễm dung nhan, u buồn thần sắc, đơn giản liền như là một cái không thể tiết độc tiên tử. Mà nữ tử này đương nhiên đó là Lăng Hề. Lăng Thành. Lăng Hề chậm rãi quay đầu, liếc nhìn muội muội của mình, chợt thản nhiên nói, hắn vẫn lạc liền vẫn lạc, có cái gì đáng giá nói. Mặc dù cái này Lăng Thành cũng là Lăng thị nhất mạch, thế nhưng là Lăng Hề chính là Cửu Thanh Cung Lăng thị mạch này, cùng cái này Lăng Thành cũng không thân. Còn nữa, từ khi đã mất đi Tiêu Vân tin tức về sau, Lăng Hề tính tình càng phát ra lãnh đạm. Đối với những chuyện này, nàng cũng không có hứng thú gì. Chỉ là cái kia chém giết Lăng Thành thanh niên, ta lại là thấy có chút quen mặt nha. Gặp tỷ tỷ mình một mặt đạm mạc, tựa hồ đối với không có cái gì hứng thú dáng vẻ, Lăng Vân Nhi trong lòng cảm thấy đau lòng, sau đó nàng bước liên tục di chuyển, nhếch miệng lên một vòng rảo hoạt tiếu dung nói ra. Có chút quen mặt. Gặp muội muội mình bộ dáng như vậy, Lăng Hề viên kia lãnh đạm tâm rốt cục nhấc lên một chút gợn sóng. Ngươi nhìn. Lăng Vân Nhi ngọc lật tay một cái, xuất hiện một khỏa tinh thạch. Đây chính là một khỏa hồn tinh thạch, nhưng là cấn rất nhiều hình ảnh. Đem tinh thạch này xuất hiện, phía trên quang văn lóe lên, Tiêu Vân bị Lăng thị chư vương vây quanh hình ảnh chính là hiện tại trước mắt. Hình tượng này không dài, là những cái kia quan chiến vương giả chỗ là cấn. Trong bức tranh thanh niên tóc đỏ như lửa, phía sau tựa hồ có phượng hoàng diễn hóa mà ra. Như là người ngoài xem ra, nhất định sẽ đem xem như một cái yêu tộc, hoặc là phong tộc thanh niên. Thế nhưng là đem Lăng Hề nhìn đến người thanh niên này về sau, nàng trái tim kia đột nhiên run lên. Cái kia ánh mắt, biểu tình kia, là hắn A. Lăng Hề tự lẩm bẩm, hai con ngươi chăm chú nhìn trong bức tranh thanh niên. Nàng cả người ngây dại. Nàng trong đầu không ngừng hiện ra thanh niên này thân ảnh. Mặc dù nhiều năm như vậy nàng một mực không có thấy tận mắt đến Tiêu Vân. Thế nhưng là Tiêu Vân tham gia vạn tộc tranh ba chiến. Tiêu Vân tại Tiêu Thị cùng Thiên Đô thế hệ trẻ tuổi một trận chiến. Tiêu Vân cùng Lăng Thị Chư Hoàng một trận chiến hình ảnh Lăng Hề đều có nhìn qua. Đối với người thanh niên này biểu lộ, loại kia sóng chấn động bé nhỏ, nàng đã sớm đem lạc ấn tại tâm thần. Đặc biệt là hơn một năm nay đến, từ khi Tiêu Vân sau khi mất tích, nàng liền thỉnh thoảng đem những cái kia hồn tinh thạch lấy ra, quan sát cái kia hăng hái thanh niên. Dần ra, Tiêu Vân nhất cử nhất động, cái kia nhỏ xíu tâm tình chập chờn, đều là đã bị Lăng Hề chỗ lạc ấn tại não hải. cho nên, đem liền nhìn thấy cái này thanh niên tóc đỏ lúc, Lăng Hề trái tim kia vì đó rung động. Là hắn a. Lăng Hề kinh ngạc nhìn chằm chằm phía trước, thẳng đến hình ảnh kia tiêu tán, nàng vẫn như cũ si ngốc nhìn chằm chằm phía trước hư không. Thanh niên này mặc dù yêu khí nghiêm nghị, thế nhưng là cái kia con ngươi ở trong chỗ toát ra biểu lộ cùng trong nội tâm nàng thanh niên kia quá giống. Đây quả thực như cùng là một người. Tỷ tỷ cũng cảm thấy giống chứ. Gặp nhà mình tỷ tỷ bộ dáng như vậy, Lăng Vân Nhi hoạt bát cười một tiếng. Giống, quá giống. Lăng Hề vì đó động dung, sau đó nàng ánh mắt ngưng tụ, trông chừng Lăng Vân Nhi nói, thanh niên này, nhưng có tin tức của hắn. Từ giọng điệu này ở trong rõ ràng có thể cảm giác được Lăng Hề lúc này tâm tình chập chờn. Nàng đã không kịp chờ đợi muốn gặp thanh niên kia. Thanh niên này biến mất. Lăng Vân Nhi nói ra. Biến mất. Nghe vậy, Lăng Hề cái kia thân thể mềm mại run lên, tựa hồ bị sét đánh. Cái kia con ngươi ở trong mới lấp lóe quang mang lập tức cảm đạm xuống, vừa mới có một tia manh mối, chẳng lẽ liền muốn như vậy đoạn đi à? Mình liền thật không cách nào cùng thanh niên này gặp nhau à? Lăng Hề tâm như muốn vỡ vụn. Nàng lúc này vô cùng khát vọng có thể cùng thanh niên này gặp nhau. Tỷ tỷ chớ phải thương tâm. Lăng Vân Nhi trừng mắt nhìn, nói, như thanh niên này thật là Tiêu Vân công tử, hắn chắc là sẽ lại vào thiên đô, chỉ là lúc này cũng không phải là thời cơ tốt thôi. Bây giờ không phải là thời cơ tốt. Lăng Hề mắt lộ trầm ngâm. Cái này Tiêu công tử lực chém Diêu thị chư hoàng, hắn người mang thần khí sự tình cũng truyền khắp toàn bộ thiên đô vực, hắn hôm nay một khi công nhiên xuất hiện, chắc chắn gây nên một mảnh xôn xao, cho nên, ta muốn Tiêu công tử nếu là xuất hiện, chắc chắn có đầy đủ nội tình mới là. Lăng Vân Nhi nói ra. Như thế. Nghe vậy, Lăng Hề cảm xúc dần dần bị lắng xuống. Bây giờ thiên đô các tộc đều đối với hắn nhìn chằm chằm, như hắn tùy tiện xuất hiện, có lẽ đem lần nữa lâm vào cái kia tuyệt cảnh ở trong. Lăng Hề lẩm bẩm nói. Chỉ là, chúng ta liền không cách nào lại gặp sao. Lăng Hề trong lòng thở dài, bây giờ nàng, không kịp chờ đợi muốn gặp Tiêu Vân, nàng cũng không tiếp tục muốn chỉnh trời nơm nớp lo sợ, cũng không tiếp tục muốn để cái kia đoạn tình trở thành tiếc nuối, nàng muốn nói cho thanh niên kia. Nàng Lăng Hề nguyện ý làm nữ nhân của hắn. Tỷ tỷ chớ muốn lo lắng, cái này Tiêu công tử lúc trước hãm nhập vết nước không gian cũng không từng vẫn lạc, chắc hẳn lần này tất cũng đem không việc gì. Lăng Vân Nhi an ủi nói, đợi ngày khác lúc trở về, có lẽ liền để cho toàn bộ thiên đô vực vì đó run rẩy thời điểm. Ừm. Lăng Hề gật đầu, mắt lộ kiên định, nói, hắn có thể bằng vào yếu ớt tu vi từ cái kia nho nhỏ vương quốc đặt chân thiên đô vực, lại ở chỗ này quấy lên một mảnh phong vân, bây giờ, hắn như lần nữa trở về, chắc chắn là vương giả trở về, đem để cho người ta run rẩy. Nhất định sẽ. Lăng Vân Nhi nhẹ gật đầu, trong lòng cũng là tràn đầy mong đợi. Trước kia, nàng đối Tiêu Vân cũng không thế nào xem trọng. Thế nhưng là Diêu thị đánh một trận xong, nàng đối thanh niên này triệt để kính phục. Thậm chí thanh niên này cái kia hình tượng đã siêu việt trong nội tâm nàng Sở Vân Phi. Trước 1196, Phong Nguyệt Quốc. Cựu Thanh Cung đỉnh núi, Lăng thị tỉ muội ngóng về nơi xa xăm hư không, mắt lộ mong đợi. Bây giờ các nàng đối Tiêu Vân tràn đầy lòng tin. Thanh niên này mới chừng 20 thôi, cũng đã lực chạm chư hoàng, cái kia khí phách cùng nội tình, đương thời có mấy người nhưng so sánh. Nhân vật như vậy, cho dù cái kia Sở Vân Phi so sánh cùng nhau, cũng là hơi phai mờ đi. Thôn thiên vực sâu sự tình, truyền khắp thiên đô vực. Không chỉ có là Lăng Hề các nàng, còn có thật nhiều người đều đang suy đoán thanh niên kia là ai. Vì sao ta cảm giác thanh niên này có chút quen mắt? Thiên đô vực, Thạch Thiên Nham, Chu Ngạo Thiên. Chờ thiên tài liền nhìn thấy trận chiến kia hình ảnh về sau, đều là mắt lộ hồng nghi, chỉ là nghĩ kỹ lại không có thể muốn từ bản thân đã gặp ở nơi nào thanh niên này. Hắn là Tiêu Vân A. Phong thị nhất tộc, Phong Vũ giao đôi mắt đẹp chớp động, lộ ra mấy phần hồng nghi. Thanh niên kia ánh mắt rất giống Tiêu Vân. Chỉ là, hai người khí tức nhưng lại có cách biệt một trời, để cho người ta không dám nhận nhau. Tiêu sư huynh. Tại một chỗ đỉnh núi, Triệu Chính, Tịch Vô, đều là đang nhìn hình ảnh kia. Bởi vì rất nhiều người đều cảm giác thanh niên này giống như là Tiêu Vân. Thế nhưng là, nhưng không ai dám xác định người này chính là cái kia từng để cho thiên đô vực quấy lên một mảnh phong vân thanh niên. Lại là hắn sao? Tại Tiêu Thị, tại Diêu Thị, Vũ Văn Thị, rất nhiều tu giả vì đó động dung. Rất nhiều quen thuộc Tiêu Vân người đều cảm thấy hai người chỗ tương tự. Chỉ là bởi vì cái này thanh niên tóc đỏ yêu khí trùng thiên, để cho người ta không dám vọng hạ phán đoán. Có thể nói, Tiêu Vân còn chưa nhập thiên đô. Cũng đã tại thiên đô vực nhấc lên một trận gợn sóng, vô số đại tộc đều đang chăm chú việc này, thậm chí còn có hoàng giả xuất quan, liền vì xác định thanh niên này phải chăng là cái kia từng tại Diêu thị xuyên phá trời Tiêu Vân. Mà khi các tộc đều tại ngờ vực vô căn cứ lúc, Tiêu Vân cũng đã rời đi thần vẫn cấm địa. Vâng! Đây là một mảnh cằn cỗi khu vực. Ở chỗ này, cực ít có cường giả xuất hiện. Thậm chí, ngay cả độ thiên kiếp người đều rất ít. Thế nhưng là lúc này phiến khu vực này lại là kiếp vân núp ních, có quần quận thiên uy bao phủ tứ phương. Vâng! Vâng! Tiếng sấm rung động ầm ầm, khí thế kinh người. Ở trong có cự nhân người xuất hiện, còn có một gốc cổ thụ chập chờn. Kiếp vân kia khẽ động, biến thành cung điện, lại biến thành một khỏa con người. Toàn bộ thiên địa cũng vì đó biến sắc. Trong vòng nghìn dặm, yêu thú ẩn nút, đều là câm như hến. Phu cận tu giả cũng là quá sợ hãi, vì đó động dung. Hồi lâu sau, kiếp vân kia tiêu tán, thiên kiếp không tại, một cái thanh niên tóc đỏ như vậy xuất hiện trong hư không. Anh khư thất trọng. Cấp văn núp ních, bị hút vào thể nội, tiêu vân cái kia nhếch miệng lên một vòng tiếu dung. Sau đó, đại lượng linh thạch xuất hiện, bị trước người hắn một cái luồng khí xoáy nuốt hết. Sau một hồi, đem khí tức của hắn triệt để ổn định lại về sau, cái kia luồng khí xoáy mới là như vậy tiêu tán. Tại thôn thiên thần tháp bên trong, tiêu vân tích xúc thật lâu, bây giờ vừa ra cấm địa, liền đưa tới thiên kiếp, liền đột phá này. Cái này nam hoang thiên địa nguyên khí quá mỏng manh a. Tại tiêu vân bên cạnh, thôn thiên tức hùng hùng hổ hổ nói. Vừa rồi nó cũng độ kiếp thành công. Nam hoang nguyên khí mỏng manh, nếu là anh khư cảnh tu giả ở chỗ này, chính là mấy chục năm cũng vô pháp tiến bộ. Tiêu vân con ngươi nhắm lại, tại cảm ứng một phen phụ cận nguyên khí ba động về sau, cũng là khẽ lắc đầu, nơi này nguyên khí quá mỏng manh. Mà lúc này, bọn hắn rõ ràng là đi tới Nam Hoang. Nơi này đã là tại thiên đô vực ở ngoài. Năm đó thôn thiên tức chính là nương tựa theo một tòa cổ trận đi tới Nam Hoang, sau đó chui đến Nam Cương Phong Nguyệt Quốc Tử Vân Sơn Mạch. Lần này tại thôn thiên vực sâu liên trảm chư vương về sau, Tiêu Vân cũng không có dừng lại, liền lập tức cùng thôn thiên tức tìm được tòa cổ trận kia. Nếu không, nếu là quá sớm cùng những cái kia hoàng giả giao phong, bại lộ thân phận, nhưng sẽ không hay. Dù sao lúc này hắn đối với mẫu thân sinh tử vẫn là hoàn toàn không biết gì cả. Đã đi tới Nam Hoang, liền đi trong tộc một chuyến đi. Tiêu Vân ngóng về nơi xa xăm hư không, thì thào nói, cũng không biết ra ra bây giờ nhưng vẫn mạnh khỏe. Lời nói rơi xuống lúc, chỗ ấy lúc hồi ức bắt đầu một chút xíu từ cái kia trong trí nhớ hiện lên. Lúc trước tuổi nhỏ, hắn tại Tử Vân quận cũng coi là một nhân vật thiên tài. Đáng tiếc, 8 năm tu vi không có tiến thêm, để hắn ngã vào thung lũng. Mà ra ra hắn cũng một mực đang bế quan. Thế nhưng là ra ra đối với hắn yêu thương, Tiêu Vân lại là rõ mồn một trước mắt. Bây giờ 6 năm trôi qua. Đáng tiếc, ta còn không có tìm được phụ thân. Tiêu Vân hít một hơi thật sâu, hổ thẹn trong lòng. Năm đó rời đi thời điểm hắn đã từng đã đáp ứng ra ra muốn tìm đến phụ thân. Thế nhưng là bây giờ trở về, cũng không có tìm tới phụ thân. Nếu để cho ra ra biết phụ thân tình cảnh, lão nhân ra ông ta khả năng chịu được. Nghĩ tới đây, Tiêu Vân mắt lộ chần chờ. Có chút sợ hãi đi gặp Tiêu lão gia tử. Bây giờ ta rời đi nhiều năm, chắc hẳn gia gia cũng đang lo lắng an nguy của ta. Tiêu Vân thở dài một tiếng, vẫn là quyết định lên đường. Phong Nguyệt Quốc. Đây là một cái tiểu quốc, ở chỗ này nguyên đan cảnh đã coi như là một cường giả. Cho dù cái kia phong thị hoàng tộc Phong Hoàng cũng chỉ là nguyên anh cảnh cường giả thôi. Dạng này một quốc gia, nguyên bản không cách nào có cái gì gợn sóng quá lớn nhấc lên. Chỉ là, một ngày này, Phong Nguyệt Quốc Phong Vân Quái. Vô số tu giả vì đó động dung. Bởi vì phong thị hoàng tộc, bị một đám tu giả xâm nhập, cái kia hoàng cung cấm chế trực tiếp bị đánh tan, không cách nào ngăn cản người tới chi uy. Vô số tu giả thầm nghĩ, gió này thị hoàng tộc đến cùng chọc người nào. Mà lúc này, tại phong thị trong hoàng cung, 12 cái người bịt mặt chính đặt song song cùng một chỗ. Mà tại phía trước, có một cái đầu mang mặt nạ vàng kim nam tử trung niên chính lạnh lùng nhìn chằm chằm phong hoàng. Nói, cái kia Tiêu Vân chỗ thị tộc ở đâu? Nam tử này một mặt lạnh lùng, nhìn chằm chằm Phong Hoàng, cái kia con ngươi ở trong kim quang lấp lóe, giống như tùy thời có một đạo kim hồng muốn đem cái này Phong Hoàng linh hồn cho xuyên thủng. Tại loại này áp bách phía dưới, Phong Hoàng mồ hôi lạnh lâm ly, cảm giác linh hồn tùy thời muốn vỡ nát. Hắn thị tộc tại cái kia Tử Vân quận thành. Phong Hoàng cái kia con ngươi chớp động, hơi giãy giụa, vẫn là đem cái này lời nói ra. Hắn biết, đám người này thủ đoạn thông thiên, cho dù hắn không nói, bọn hắn cũng có thể biết cái kia Tiêu Vân chỗ thị tộc vị trí. Tử Vân quận thành. Đầu kia mang theo mặt nạ vàng kim nam tử ánh mắt một dữ tợn, sau đó nói, đem bản đồ chi tiết chính lên. Phong Hoàng thở dài, hắn khoát tay áo, bên người liền là có một người nam tử lập tức đi lấy đến một phần địa đồ. Tử Vân quận. Tiêu thị. Nơi đó đồ nơi tay, đầu kia mang mặt nạ vàng kim nam tử nhếch miệng cười một tiếng. Hắn người đứng phía sau cũng là mắt lộ dữ tợn ánh mắt. Đi. Sau đó, nam tử kia ống tay áo phất động, chính là như vậy chạy trốn phong thị hoàng cung. Phong Hoàng, những cái kia là ai? Đem những người này rời đi về sau, hoàng thành không ít thị tộc trưởng giả đều vào cung hỏi thăm. Ở trong bao quát Viên thị chư lão, những cái kia là đến từ Thiên Đô cường giả. Phong Hoàng thở dài, lộ ra mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ. Thiên Đô. Nghe vậy, Viên Tam gia đám người sắc mặt đều là biến, bọn hắn tới đây vì sao? Là vì Tiêu Vân. Phong Hoàng nói ra. Tiêu Vân. Rất nhiều người không hiểu, chẳng lẽ cái này Tiêu Vân đắc tội Thiên Đô vực cường giả? Cái này Tiêu Vân không đơn giản a. Phong Hoàng thở dài, Phong Vũ giao tiến nhập Thiên Đô vực, cha con cũng thường xuyên có liên hệ. Đối với Thiên Đô một ít chuyện, Phong Hoàng cũng là có nghe thấy. Từ lúc trước cái kia chớ cho trong miệng, là hắn biết Tiêu Vân thân phận bất phàm, cũng biết thanh niên này tiến vào Thiên Đô vực sẽ dẫn tới phiền phức, cũng không muốn sự tình phát triển càng thêm lợi hại, bây giờ rốt cục muốn bạo phát, đối mặt loại này tồn tại hắn cũng là cảm thấy bất lực. Những chuyện này, không là chúng ta chỗ có thể tham dự, cho nên vẫn là ít biết một số tốt. Phong Hoàng khoát tay áo không muốn nhiều lời. Ai? Viên Tam gia bọn người liên tục thở dài. Tử Vân Quận Thành. Lúc này Tử Vân Quận Thành nghiễm nhiên rực rỡ hẳn lên. Tại 7 năm trước, nơi này cường giả vẫn chỉ là chân nguyên hậu kỳ thôi. Nhưng 7 năm về sau, Tiêu lão gia tử đặt chân nguyên đan cảnh. Cái kia Nhan thị Nhan thành chủ cũng được lợi, đặt chân nguyên đan cảnh. Sau đó, Tiêu thị nghiễm nhiên trở thành Tử Vân Quận Thành lớn nhất thị tộc. Cái kia Phương thị đã sớm không còn tồn tại. Mà tại mấy năm trước, Thiên Đô người tới, ban cho rất nhiều linh đan rượu dược cho Tiêu thị, khiến cho Tiêu thị thế lực tăng gấp bội. Một ngày này, Tiêu thị phủ đệ bên trong, một gian phòng ốc bên trong, Tiêu lão gia tử thật sâu thở hắt ra, cái kia con ngươi ở trong lộ ra mấy phần tiếc nuối. Nguyên Anh ngũ trọng, đáng tiếc, ta niên kỷ già, thiên phú cũng bình thường, rất khó tiếp tục đi tới a. Tiêu lão gia tử thở dài, còn lại tài nguyên nên cho những cái kia hậu sinh, không phải ta tiếp tục nữa, cũng là lãng phí một cách vô ích những đan dược kia. Năm đó Tuyết Thiên môn đưa tới rất nhiều dược liệu, khiến cho lão gia tử tu vi đột nhiên tăng mạnh. Đáng tiếc, hắn lớn tuổi, nhận lấy rất nhiều hạn chế, chung quy là không cách nào lại làm đột phá. Trên thực tế, hắn có thể đạt tới cảnh giới này cũng rất tốt. Dù sao, Nguyên Anh cảnh tu giả chính là tại Thiên Nguyên Tông cũng khó gặp. Hô! Đống dưng, một cỗ cường đại khí tức ba động lật tút xuống. Cái này ba động giống như thiên uy, đem chọn cái Tử Vân Quận Thành bao phủ. Tốt ba động khủng bố. Đây là có chuyện gì? Tử Vân Quận Thành bên trong, vô số tu giả vì đó động dung. Những cái kia nguyên đan cảnh tu giả từng cái đem linh thức thả ra ngoài. Hô! Chỉ thấy được tại Tử Vân Quận Thành bên ngoài, có từng đạo độn quang xẹt qua hư không, cực tốc hướng về nơi đây tới gần. Ông! Đem những cái kia độn quang xuất hiện tại Tử Vân Quận Thành phụ cận lúc, cái kia cô áp bách càng phát ra mạnh lên, những cái kia nguyên đan cảnh tu giả chỗ phong thích ra linh thức đống nhiên vỡ nát, từng cái người đều là miệng phun máu tươi, sắc mặt tái nhợt, cái kia con ngươi ở trong lộ ra vẻ sợ hãi. Uy thế như thế, nên là cảnh giới cỡ nào? Những cái kia nguyên đan cảnh tu giả một mặt ngưng trọng. Tốt cường đại ba động. Mà lúc này, Tiêu thị trong phủ đệ, từng cái trưởng giả miệng phun máu tươi. Bọn hắn chỉ là đem linh thức thả ra ngoài mà thôi, liền bị cái kia cố khí thế kinh khủng áp bách đến khí huyết nghịch chuyển. Có thể tưởng tượng, người tới nên là bực nào cường đại. Phúc. Ở một tòa luyện võ trong phòng, Tiêu lão gia tử miệng phun máu tươi. Mà lúc này, Tiêu thị, Tiêu Hải, Tiêu Hồng đều là ánh mắt tảm đạm. Bây giờ 6 năm trôi qua, bọn hắn cũng vừa đặt chân nguyên anh cảnh. Tu vi như thế, chính là tại Nam Cương đều là một tôn cường giả. Bọn hắn lúc đầu dự định tiến về Thiên Nguyên Tông tu luyện. Bởi vì nơi đó có lấy nguyên mạch tồn tại, chỉ là bởi vì lão phụ sắp qua 70 đại thọ, bọn hắn cũng liền lưu lại. Thế nhưng là, không muốn lần trì hoãn này, lúc này cái này Tử Vân Quận Thành thế mà tới bực này kinh khủng cường giả. Lập tức, đám người nhao nhao đi ra phòng. Tiêu lão gia tử cũng là đẩy cửa đi ra ngoài. Lúc này, Tiêu thị phủ đệ, thậm chí toàn bộ Tử Vân Quận Thành tu giả đều cảm thấy lòng người bàng hoàng. Phụ thân, đem Tiêu lão gia tử đẩy cửa đi ra ngoài, Tiêu Hải cùng Tiêu Hồng vội vàng đi theo mà đến. Một số hậu bối tử đệ đều là đứng nghiêng ở bên cạnh. Chớ hoảng sợ. Tiêu lão gia tử khoát tay áo, sau đó ngẩng đầu lấy nơi xa hư không. Lúc này 13 đạo nhân ảnh đã trốn vào Tử Vân Quận Thành hư không. Chương 1197, Tiêu thị nguy hiểm. Tử Vân Quận Thành hư không. 13 đạo nhân ảnh đột tới. Nương theo là một cỗ uy thế kinh khủng. Tại loại uy thế này phía dưới, toàn bộ Tử Vân Quận Thành người đều câm như hến, giống như có thần linh giáng lâm. Một loại cảm giác vô lực từ trong lòng mọi người hiện lên. Những người này là đến từ chỗ nào? Có người dò hỏi. Tại 5 năm trước Thiên Đô người tới, đưa cho Tiêu thị chư nhiều bảo vật, chẳng lẽ lần này lại là Thiên Đô người tới? Ảm, tiểu thuyết, không ít thị tộc tu giả khe khẽ bàn luận lấy. Tiêu thị. Mà lúc này, giữa hư không cái kia 13 tên cường giả ánh mắt lóe lên, liền đem ánh mắt khóa ổn định ở Tiêu phủ. Tại cái kia, cầm đầu vị nam tử kia ánh mắt một dữ tợn, chính là hướng về phía trước bỏ chạy. Những người này quả nhiên là tiến về Tiêu thị chỗ khu vực. Xem ra Tiêu thị lại có chỗ tốt tới a. Gặp này, rất nhiều đại tộc trưởng giả mắt lộ hâm mộ. Lúc trước Thiên Đô cường giả kia đưa tới chư nhiều bảo vật, khiến cho Tiêu lão gia tử đặt chân nguyên anh cảnh, liền tại 3 tháng trước, cái kia Tiêu Hải cùng Tiêu Hồng cũng lần lượt bước vào nguyên anh cảnh, như thế, Tiêu thị thế lực tăng vọt, đã nhưng một số tiểu nhân tông môn có thể so với. Thật là khiến người ta hâm mộ a. Không ít người mặt mũi tràn đầy hâm mộ. Ai bảo Tiêu thị có hậu đời đệ vào Thiên Đô đại tông môn? Đám người mặc dù hâm mộ, lại cũng chỉ đến thở dài. Tướng công, xem ra Tiêu thị lại có chỗ tốt tới. Tại Nhan phủ, cái kia Nhan phu nhân ánh mắt lóe lên, lộ ra mấy phần lửa nóng, ngươi sau đó nhanh đi Tiêu thị một chuyến, có lẽ còn có thể mò được một chút chỗ tốt, dù sao nữ nhi của chúng ta cùng cái này Tiêu Vân thế nhưng là từng có miệng hút nước. Ta nhìn nhóm người này, kẻ đến không thiện a. Ở bên cạnh Nhan thành chủ ánh mắt lóe lên, nhìn hướng cái kia xa xa hư không lúc một mặt nghiêm nghị, từ lộ tuyến đến xem, những người này muốn đi Tiêu thị không sai, thế nhưng là những người này ngoại trừ bá khí khinh người bên ngoài, trên người còn mang theo vài phần túc sát chi khí. Muốn nói Thiên Đô người cao cao tại thượng, sẽ bá khí khinh người cũng là bình thường. Thế nhưng là loại kia túc sát chi khí lại là không nên a. Kẻ đến không thiện. Nhan phu nhân lắc đầu, nói, làm sao có thể, lần trước không phải nói Tiêu Linh Nhi nha đầu kia bái nhập Thiên Đô vực một cái đại tông môn bên trong, trở thành hạch tâm tử đệ, có người còn xưng nàng là thánh nữ. Tại sao có thể có người tìm đến Tiêu thị phiền phức? Trước hãy chờ xem. Nhan thành chủ lắc đầu, thế nhưng là cái kia trong mắt lại đều là lo lắng. Mà lúc này, Tiêu thị phủ đệ trên không. 13 tên cường giả xuất hiện. Một cỗ cường đại khí tức giống như màn trời đem vùng hư không này phong tỏa. Tại Tiêu thị phủ đệ, cho nên người cảm giác hô hấp cứng lại. Những người này, kẻ đến không thiện. Đem những người này xuất hiện về sau, Tiêu Hải bọn người ánh mắt ngưng tụ. Mặc dù bọn hắn sinh hoạt tại cái này một góc nhỏ, nhưng cũng được chứng kiến Tuyết Thiên môn cường giả. Những cường giả kia thủ đoạn kinh người, khí thế không thể so với cái này 13 người kém. Thế nhưng là bọn hắn đến lúc này lại đem khí tức thu liễm, cũng không có như này vênh váo hung hăng. Mà những người này, cái kia khí thế cường đại ở trong còn mang theo một cỗ túc sát chi ý. Lập tức, Tiêu thị trưởng giả đều là cảm giác được không ổn. Cựu nhân, Tiêu lão gia tử cũng là một mặt nghiêm nghị. Chỉ là hắn cũng không có hoảng hốt. Từ năm đó Tiêu Chiến Thiên đấm máu trở về sau, hắn liền cảm giác được có lẽ sẽ có lấy một ngày như vậy. Các ngươi chính là Tiêu thị nhất mạch người. Tiêu thị phủ đệ hư không, đầu kia mang mặt nạ vàng kim nam tử ánh mắt lăng lệ, giống như rắn độc đem Tiêu lão gia tử nhìn chằm chằm, cái kia lạnh lùng lời nói ở trong tràn đầy một cỗ không thể nghi ngờ khí thế. Tại cái này dưới khí thế, Tiêu thị phủ đệ vô số người đều là thân thể lảo đảo trở ra, trong miệng máu tươi phun ra. Chính là Tiêu lão gia tử cũng cảm giác được thể nội khí huyết đang lan lộn. Cái kia Tiêu Hải cùng Tiêu Hồng liên tiếp lui về phía sau, không cách nào tại cái này khí thế cường đại phía dưới ổn định thân hình. Chư vị tới này có gì muốn làm? Tiêu lão gia tử mạnh ổn định thân hình, hắn ánh mắt lăng lệ, hướng về kia mang theo mặt nạ vàng kim nam tử nhìn thẳng mà đi, cho dù hắn tu vi không tốt, nhưng đối mặt loại này cường giả, hắn cũng không có một tia tâm mang sợ hãi. Hắn hôm nay, tựa hồ đã sớm làm xong hết thể chuẩn bị. Cho dù là chết, xương cốt cũng rất cứng rắn. Gặp cái này Tiêu lão gia tử mạnh nâng cao không lùi, đầu kia mang mặt nạ vàng kim nam tử hừ lạnh một tiếng, sau đó bàn tay hắn một phen, trong tay xuất hiện một mặt hồn tinh thạch, một cỗ chân nguyên tùy theo bị hắn rót vào cái này hồn thạch bên trong. Sau đó hồn thạch bên trên đường vân lóe lên, trong hư không nổi lên một bóng người. Bóng người này chính là Tiêu Vân. Các ngươi nhưng nhận biết người này? Đầu này mang mặt nạ vàng kim nam tử ánh mắt liếc nhìn tứ phương, hừ lạnh nói. Hắn sóng âm không lớn, thế nhưng là rơi vào người trong thai lại giống như sấm rền, chấn người tâm thần run rẩy, sinh ra một loại sợ hãi cảm giác. Cái này, đây là Tiêu Vân, Tiêu thiếu gia. Đem Tiêu Vân thân ảnh sau khi xuất hiện, Tiêu thị phủ đệ lập tức có người lộ ra vẻ kinh ngạc. Vân Nhi, Tiêu Hải biến sắc, cái kia con ngươi ở trong lộ ra vẻ chợt hiểu. Hắn biết, những người này hơn phân nửa là vì Tiêu Vân mà đến. Vân Nhi tại Thiên Đô chuyện gì xảy ra? Tiêu Hồng một mặt lo lắng. Chẳng lẽ Vân Nhi xảy ra chuyện rồi? Tiêu lão gia tử nội tâm run lên, nếu không có như thế, vì sao lại có cường giả tới đây tìm? Chỉ là, hắn cũng không nói tiếng nào. Bởi vì hắn biết, những người này hơn phân nửa là vì cháu của mình mà đến. Xem ra là đã tìm đúng. Tiêu thị tộc nhân biểu lộ bị đầu này mang kim quan trưởng giả thu hết vào mắt, gặp này hắn nhếch miệng lên một vòng lạnh lùng tiêu dung, sau đó, hắn một bước phóng ra, cái kia cường đại vương uy giống như sóng biển ngập trời quét sạch ra. Ông! Tại cố khí thế này phía dưới, hư không đang run rẩy, tiêu thị rất nhiều bàn công cung điện bị ba động khủng bố đánh nát. Những cái kia tu vi thấp tộc nhân nhao nhao bị đánh bay. Giữa hư không, máu tươi tung tóe vẩy. A! Tiếng kêu thảm thiết liên tục truyền ra. Cái này quần quận vương uy, giống như cái kia diệt thế dòng lũ, khiến cái này đê giai tu giả không thể ngăn cản. Tại cố này uy thế phía dưới, chính là ngay cả tiêu lão gia tử cũng bị đánh bay mười mấy mét. Phúc! Một ngụm máu tươi từ hắn trong miệng thoát ra. Phụ thân! Gia chủ! Tiêu thị trưởng giả đều là kinh hô. Rất nhiều người mắt lộ tuyệt vọng. Ngay cả lão già này đều không chịu nổi một kích, bọn hắn lại nên như thế nào đối mặt cái này cường địch? Ai là cái kia Tiêu Vân trực hệ? Mà lúc này, cái kia mang theo mặt nạ vàng kim nam tử một mặt lạnh lùng, nói thẳng. Là Tiêu Vân thúc bá trưởng bối, đứng ra, nếu không, Tiêu thị người giết không tha. Lời nói lạnh như băng vang vọng tứ phương, cái kia khí thế cường đại làm người ta kinh ngạc run sợ. Những người này muốn giết chúng ta sao? Tiêu thị người cảm giác mình đang đối mặt tử thần, một loại sợ hãi thật sâu xông lên đầu. Tất cả mọi người đem ánh mắt tụ tập tại Tiêu lão gia tử cùng Tiêu Hải huynh đệ trên người. Các ngươi là ai? Tiêu Hải ánh mắt ngưng tụ, mở miệng nói. Nơi này có phần của ngươi nói chuyện. Trong hư không, một người nam tử ánh mắt lóe lên. Hiu. Đống dưng, tại hắn con ngươi ở trong có một vệt kim quang lấp lóe. Kim quang này như trường hồng, trực tiếp xuyên thủng hư không, đánh vào Tiêu Hải trên thân. Ẩm. Kim hồng kích ở trên người, Tiêu Hải thân thể run lên, như vậy bay ngược, cái kia kim loại vỡ nát thanh âm tùy theo vang vọng ra. Ở trên người hắn, một bộ vương cấp áo giáp như vậy vỡ nát, mà hắn xương cốt cũng là đứt gãy mấy cây. Đông. Sau đó, hắn đụng vào hậu phương viện trên tường. Tường kia thể đổ sụp, sau đó Tiêu Hải hung hăng rơi xuống đất. Ngụm lớn máu tươi từ hắn trong miệng thoát ra. Hắn nằm trên mặt đất, chỉ cảm thấy thể nội khí huyết đang lan lộn, hô hấp đều trở nên khó khăn. Cái này gặp này, Tiêu thị tộc nhân phải sợ hãi, rất nhiều người mắt lộ sợ hãi. Vừa rồi nam tử kia vẹn vẹn ánh mắt lóe lên mà thôi, lại đem cái này bước vào nguyên anh cảnh Tiêu nhị ra cho đánh cho trọng thương. Nếu là bọn họ chân chính xuất thủ, Tiêu thị có ai có thể sống sót? Một loại gần như tuyệt vọng khí tức bắt đầu ở Tiêu thị phủ đệ tràn ngập ra. Ta chính là Tiêu Vân gia gia. Lúc này, Tiêu lão gia tử ánh mắt lóe lên, chính là hướng về phía trước phóng ra một bước. Đến giờ phút này, hắn đã biết mình ở trước mặt những người này căn bản cũng không có một tia phản kháng chỗ trống. Hôm nay, chính là Tiêu thị một cái kiếp nạn. Về phần sẽ có bao nhiêu người bị liên lụy, lại là không được biết rồi. Đến giờ phút này, hắn chỉ có đứng ra. Tiêu Vân ra ra. Nghe vậy, đầu kia mang mặt nạ vàng kim nam tử nhếch miệng cười một tiếng, đã là ông cháu, huyết mạch hẳn là sẽ tương đối tiếp cận. Sau đó, hắn bộ pháp khẽ động, bước lên phía trước một bước. Lấy ngươi tinh huyết dùng một lát. Chỉ thấy hắn đại thủ khẽ động, bàn tay chính là đánh vào Tiêu lão gia tử trên người. Phúc! Một ngụm máu tươi từ Tiêu lão gia tử trong miệng thoát ra. Hô! Chỉ thấy được đầu đội mặt nạ vàng kim nam tử bàn tay phất một cái kia huyết dịch liền bị hắn thu hút một cái khắc đầy phù văn bình ngọc bên trong. Cái này máu tươi rất nhiều, khoảng chừng một miệng lớn, thế nhưng là tại rơi vào cái kia bình ngọc bên trong về sau, lại quần quận bốc khí, huyết dịch không ngừng bị bốc hơi, sau đó cái kia huyết dịch trở nên càng phát ra hiếm mất đi. Chỉ là tại huyết dịch này ở trong nhưng lại có một chút chiến chi khí tức. Huyết mạch này như thế mỏng manh. Gặp này, đầu kia mang mặt nạ vàng kim nam tử lông mày khẽ cong, lộ ra một tia kinh ngạc, dạng này huyết mạch cũng có thể sinh ra Tiêu Chiến Thiên kinh tài tuyệt diễm như vậy nhi tử. Hắn mặt mũi tràn đầy hồ nghi nhìn hướng Tiêu lão gia tử. Chiến Thiên. Nghe được lời ấy, cái kia vừa nhận một kích Tiêu lão gia tử nhãn tỉnh sáng lên, nói, ngươi biết Chiến Thiên. Xem ra ngươi thật sự là phụ thân hắn. Gặp Tiêu lão gia tử như vậy tâm tình chập chờn, đầu kia mang theo mặt nạ vàng kim nam tử khẽ gật đầu, những người khác huyết mạch cũng là mỏng manh, liền dùng máu tươi của ngươi. Sau đó hắn ánh mắt lóe lên, bàn tay lật qua lật lại, xuất hiện một kiện cấm khí. Đây là một mặt u sắc khay ngọc. Cái này khay ngọc khắc đầy phù văn ở giữa giống như ẩn chứa thiên địa áo nghĩa, giống như buộc vòng quanh một cái thiên địa tinh khung. Bằng này tinh huyết, hẳn là nhưng thôi diễn ra Tiêu Chiến Thiên cùng cái kia Tiêu Vân sinh tử. Nam tử này ánh mắt ngưng tụ, mắt lộ lửa nóng. Lần này bọn hắn ngàn dặm xa xôi từ thiên đô vực đi tới nơi này phiến đất cằn sỏi đá, chính là vì tìm kiếm Tiêu Vân người thân thôi diễn sinh tử của bọn hắn. Kỳ thật bọn hắn âm thầm lấy thiên đô Tiêu thị người cái kia tinh huyết thôi diễn qua, nhưng là bởi vì không phải ruột thịt, căn bản vô dụng. Cũng là như thế, bọn hắn mới sẽ nghĩ tới tìm kiếm Tiêu Vân thân nhân. năm đó Tiêu Chiến Thiên là một mình xâm nhập Thiên Đô, căn bản không người nào biết lai lịch của hắn. Nhưng Tiêu Vân không giống nhau. Hắn là từng bước một, nương tựa theo Thiên Nguyên Tông tiến vào Huyền Nguyên chiến trường, tại đặt chân Võ Tông, tiến vào Thiên Đô vực. Cho nên liên quan tới hắn hết thảy, hoàn toàn có thể tra được. Đương nhiên, những tài liệu này đều thu thập tại Thiên Cung, thế nhưng là nhóm người này thế lực ngập trời, mong muốn tra được cũng không khó khăn. Lần này bọn hắn một đường tra xuống tới, đều cẩn thận từng ly từng tí. Bây giờ, rốt cục muốn đạt tới mục đích. Hô! Cái kia tinh huyết lóe lên, bị thu hút cái kia u quang lấp lóe khay ngọc bên trong. Trước thôi diễn cái kia Tiêu Vân sinh tử. Cái này mang theo mặt nạ vàng kim nam tử ánh mắt ngưng tụ, thầm nghĩ. Chương 1198, Tiêu Vân tới. Tử Vân quận thành, Tiêu thị phủ đệ hư không, đầu kia mang mặt nạ vàng kim nam tử thủ quyết dẫn dắt. Tiêu lão gia tử tinh huyết liền rót vào cái kia u bàn bên trong, cùng lúc đó, tay hắn quyết dẫn động, cái kia hồn tinh thạch bên trong, có Tiêu Vân hình ảnh chui vào u bàn bên trong. Ông đem Tiêu Vân hình ảnh chui vào cái này u bàn bên trong về sau, một mảnh phù văn nở rộ ra, có một cỗ kinh thiên ba động bắn ra, loại ba động này, ẩn chứa thiên địa khí tức của đại đạo, ở trong có một loại thôi diễn thiên địa, muốn nhìn trộm thiên cơ hương vị. Trong hư không phù văn núp ních, có luồng khí xoáy diễn hóa mà ra. Toàn bộ Tử Vân quận thành người đều thấy được cái kia luồng khí xoáy tại quái. Cái vòng xoáy này cho người ta một loại tại câu thông thiên địa cảm giác. Những người kia đang làm gì? Vừa rồi bọn hắn tựa hồ đã thương Tiêu lão gia tử a. Bọn hắn không phải Tiêu thị bằng hữu sao? Rất nhiều người mắt lộ kinh ngạc. Cũng có người nhìn từ xa xa lấy việc này. Còn có số ít nguyên đan cảnh tu giả đem linh thức phóng thích ra ngoài. Quả nhiên là kẻ đến không thiện a. Nhan thành chủ liền nhìn thấy một màn này sau sắc mặt đột biến. Chuyện gì xảy ra? Bên cạnh Nhan phu nhân dò hỏi. Lúc này bọn hắn đứng ở Nhan thị một chỗ trên đài cao. Mặc dù xa xa có thể nhìn thấy Tiêu thị phủ đệ cái kia biến hóa ra luồng khí xoáy, lại không cách nào nhìn thấy ở trong phát sinh sự tình. Dù sao, cái này Nhan phu nhân tu vi cũng không như trượng phu nàng. Những người này đối Tiêu lão gia tử xuất thủ. Nhan thành chủ một mặt ngưng trọng. Hắn cũng chỉ là xa xa cảm ứng đến nơi đó động tĩnh. Thế nhưng là hắn cũng không dám đem linh thức phóng thích quá gần. Cái gì? Nghe vậy, cái kia Nhan phu nhân sắc mặt đột biến, như vậy, chúng ta sẽ không nhận liên lụy a. Nàng một mặt lo lắng. Lúc này, Tử Vân quận thành rất nhiều người đều là mặt mũi tràn đầy khẩn trương chú ý việc này. Nếu là Tiêu thị bị diệt, Tử Vân quận thành cách cục đem biến. Cũng có người mắt lộ mong đợi, mong muốn lấy Tiêu thị mà thay vào. Ông! Cũng nhưng vào lúc này, giữa hư không, quang văn lóe lên, nổi lên một trận gọn sóng. Sau đó một cỗ kinh người ba động tràn ngập ra. Sức chấn động kia rất tối nghĩa, ẩn chứa đại đạo khí tức. Cùng lúc đó, loại khí tức kia lại cho người ta một loại rót vào cảm giác. Lấy người tinh huyết, thôi diễn người khác. Đây là đang nhìn trộm thiên cơ, là hành vi nghịch thiên, rất nguy hiểm. Nếu là thôi diễn người tu vi không đủ rất dễ dàng bị phản phệ. Lúc này, đầu kia mang mặt nạ nam tử lại là một mặt lạnh lẽo cứng rắn, chăm chú nhìn chằm chằm vùng hư không kia. Hắn nhưng là một cái chuẩn thông thiên cảnh cường giả. Thôi diễn như thế một cái đê giai tu giả cũng không sợ bị phản vệ. Chỉ thấy được cái kia giữa hư không, quang văn núp ních, một cái mơ hồ bóng người bắt đầu dần dần ngưng tụ mà ra. Muốn xuất tới. Đem bóng người này biến hóa ra về sau, cái kia mười mấy tôn vương giả đều là mắt lộ màu nhiệt huyết. Bọn hắn nhìn hướng hư không lúc con ngươi ở trong tràn đầy vẻ khẩn trương. Tại loại này khẩn trương ở trong còn có thể nhìn thấy mong đợi chi sắc. Những người này tại sao lại lộ ra biểu lộ như vậy? Tiêu thị người một mặt hồ nghi. Những người này mới vừa rồi là bực nào ngang ngược càn rỡ. Thế nhưng là lúc này lại sẽ có biểu lộ như vậy. Cái này để người ta kỳ quái. Bọn hắn vì sao muốn tìm Tiêu Vân? Mặc dù trong lòng hồng nghi, thế nhưng là Tiêu thị người lại đều là câm như hến, không người nào dám mở miệng. Liền ngay cả Tiêu lão gia tử cũng là một mặt nghiêm nghị, chăm chú nhìn chằm chằm vùng hư không kia. Mà cái kia giữa hư không thanh niên thân ảnh càng phát ra ngưng thật. Đây là một cái giữ lại mái tóc màu đỏ thanh niên. Tại thanh niên này trên người phát ra một luồng khí tức yêu dị. Này khí tức đem này khí tức tràn ngập ra, những cái kia mang theo mặt nạ nam tử đều là lộ ra vẻ kinh ngạc. Bởi vì loại khí tức này cùng bọn hắn chỗ nhận biết người thanh niên kia cũng không nhất trí. Sơ qua về sau, một thanh niên thân thể triệt để bị diễn hóa mà ra. Mà người thanh niên này đương nhiên đó là cái kia đem phượng hoàng huyết khí cải biến dung mạo Tiêu Vân. Đây là Tiêu Vân. Đem thanh niên này bộ dáng bị diễn hóa mà ra về sau. Những cái kia nam tử đều là lộ ra vẻ kinh ngạc. Lấy người thân tinh huyết thôi diễn, hẳn là sẽ không sai. Cái kia mang theo mặt nạ vàng kim nam tử cũng là một mặt hồ nghi. Sau đó, hắn cẩn thận cảm ứng thanh niên kia khí tức. Đây là yêu tộc khí tức a. Người này một mặt kinh ngạc, bất quá, hắn thần tình kia ngược lại là cùng cái kia Tiêu Vân có chút tương tự. Đây là có chuyện gì? Bên cạnh những cái kia vương giả một mặt kinh ngạc. Đây cũng là Tiêu Vân, chỉ là ở trên người hắn hẳn là xảy ra chuyện gì gặp gỡ, mới lại biến thành như thế. Cái kia mang theo mặt nạ vàng kim nam tử nói ra. Hẳn là như thế. Bên cạnh những cái kia vương giả cũng là gật đầu. Sau đó, hắn tiếp tục thôi diễn. Xem hắn lúc này ở nơi nào. Đợi đến thanh âm rơi xuống, người này đem đại lượng hồn lực rót vào cái kia u bàn bên trong. Sau đó, thanh niên kia bên người cảnh vật cũng là bắt đầu trở nên rõ ràng. Vùng thế giới kia sông núi non sông, bắt đầu trong hư không hiện ra. Tại sao ta cảm giác tâm thần tại rung động? Lúc này, tại một chỗ hư không, Tiêu Vân tâm thần run lên. Hắn cau mày, cảm giác được một tia không hiểu bất an. Tâm thần tại rung động. Thôn Thiên Tước mắt lộ hồng nghi, nói, là chuyện gì xảy ra? Trường Sinh Quý cũng mở miệng hỏi thăm. Ta cảm giác huyết mạch của ta tại rung động, có đại đạo chi lực tại dẫn dắt. Tiêu Vân đem cảm giác của mình nói ra. Chẳng lẽ là có người tại lấy bí thuật thôi diễn chỗ ở của ngươi? Trường Sinh Quy lẩm bẩm nói. Thôi diễn chỗ ở của ta. Nghe vậy, Tiêu Vân sắc mặt đột biến. Nói chung, muốn suy diễn ra một người chỗ, có thể máu tươi của hắn, hoặc là người thân tinh huyết mới có thể được a. Thôn Thiên Tức nói ra. Người thân. Tiêu Vân lông mày khẽ cong, cảm thấy một tia không ổn. Không được, ta phải nhanh lên. Đông dưng, hắn tâm thần khẽ động, để Trường Sinh Quy cùng hắn tiến hành linh hồn dính liền. Trường Sinh Quy gật đầu cùng Tiêu Vân linh hồn dính liền, sau đó bắt đầu thôi động độn thiên toa. Cái này Trường Sinh Quy thế nhưng là ngụy hoàng cấp bậc tồn tại. Tiêu Vân mượn nó linh hồn lực thôi động độn thiên toa, tốc độ kia nhanh chóng, xa phi thường người có thể tưởng tượng. Hưu. Giữa hư không quang văn lóe lên, Tiêu Vân trực tiếp độn không biến mất. Ông. Cũng nhưng vào lúc này, Tiêu thị phủ đệ hư không đột nhiên nổi lên một trận gợn sóng. Cái kia nguyên bản còn trong hư không thanh niên đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc, cái kia phụ cận sông núi non sông cũng là biến mất không thấy gì nữa. Người. Gặp này, những cái kia đầu mang mặt nạ nam tử đều là lộ ra mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Vừa rồi cái kia biến hóa ra địa vực, chúng ta tựa hồ gặp qua. Cũng có vương giả tự lẩm bẩm, mắt lộ hồi ức chi sắc. Chúng ta gặp qua. Lập tức, mọi người đều là một mặt trầm ngâm. Ta nhớ ra rồi, cái kia hẳn là Phong Nguyệt Quốc một mảnh sơn mạch. Có vương giả kinh hô. Phong Nguyệt Quốc sơn mạch. Nghe vậy, Chư vương mắt lộ dị sắc. Như thế nói đến, cái kia Tiêu Vân xuất hiện ở Phong Nguyệt Quốc. Những này vương giả nhìn nhau, sau đó đều là mắt lộ biểu tình quái dị. Như thế rất tốt. Đầu kia mang kim quan nam tử nhếch miệng cười một tiếng, hắn như tới cái này Phong Nguyệt Quốc, chúng ta vừa vặn đem cầm xuống, miễn cho tại Thiên Đô vực sẽ có thế lực khác cùng chúng ta tranh chấp. Không tệ. Chư vương gật đầu, ha ha, như thế, chúng ta có thể thần không biết quỷ không hay đem cái này Tiêu Vân thần khí bỏ vào trong túi. Nghĩ tới đây, những này vương giả đều là mắt lộ nhe răng cười. Vân Nhi tới. Nghe được những này vương giả nói chuyện với nhau thanh âm, Tiêu lão gia tử lại là mắt lộ lo lắng. Chương 1199, gặp nhau. Tử Vân quận thành, Tiêu thị phủ đệ cái kia giữa hư không chỗ thôi diễn đi ra thân ảnh đột nhiên tiêu tán. Căn cứ phán đoán, những cái kia vương giả đã đoán ra Tiêu Vân đi tới Phong Nguyệt Quốc. Nhìn cái này Tiêu Vân lúc trước chạy tới phương hướng, cái kia mục tiêu hẳn là cái này Tử Vân quận thành. Chúng ta liền chờ đợi ở đây hắn trở về đi. Cái kia mang theo mặt nạ vàng kim chuẩn thông thiên cảnh cường giả thản nhiên nói. Ừm. 12 vị vương giả gật đầu. Sau đó, đám người liền ngồi ngay ngắn ở Tiêu thị một ngôi lầu trên đài. Tại lầu này bên bàn, Tiêu lão gia tử bọn họ bị quản thúc. Bọn hắn nghiễm nhiên trở thành tù binh. Phía dưới cái kia Tiêu thị tộc nhân lại là lo lắng. Tiêu Vân thiếu gia đây là đắc tội người nào a? Có trong lòng người thở dài. Nhìn những người này khí thế. So với lần trước cái kia Tuyết Thiên môn người không hề yếu. Loại này tồn đang xuất thủ, bọn hắn cái này nho nhỏ Tiêu phủ còn có thể tồn có ở đây không? Rất nhiều người cảm nhận được tuyệt vọng. Cha, mẹ, chúng ta có thể hay không bị giết chết ta? Còn có Hải Đồng khóc nỉ non. Đừng khóc, đừng khóc. Những trưởng giả kia an ủi, thế nhưng là nhưng trong lòng cũng là lo lắng không thôi. Cho nên, bọn hắn cũng đành phải như thế khuyên. Vân Nhi, ngươi cũng đừng trở về a. Ban công biên giới Tiêu lão gia tử nhìn nơi xa hư không, lộ ra mặt mũi tràn đầy lo lắng, hắn hận không thể có thể nói với chính mình Tôn Nhi chớ có trở về, bởi vì trong nhà tới cương địch, một khi trở về, vậy nhưng như là dê vào miệng của a. Ai? Tiêu Hải thì là một mặt bất đắc dĩ. Thân là trưởng bối, thế nhưng là hắn lại một mực bất lực. Từ nơi này chất nhi xuất thế bắt đầu, hắn liền không có tận quá nhiều lực. cái này đơn giản là hắn tu vi quá thấp. Cái kia Tiêu lão gia tử trở thành tù binh sao? Xem ra Tiêu thị là rước lấy đại địch người a. Bực này địch nhân, phất tay liền có thể để cho ta Tử Vân quận thành hủy diệt, lại không biết bọn hắn sẽ hay không đối với chúng ta xuất thủ. Sớm biết như thế, liền không nên cùng cái này Tiêu thị đi được quá gần. Giờ phút này Tử Vân quận thành vô số tu giả đang chú ý việc này, có người tại phụ cận ban công quan sát, cũng có người phái người đến nghe ngóng tin tức, khi biết Tiêu thị tình cảnh về sau, vô số người một mặt lo lắng. Tiêu lão gia tử bị trọng thương, chúng ta Nhan thị sẽ không nhận liên lụy a. Nhan phu nhân khi lấy được tin tức này về sau một mặt lo lắng, cái kia Tiêu lão gia tử thế nhưng là nguyên anh cảnh cường giả, nhưng như cũ không chịu nổi một kích, bọn hắn cái này Nhan thị làm sao có thể ngăn cản những người này một kích chi huy rồi. Ngươi nói liên miên lại nhảy làm gì? Gặp cái này Nhan phu nhân một mực đang bên cạnh la đấy dài dòng, Nhan thành chủ thịnh nộ. Qua nhiều năm như vậy, hắn còn là lần đầu tiên hung ác như thế phu nhân của mình. Ngươi hung ta làm gì? Nhan phu nhân lập tức cảm giác ủy khuất vô cùng. Cách nhìn của đàn bà, chỉ biết là chuyện trước mắt. Nhan thành chủ quát lớn. Nhan phu nhân một mặt ủy khuất. Con gái chúng ta cùng Tiêu Vân cùng một chỗ đi đến Thiên Đô Vực, bây giờ những người này vì Tiêu Vân mà đến, khẳng định là Tiêu Vân xảy ra chuyện gì. Bây giờ ngươi ta hẳn là nghĩ là con gái chúng ta phải chăng còn sống, ngươi lại tại cái này lo lắng bị liên lụy. Nhan thành chủ trong mắt có giận, có ngươi như thế làm mẹ sao? Lúc này nhớ tới đôi kia nữ nhi, trong lòng của hắn chính là cảm thấy áy náy. Bây giờ hai cái nữ nhi rời đi đã có hơn 6 năm. Thế nhưng là 6 năm qua lại một mực không tin tức. Tại đoán ra Tiêu Vân xảy ra chuyện về sau, trong lòng của hắn cảm thấy không hiểu bất lực. Mình thân vì phụ thân, lại không cách nào bảo hộ nữ nhi của mình. Giờ phút này, cũng đành phải thở dài. Nếu là mình thực lực đủ cường đại, không cần để nữ nhi của mình như vậy. Nữ nhi. Mà lúc này Nhan phu nhân mới giật mình. Cũng nhớ tới đôi kia nữ nhi, bây giờ 6 năm đã qua, hai nha đầu này nhưng vẫn là không tin tức. Chuyện cũ hiện hiện, cái này Nhan phu nhân cũng là không khỏi buồn từ tâm đến, cái này từ biệt, lại không biết còn có thể không gặp lại. Các nàng là không còn bình yên. Nhan phu nhân một mặt lo lắng. Mà lúc này, toàn bộ Tử Vân quận thành đều bị một loại ngưng trọng bầu không khí bao phủ. Tại Tử Vân quận thành bên ngoài, hưu, giữa hư không, quang ảnh lấp lóe. Kia hỏa hồng thanh niên tóc dài xuất hiện. Thanh niên này tự nhiên chính là Tiêu Vân. Lần này hắn cùng Trường Sinh Quy linh hồn dính liền, trực tiếp lấy độn thiên toa xuyên thấu không gian, thoát ra ngàn dặm. Mỗi một lần thôi động độn thiên toa, cũng có thể đạt tới ở ngoài ngàn dặm. Tại liên tục thôi động phía dưới, hắn nghiễm nhiên đi tới Tử Vân quận thành bên ngoài một mảnh sơn mạch. Tại đi vào ngoài thành về sau, hắn chính là cảm ứng được nội thành cái kia cố cường giả tất cả khí tức. Trong thành có 12 vị vương giả cùng một tôn chuẩn thông thiên cảnh tu giả. Trường Sinh Quy đem linh thức thả ra ngoài, xa xa liền đem nội thành ba động thu vào trong mắt, sau đó, nó linh thức thu hồi, miễn cho để những cái kia vương giả phát hiện nó tồn tại. 12 vị vương giả, một tôn chuẩn thông thiên cảnh cường giả. Nghe vậy, Tiêu Vân con ngươi ở trong có hàn quang lấp lóe. Không chỉ có như thế, tại những người này bên người còn có mấy cái thụ thương trưởng giả, nhìn bộ dáng kia, giống như có lẽ đã bị khống chế. Trường Sinh Quy nói ra, thụ thương trưởng giả. Nghe vậy, Tiêu Vân sắc mặt đột biến. Hắn cực tốc độn hướng về phía trước. Rốt cục, hắn nương tựa theo mình linh thức đã bao trùm toàn bộ Tử Vân quận thành. Bây giờ Tiêu Vân đã bước vào anh khư thất trọng, cái kia linh hồn cùng nguyên anh cùng chiến võ hồn dung hợp, linh thức mạnh nhưng so sánh vương giả, tại loại này cường đại linh thức phía dưới, toàn bộ Tử Vân quận thành lớn nhỏ sự vật, cùng sóng chấn động bé nhỏ đều bị hắn đều để ở trong mắt. Gia gia, nhị bá, đại bá. Đem linh thức đi tới, Tiêu Vân chính là thấy được lầu đó bên bàn duyên gia thân nhân. Liên nhìn thấy những này khỏe miệng có máu thân nhân về sau, hắn trái tim kia run lên, một cỗ sát ý ngút trời cũng là từ trong cơ thể hắn bắn ra. Tới, cũng liền tại Tiêu Vân linh thức phóng xuất ra thời điểm, lâu đó trên đài vương giả đều là nhãn tình sáng lên. Đám người ánh mắt khẽ động, lần theo khí tức nhìn đi. Vân Nhi tới. Liền ngay cả Tiêu lão gia tử cũng là không khỏi lần theo khí tức kia nhìn đi. Hô. Mà lúc này, ở phía xa hư không, một cái lưu lấy mái tóc dài màu đỏ rực thanh niên chính hướng này dạo bước mà đến. Một bước, hai bước. Rõ ràng thanh niên này khoảng cách nơi đây còn rất xa, nhưng chỉ là trong trước mắt, hắn cũng đã xuất hiện ở Tử Vân quận thành hư không. Đây là ai? Đem Tiêu Vân xuất hiện thời điểm, Tử Vân quận thành bên trong tu giả đều là mắt lộ vẻ kinh ngạc. Thanh niên này cùng lúc trước cái kia diện hóa xuất nam tử tựa hồ là cùng một người. Có người nói, cùng một người. Làm sao ta cảm giác hắn có chút quen mắt? Tử Vân quận thành bên trong rất nhiều người mắt lộ kinh ngạc. Chỉ là, đám người nhìn kỹ lại, lại không cách nào xác định là ở nơi nào gặp qua thanh niên này. Cái này là Vân Nhi. Đem Tiêu Vân Dạo bước mà đến, Tiêu lão gia tử cũng là mắt lộ kinh ngạc. Cái kia phía trước thanh niên mái tóc dài màu đỏ rực, tại hắn gương mặt chỗ có phượng hoàng đường vân trải rộng. Một cỗ yêu khí tràn ngập ra, bộc lộ ra một cỗ vô thượng thần uy. Bộ dáng như vậy, chỗ nào giống là nhân tộc thanh niên a? Cái này rõ ràng là một cái yêu tộc. Chỉ là liền nhìn thấy đối phương cái kia con ngươi ở trong chỗ toát ra thần sắc về sau, Tiêu lão gia tử trái tim kia mạnh mẽ động một cái, thể nội huyết dịch tại không hiểu sôi trào, một loại huyết mạch tương liên cảm giác từ tâm mà đến, trong lòng của hắn xác định, thanh niên trước mắt chính là cháu của hắn. Là cái kia rời nhà 6 năm cháu trai. Chương 1200, tộc nhân của ta cũng là ngươi nhưng. Thử Vân quận thành giữa hư không, Tiêu Vân xuất hiện. Lập tức, vô số đạo ánh mắt tụ tập tại trên người hắn. Rất nhiều người mắt lộ hồng nghi, không dám nhận nhau. Hắn chính là Tiêu Vân thiếu gia sao? Tiêu thị phủ đệ bên trong, rất nhiều người mắt lộ kinh ngạc. Vừa rồi bọn hắn đã biết những cường giả kia thu lấy lao ra tử tinh huyết chính là vì thôi diễn ra Tiêu Vân thiếu gia chỗ. Từ đó bọn hắn thấy được cái kia yêu dị thanh niên. Bây giờ, thanh niên này xuất hiện, nhưng đám người nhưng như cũ không dám nhận nhau. Mà giờ khắc này, lâu trên đài, cái đầu kia mang mặt nạ vàng kim nam tử đứng dậy, hắn hai con ngươi ở trong kim quang lấp lóe giống như một vầng mặt trời chói chang lóa mắt, hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm phía trước cái kia dạo bước mà đến thanh niên, một cỗ cường đại khí tức ba động tùy theo tràn ngập ra. Mà lúc này, phía sau hắn 12 vị vương giả cũng đống nhiên đứng dậy. Mặc dù thanh niên trước mặt tu vi không cao, nhưng không người dám khinh thường hắn. Đây chính là đã từng lực chém qua hoàng giả tồn tại a. Mặc dù lần kia thanh niên này là mượn thần khí, nhưng vẫn không có người dám khinh thường hắn. Là Tiêu Vân sao? Những cái kia vương giả hai con ngươi chăm chú nhìn chằm chằm phía trước hư không, lẩm bẩm nói. Lúc này có thể cảm giác được rõ ràng những này vương giả cái kia con ngươi ở trong cũng là có mấy phần vẻ khẩn trương bộc lộ mà ra. Loại này vẻ khẩn trương bị bên cạnh Tiêu lão gia tử cùng Tiêu Hải huynh đệ cảm giác. Vì sao bọn hắn sẽ lộ ra vẻ khẩn trương? Tiêu Hải một mặt kinh ngạc, cảm thấy có chút khó hiểu kỳ diệu. Những người này là bực nào cương đại? Có người nào nhưng để bọn hắn cảm thấy khẩn trương? Bất quá lúc này bọn hắn cũng không có suy nghĩ nhiều, cái kia ánh mắt khẽ nhúc nhích, liền đem ánh mắt rơi vào phía trước cái kia thanh niên tóc đỏ trên người. Hắn thật là Vân Nhi a. Tiêu Hải ánh mắt mê ly. Người thanh niên này yêu khí nghiêm nghị, khí thế kinh người, sẽ là năm đó thiếu niên kia sao? Hắn lờ mờ còn nhớ rõ lúc trước Phương gia tới bắt người lúc chẳng cảnh. Lần kia là hắn mời ra lão gia tử chuyện này mới yên. Khi đó thiếu niên là bực nào bất lực. Nhưng mấy năm trôi qua, đem thiếu niên này trở về lúc lại thay đổi hoàn toàn một bộ dáng, bây giờ Tiêu Vân đã không dám để cho người nhận nhau. Giữa hư không, Tiêu Vân dạo bước mà đến, hắn ánh mắt lăng lệ, lạnh lùng tại cái kia 13 vị cường giả trên người liếc nhìn mà qua. Ở trên người hắn, cái kia sát ý nồng nặc không che giấu chút nào bộc lộ mà ra. Bọn gia hỏa này thế mà tìm đến nơi này. Bên cạnh, Thôn Thiên Tức cũng là một mặt lạnh lùng. Mặc cho bọn hắn cũng không nghĩ tới, sẽ có người tìm tới Phong Nguyệt Quốc cái này đất cằn sỏi đá. Người là Tiêu Vân. Đem Tiêu Vân dạo bước mà đến, tôn này chuẩn thông thiên cảnh cường giả ánh mắt ngưng tụ, âm thanh lạnh lùng nói. Đến giờ phút này hắn vẫn là khó mà tin được cái này thanh niên tóc đỏ chính là lúc trước cái kia tại thiên đô vực quấy lên một mảnh phong vân thanh niên. Đúng vậy. Giữa hư không, Tiêu Vân tại khoảng cách những người này 3.000 mét lúc đống nhiên ngừng lại bước, hắn một mặt đạm mạc, lạnh lùng mở miệng. Ha ha, tốt, chỉ cần ngươi là Tiêu Vân thuận tiện. Nghe vậy. Đầu kia mang mặt nạ vàng kim nam tử ngửa mặt lên trời mà cười. Mặc dù hắn không biết tại Tiêu Vân trên người xảy ra chuyện gì, sẽ làm cho trở nên như vậy yêu khí nghiêm nghị. Thế nhưng là mục đích hắn lại là cầm xuống người thanh niên này, chiếm lấy thần khí, sau đó đem cái này tuyệt thế thiên tài cho bóp chết nơi này. Người thanh niên này, chính là ngay cả bọn hắn trong tộc hoàng giả đều cảm thấy kiêng kỵ a. Chuyện của tôi. Nét nếu để cho hắn trưởng thành, chỉ sợ muốn so cái kia năm đó chiến vương còn kinh khủng hơn. Cái kia cũng không phải bọn hắn nguyện ý nhìn thấy kết quả. Các ngươi đến từ Thiên Đô vực. Tiêu Vân lông mày khẽ nhúc nhích, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm những người này từng chữ từng câu nói. Tại khuôn mặt của hắn phía trên, ngoại trừ hắn ý, lại cũng nhìn không ra quá nhiều tâm tình chập chờn. Hắn giờ phút này nghiễm nhưng đã đem sát ý tích xúc đến một cái đỉnh điểm. Phu cận hư không bầu không khí cũng có được một loại muốn bị đọng lại dấu hiệu. Cái này Tiêu Vân thiếu ra khí thế thật mạnh. Tiêu thị phủ đệ, rất nhiều người khẽ giật mình. Từ Tiêu Vân trên thân bọn hắn thế mà cảm thấy một cỗ khí thế kinh khủng, khí thế loại này, như vương như hoàng, cái kia là đến từ linh hồn, đến từ huyết mạch khí thế. Khí thế kia để cho người ta run rẩy. Đối mặt hắn, liền giống như đối mặt với một tôn tương lai quân vương. Cái loại cảm giác này, liền ngay cả cái kia 13 vị cường giả trên người đều chưa từng có. Đây là Tiêu Vân thiếu gia sao? Rất nhiều người mắt lộ kinh ngạc, rất khó tưởng tượng thiếu gia của mình sẽ có loại khí thế này. Lúc này Tiêu Vân lăng không, cái kia tóc dài múa, huyết khí trùng thiên, phía sau tựa hồ có một tôn hỏa phượng diễn hóa. Dung hợp phượng hoàng thần chi huyết khí Tiêu Vân, loại huyết mạch kia khí thế tự nhiên không phải bình thường vương giả có thể so sánh. Đây là thân nhân của ngươi a? Gặp Tiêu Vân mở miệng, cái kia kim quan nam tử lại là không trả lời mà hỏi lại, cái kia ánh mắt rơi vào Tiêu lão gia tử cùng Tiêu Hải huynh đệ trên người, một cỗ khí thế cường đại cũng là tùy theo ép xuống, khiến cho ba người này thân thể run run rẩy rẩy. Tiêu Vân ánh mắt lóe lên, nhìn hướng về phía gia gia của mình. Lúc này, lão gia tử sắc mặt đỏ lên, cố nén thể nội nghịch lăn máu tươi không cho nó phun ra. Cái kia Tiêu Hải cùng Tiêu Hồng huynh đệ cũng là không nói, gấp cắn chặt hàm răng. Chỉ là, nương tựa theo cường đại linh thức, Tiêu Vân lại là có thể cảm giác ra ba người này đều đang chịu đựng cực lớn áp bách. Đây chính là chuẩn thông thiên cảnh cường giả. Cái này nhóm cường giả, cho dù là tản ra khí thế đều có thể đem cái kia đê dài tu giả nghiền ép đến huyết mạch vỡ tan mà chết. Hô! Mà lúc này, Tiêu thị tộc nhân đều không khỏi đem toàn thân thần kinh đều căng thẳng. Bọn hắn biết, thời khắc mấu chốt muốn tới. Cái này đem là quyết định Tiêu thị vận mệnh thời điểm. Gặp đến ra ra mình bị người áp bách, Tiêu Vân cái kia cau mày, con ngươi ở trong có nồng đậm lệ khí tràn ngập ra. Các ngươi muốn thế nào? Tiêu Vân trầm giọng nói. Thúc thủ chịu trói, chúng ta có thể đem thân nhân của ngươi thả. Cái kia chuẩn thông thiên cảnh cường giả ánh mắt lóe lên, hừ lạnh nói. Bên cạnh cái kia 12 vị vương giả cũng là mắt lộ lạnh lùng, chăm chú nhìn chằm chằm Tiêu Vân. Nhìn bộ dáng kia, hiển nhiên là một khi thanh niên này có động tác gì, bọn hắn liền muốn triển khai lôi đỉnh chi kích. Thúc thủ chịu trói. Nghe vậy, Tiêu Vân nhếch miệng lên một tia cười lạnh. Những người này ngàn dặm xa xôi tới đây, nếu thật thúc thủ chịu trói, bọn hắn thật sẽ bỏ qua Tiêu thị người. Hắn Tiêu Vân nhưng không tin. Còn nữa, những người này còn không có đạt tới để hắn thúc thủ chịu trói cấp độ. Làm sao? Ngươi không nguyện ý? Gặp Tiêu Vân mắt lộ chần chờ, cái kia chuẩn thông thiên cảnh cường giả hừ lạnh nói, nếu ngươi không nguyện ý, như vậy ngươi những thân nhân này đều sẽ bởi vì ngươi mà vẫn lạc nơi này. Thanh âm hắn băng lãnh, sóng âm kia không lớn, lại vang vọng tứ phương, đã rơi vào mỗi người trong thai. Nghe vậy, Tiêu thị tộc nhân kinh hoàng. Rất nhiều người một mặt sợ hãi, nhao nhao mang theo khẩn cầu ánh mắt nhìn chằm chằm Tiêu Vân. Lúc này thì bọn hắn có chút bất lực. Còn có tiểu hài khóc nỉ non, hiển nhiên cũng là cảm nhận được nguy hiểm. Ai? Rất nhiều trưởng giả cũng là thở dài, vốn cho rằng Tiêu Vân là trong tộc vinh quang, không muốn lúc này sẽ mang đến tai nạn. Đến giờ phút này, bọn hắn cảm nhận được tuyệt vọng. Bọn hắn hôm nay cũng chỉ có nghe theo mệnh trời. Tiêu Vân ánh mắt nhất chuyển, quét mắt một chút Tiêu thị phủ đệ. Đối ở trong phủ tộc nhân tâm tình chập chờn, hắn thu tại trong mắt. Đối với cái này, hắn cũng không có quá nhiều tâm tình chập chờn. Những này tộc nhân sẽ biết sợ cũng là bình thường. Dù sao địch đến quá cường đại. Nhưng Tiêu Vân lại không sợ. Hắn ánh mắt nhất chuyển, ánh mắt rơi vào cái kia 13 vị cường giả trên người. Cái kia khỏe miệng cũng hơi hơi khởi động. Đem Tiêu Vân khỏe miệng khởi động lúc, toàn trường hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả Tiêu thị tộc nhân đều đang đợi lấy Tiêu Vân quyết định. Vân Nhi, ngươi không cần quản chúng ta. Tiêu lão gia tử lại là vào lúc này mở miệng. Đúng, Vân Nhi, ngươi nhanh chóng rời đi, có ngươi tại, ta Tiêu thị liền trường tồn, nếu không có ngươi, ta Tiêu thị cũng đem diệt vong. Tiêu Hải cũng là phụ họa nói ra. Lắm miệng. Nghe vậy, cái kia chuẩn thông thiên cảnh cường giả ánh mắt ngưng tụ, chính là tản mát ra một cỗ khí thế cường đại. Lập tức, khí thế kia ép xuống. Tại loại khí thế này phía dưới, Tiêu lão gia tử bọn người cảm giác được giống như có thiên khung đè xuống, huyết mạch đều như muốn băng liệt. Xong. Tiêu Hồng cảm giác mình tâm mạch đều như muốn băng liệt. Tộc nhân của ta cũng là ngươi có thể lớn. Cũng nhưng vào lúc này, Tiêu Vân ánh mắt lạnh lẽo. Sau đó hắn mi tâm quang văn lóe lên, một cỗ khí thế kinh khủng quét sạch mà ra. Đem khí thế kia quét sạch mà ra về sau, phía trước hư không run lên, tôn này chuẩn thông thiên cảnh tu giả chỗ phát ra khí thế như vậy tán loạn. Một cỗ ba động khủng bố thừa cơ quét sạch mà ra, khiến cho phía sau hắn cái kia 12 vị vương giả thân thể run lên, nhao nhao lui lại. Khí thế thật là mạnh mẽ. Đem khí thế kia quét sạch mà ra về sau, những cái kia mang theo mặt nạ nam tử đều là mắt lộ vẻ kinh ngạc. Khí thế kia. Liền ngay cả tôn này chuẩn thông thiên cảnh tu giả cũng là mắt lộ kinh ngạc. Hắn ánh mắt dương lên, mang theo kinh sợ nhìn hướng Tiêu Vân. Cũng vào lúc này, Tiêu Vân bàn chân khẽ động, bộ pháp đống nhiên hướng về phía trước phóng ra. Ông. Đem Tiêu Vân bộ pháp phóng ra, vùng hư không kia run lên. Sau đó, một cỗ khí thế cường đại bắn ra. Ngươi gặp Tiêu Vân cất bước mà ra, một bộ muốn xuất thủ bộ dáng, tôn này chuẩn thông thiên cảnh tu giả mắt lộ kinh ngạc. Chỉ bằng ngươi, còn không cách nào làm cho ta thúc thủ chịu trói. Gặp nam tử này một mặt kinh ngạc, Tiêu Vân bộ pháp lại tiếp tục phóng ra, một cỗ khí thế cường đại từ trên người hắn bắn ra, chỉ là Ngụy Hoàng, cũng dám tới đây bức hiếp tộc nhân ta, hôm nay, các ngươi đều phải vì thế trả giá đắt, tộc nhân của ta cũng là ngươi có thể lớn. Giữa hư không, thanh niên bộ pháp phóng ra, cái kia lời nói lạnh như băng phun ra, lại là có một cỗ không thể nghi ngờ khí thế tràn ngập ra, loại kia ngự khí giống như tử thần tuyên án, tràn đầy vô thượng uy nghiêm, làm cho không người nào có thể phản kháng, cả phiến hư không bầu không khí biến đổi. Cái này Tiêu Vân lời này là có ý gì? Tiêu Vân lời nói không cao, tuy nhiên lại truyền khắp toàn bộ Tử Vân quận thành. Nghe được lời ấy, các tộc tu giả đều mắt lộ kinh ngạc. Thanh niên này là tại không nhìn những cái kia cái thế cường giả sao? Những người kia là bực nào cường đại? Có thể nào như thế khinh thị? Đây là 6 năm trước từ nơi này Tử Vân quận thành đi ra thanh niên sao? Lúc này rất nhiều người đều đang nhập đài cao nhìn vùng hư không này, đang nghe được Tiêu Vân lời nói này, nhìn đến Tiêu Vân dạo bước tại trống không tuyệt thế phong thái lúc, đều là vì đó động dung. Cái này thật là làm cho người ta chấn kinh. Cùng lúc đó, rất nhiều người cũng cảm giác được huyết dịch đang sôi trào. Một loại không hiểu chờ mong từ trong lòng hiện lên. Ngươi đây là đang bức ta sao? Gặp Tiêu Vân đi tới, cái kia chuẩn thông thiên cảnh tu giả ánh mắt lạnh lẽo, hắn đem ánh mắt rơi vào Tiêu lão gia tử trên người. Hiển nhiên, hắn là dự định bức hiếp những người này, lấy để Tiêu Vân sợ ném chuột vỡ bình, chỉ là Tiêu Vân nhưng như cũ không nhìn. Ta nói qua, bằng ngươi còn không cách nào làm cho ta thúc thủ chịu trói. Tiêu Vân ánh mắt lạnh lẽo, miệng kia sừng khởi động, băng lãnh thanh âm phun ra. Y kìa y, đem những người này cho đều cầm xuống đi. Đem thanh âm này truyền ra, tại Tiêu Vân nơi đan điền bỗng dưng có một đạo luồng khí xoáy lấp lóe. Nha! Chỉ thấy được một cái trắng như tuyết tiểu thú xuất hiện. Đem cái này tiểu thú xuất hiện về sau, một mảnh lửa văn tùy theo quét sạch ra. Một cỗ gần như thần linh khí tức từ nơi này tiểu thú trên người quét sạch mà ra. Tại loại khí tức này phía dưới, vùng hư không này lập tức ngưng kết. Đặc sắc nội dung cốt truyện mở ra, tiếp đó, một đường thoải mái xuống dưới, mọi người nhưng có nguyệt phiếu đều cho lão yêu đi, mặt khác đề cử bản bằng hữu sách bất hủ đế tổ tác giả chớ lãng, mọi người có thể lục soát nhìn xem. Chương 1201, chấn kinh. Lâu trên đài, cái kia đang chuẩn bị đối Tiêu lão gia tử xuất thủ chuẩn thông thiên cảnh cường giả đột nhiên cảm giác được phía trước có một cỗ không thể ngăn cản khí tức cuốn tới, sau đó hắn chỗ tản ra khí tức khoảng cách liền biến thành hư vô. Tùy theo chính là hắn chân nguyên bị trói buộc. Không chỉ có như thế, liền ngay cả linh hồn của hắn ý thức cũng bắt đầu từ từ ngốc trệ. Đây là cái gì thủ đoạn? Đem cảm nhận được linh hồn của mình ý thức bắt đầu ngây dại ra về sau, tôn này chuẩn thông thiên cảnh cường giả cái kia con ngươi ở trong rốt cục lộ ra vẻ hoảng sợ, hắn nhìn hướng Tiêu Vân lúc, đều là toát ra vẻ mặt bất khả tư nghị. Không chỉ có là hắn, liền thân sau cái kia 12 vị vương giả cũng cảm giác được mình chân nguyên ngưng kết. Ta chân nguyên giống như bị trói buộc. Hoảng sợ thanh âm vang vọng hư không. Sau một khắc, bọn hắn lại là nhìn đến phía trước hư không, cái kia tiểu thú trên người tách ra vô tận thần văn. Cái này thần văn lượn lờ, giống như màn trời đem bọn hắn vùng hư không này phong tỏa. Cái này giữa hư không không khí vì đó ngưng kết. Cho dù những người này tu vi đạt đến thần thông đỉnh phong chi cảnh, nhưng tại loại này thần văn chi lực hạ vẫn không có một tia sức phản kháng. Cái này thấy những cường giả này nhao nhao không cách nào động đậy, giống như bị áp chế. Cái kia Tiêu thị người đều lộ ra chấn kinh chi sắc. Liền ngay cả người ở ngoài xa cũng ngây ngẩn cả người. Vừa rồi những cường giả kia là bực nào cường đại. Nhưng lúc này tựa hồ liền xuất thủ chi lực cũng không có a. Nha. Chỉ thấy ý ý nhẹ nha một tiếng. Thân thể kia vút qua, tiểu gia hỏa cơ nắm đấm liền hướng về kia tôn chuẩn thông thiên cảnh cường giả đánh tới. Ầm. Tiểu gia hỏa nắm đấm lóe lên, tại trên người của nó còn có thần văn bay lên. Như từ xa nhìn lại, tựa như là một cái con thú nhỏ trắng như tuyết lao đi. Nhưng nhìn kỹ, lại hình như là một tôn hỏa hồng sắc bảo điện hướng về phía trước va chạm mà đi. Một cỗ thần chi khí tức tùy theo quét sạch mà đi. Tại loại khí tức này phía dưới, tôn này chuẩn thông thiên cảnh cường giả căn bản cũng không có ngăn cản chi lực. Phải biết, lúc trước y y thế nhưng là nương tựa theo thần điện chấn áp cái kia mang theo ngụy thần khí mà đến lao hoàng. Bây giờ đối phó cái này khu chuẩn thông thiên cảnh tu giả. Nó căn bản là không cần đem thần điện uy lực đều cho phong xuất ra. Ầm. Một tiếng vang trầm truyền ra, chỉ thấy được y y một quyền đánh vào cái kia chuẩn thông thiên cảnh cường giả trên người. Sau đó, cái này đầu đội mặt nạ vàng kim nam tử thân thể run lên, như là cái kia diều bị đứt dây bay ngược mà ra. Này người thân thể bay ngược mà ra lúc còn kèm theo một cỗ ba động khủng bố. Cỗ ba động này đem phía sau hắn cái kia 12 vị vương giả đều bao phủ. Sau đó, cái này 12 người cũng đi theo bay ngược mà ra. Chỉ là đỉnh phong vương giả, ngay cả y một kích này mang đến dư âm đều không thể ngăn cản. Mà khi những người này bị đánh bay thời điểm, y cái kia móng vuốt nhỏ khẽ động, lại là đem Tiêu lão gia tử cùng Tiêu nhị gia, Tiêu đại gia thu hút tới Tiêu Vân bên người. Không sao. Đem thân thể bị thu tới hư không, Tiêu lão gia tử cùng Tiêu đại gia, Tiêu nhị gia đều lộ ra mặt mũi tràn đầy kinh ngạc chi sắc. Gia gia. Tiêu Vân mở miệng, nhìn hướng trước mắt cái này một mặt kinh ngạc lão nhân lúc trong lòng cảm xúc chập trùng. Hơn 6 năm, mình rốt cục lại gặp được cái này chí thân A. Vân Nhi. Nghe được cái này thanh âm quen thuộc, Tiêu lão gia tử không khỏi nước mắt tuôn đầy mặt. Lúc này hắn ánh mắt khẽ nhúc nhích, nhìn chăm chú thanh niên trước mặt. Liền nhìn thấy thanh niên này như vậy khí tức về sau, trong lòng không lắm thổn thức, trong đầu cũng là có vô số nghi vấn muốn hỏi. Ẩm. Mà lúc này cái kia 13 vị cường giả thân thể không ngừng lùi lại, đem hậu phương ban công đụng nát, kinh khủng dư âm chấn động ra đến, khiến cho một mảnh kiến trúc đều biến thành bột mịn, đợi đến tiếng nổ lớn truyền ra, bọn hắn mới có chút chật vật té xuống đất. Phúc. 12 vị vương giả nhao nhao miệng phun máu tươi, sắc mặt tái nhợt. Vẹn vẹn dư âm mà thôi, liền khiến cho bọn hắn bản thân bị trọng thương. Mà tôn này chuẩn thông thiên cảnh cường giả bởi vì bị y hung hăng đánh trúng, cái kia xương ngực đều lõm lún xuống dưới. Cho dù hắn người mặc hoàng cấp áo giáp, thế nhưng là cái này y cùng thần điện dung hợp, cái này đơn giản một kích lại mang theo thần điện chi lực, loại lực lượng này như thế nào cái kia chỉ là hoàng đạo cấp bậc áo giáp có thể so với đúng không? Dưới một kích này, hắn cũng là bản thân bị trọng thương. Đều thụ thương rồi. Đang chuẩn bị cùng Tiêu Vân Hàn huyền Tiêu lão gia tử phát hiện cảnh tượng này về sau, cả người ngây ngẩn cả người, những người này là bực nào cường đại. Vừa rồi vẹn vẹn khí thế áp bách liền để hắn có một loại muốn huyết mạch bạo liệt mà chết cảm giác. Nhưng lúc này lại bị chớp mắt đánh tan. Đây chính là 13 vị cường giả A. Đây là có chuyện gì? Ta hoa mắt sao? Lão gia tử cùng đại gia nhị gia bị cứu ra. Mà giờ khắc này Tiêu thị trong phủ đệ những cái kia tộc nhân càng là triệt để ngây dại. Rất nhiều người rủi rủi con mắt, lộ ra mặt mũi tràn đầy vẻ mặt bất khả tư nghị. Vừa rồi một màn này phát sinh quá nhanh. Kết quả này ngoài dự liệu của mọi người. Cho nên dẫn đến y xuất thủ lúc rất nhiều người đều còn chưa kịp phản ứng. Cái này. Ngay cả Tiêu nhị gia cùng Tiêu đại gia cũng ngây ngẩn cả người. Bọn hắn cũng không thể tin được sự thật này. Bọn hắn đã là nguyên anh cảnh tu giả. Thế nhưng là ở dưới tay những người này lại giống như sâu kiến. Có thể tưởng tượng. Những người này là bực nào cương đại. Nhưng chính là nhân vật như vậy lại bị chớp mắt đánh tan. Nha. Lúc này, y thân thể khẽ động, rơi vào Tiêu Vân trên bờ vai. Tiểu gia hỏa khí tức nội liễm, cái kia lửa văn đã tiêu tán, toàn thân nó trắng như tuyết, lộ ra đáng yêu động lòng người. Mới vừa rồi là cái này tiểu thú xuất thủ. Tại thấy y rơi vào Tiêu Vân trên bờ vai về sau, Tiêu lão gia tử bọn người đều là sững sờ. Xoát, xoát. Lập tức giữa sân hết thể mọi người ánh mắt đều tại tụ tập tại y trên người. Nha! Thấy nhiều người như vậy lấy lửa nóng ánh mắt nhìn mình chằm chằm, y nhẹ nha một tiếng, cái kia con ngươi nheo lại, gương mặt từng đỏ, lộ ra ngây thơ chân thành tiêu dung, nó cứ như vậy mặc cho người khác nhìn chằm chằm nó, bộ dáng kia đừng đề cập nhiều đáng yêu cùng linh động. Cái này tiểu thú có mạnh như vậy? Lúc đầu đám người còn đang hồ nghi mới vừa rồi là không phải cái này tiểu thú xuất thủ, bây giờ liền nhìn thấy y như vậy bộ dáng khả ái về sau. Cái kia trong lòng hầu nghi càng sâu, rất khó tưởng tượng, một cái đáng yêu như vậy tiểu thú sẽ cường đại như thế. Mới vừa rồi là cái này tiểu thú xuất thủ. Tại loại này hầu nghi phía dưới, Tiêu lão gia tử không khỏi mở miệng dò hỏi. Bởi vì ngay cả hắn đều vì này cảm thấy chấn kinh. Ừm. Tiêu Vân gật đầu, sau đó ánh mắt lóe lên nói, ra ra, đợi ta trước đem những người kia giải quyết tại cùng ngài gặp nhau. Tốt, tốt. Tiêu lão gia tử liên tục gật đầu. Lúc này trong lòng của hắn nhấc lên trận trận gợn sóng, nội tâm đừng đề cập có bao nhiêu kích động. Đây là cháu của ta. Tiêu nhị gia cũng giống như vậy. Ông. Tại vô số đạo ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, Tiêu Vân dạo bước, hướng về phía trước mà đi. Mà lúc này, cái kia mười mấy tôn vương giả chính đang dãy rủa, mong muốn đứng dậy. Thế nhưng là bọn hắn mới đứng dậy, một cỗ cường đại khí tức ba động chính là hướng lấy bọn hắn lật tút xuống. Tới nương theo còn có một cỗ sát ý nồng nặc. Khí thế kia. Tại loại này sát y phía dưới, bọn hắn rốt cục cảm nhận được sợ hãi. Mới hơn một năm không thấy, người thanh niên này vẫn như cũ còn như thế để cho người ta kiêng kỵ a. Các ngươi là cái nào thị tộc người? Tiêu Vân dạo bước, đứng tại bọn này vương giả trước người hư không, hắn ánh mắt lóe lên, lạnh lùng mở miệng, mặc dù những người này đều mang mặt nạ, thế nhưng là hắn có thể đoán ra, đây nhất định là đến từ Thiên Đô vực cái nào đó đại tộc người. Chúng ta bị Tiêu Vân hỏi đến, những này vương giả mắt lộ dãy rủa. Lần này bọn hắn là phụng mệnh tới đây, muốn tra ra Tiêu Vân cùng Tiêu Chiến Thiên sinh tử. Không muốn lại gặp được Tiêu Vân, còn bị thanh niên này trọng thương. Không nói sao. Tiêu Vân một mặt lạnh lùng, các ngươi coi là lúc này còn lựa chọn được sao? Nha! Không đợi Tiêu Vân mở miệng, ý y trực tiếp xuất thủ. Tiểu gia hỏa móng vuốt khẽ động, liền đem những người kia mặt nạ từng cái xé rách. Lập tức, những người này dung mạo chính là hiện ra tại Tiêu Vân trong tầm mắt. Các ngươi là Vũ Văn Thị người. Liền nhìn thấy những người này dung mạo về sau, Tiêu Vân ánh mắt lạnh lẽo. Mặc dù hắn cũng chưa từng gặp qua những người này, nhưng làm bên trong có mấy người lại cùng hắn đã từng thấy qua Vũ Văn Suối dáng dấp có chút tương tự. Hiển nhiên, những người này có quan hệ. Chúng ta ở trong một số vương giả mở miệng, bọn hắn mong muốn chuyển ra thân phận của mình, thế nhưng là lời nói kia lại im bặt mà dừng. Vũ Văn Thị hoàn toàn chính xác rất mạnh. Chương 1202, bây giờ thanh niên. Tử Vân Quận Thành, rất nhiều nguyên đan cảnh tu giả liền nhìn thấy những cái kia vẫn lạc cái thế cường giả về sau nội tâm đều là chấn động. 6 năm qua, bởi vì Tiêu Thị nguyên nhân, rất nhiều người có thể đặt chân nguyên đan cảnh. Đồng dạng, những người này rất quan tâm Tiêu Thị tồn vong. Đều vẫn lạc sao? Tại cái kia kinh khủng y thế tiêu tán về sau, Nhan Thành chủ độ đến, liền nhìn thấy những cái kia vương giả vẫn lạc về sau, hắn cũng là bị chấn động, chính là ngay cả hắn cũng là không có dự liệu được những này khí thế hung hung cường giả sẽ dễ dàng như vậy vẫn lạc. Vậy thì thật là Tiêu Vân sao? Hắn nhìn xa xa cái kia thanh niên tóc đỏ, trong lòng tràn đầy hồ nghi. Lúc này muốn đến, cái kia gọi là Tiêu Vân thiếu niên rời đi Tử Vân Quận Thành cũng mới hơn 6 năm một điểm mà thôi. Khi đó thiếu niên mới là tiên thiên cảnh. Rất khó tưởng tượng, ngắn ngủi thời gian 6 năm, thiếu niên này có thể trưởng thành đến nước này. Nhan Thành chủ cứ thế tại hư không, cả người đều lâm vào một cái đờ đẫn trạng thái. Nơi xa thanh niên kia biến hóa quá lớn, để hắn nhất thời không dám tiến đến nhận nhau. Mà lúc này, Tiêu Thị phủ đệ bầu không khí cũng lộ ra có chút quái dị. Đọc truyện ở chuyenyi.net đều vẫn là rồi. Tiêu Thị tộc nhân nhìn qua cái kia mười mấy tôn triệt để khí tuyệt cường giả, nỗi lòng khó mà bình tĩnh. Vừa rồi những cường giả này là bực nào cường đại. Nhưng lúc này lại toàn bộ vẫn lạc. Đây thật là Tiêu Vân thiếu gia sao? Tại hơi sau khi khiếp sợ, đám người liền đem ánh mắt rơi vào Tiêu Vân trên thân. Rất khó tưởng tượng, năm đó thiếu niên kia tại cái này ngắn đoạn thời điểm trở thành bực này cái thế cường giả. 13 vị cường giả bị trảm, Tiêu Vân đem mọi người túi chữ vật gỡ xuống. Tại trên thân mọi người, hắn phát hiện Vũ Văn Thị lệnh bài. Đích thật là Vũ Văn Thị người. Tiêu Vân ánh mắt ngưng tụ. Nhìn xa xa hư không thì thào nói, Vũ Văn Thị. Không lâu sau đó, ta phải đi gặp một lần. Thì thào một câu về sau, trên người hắn cái kia lạnh lùng khí tức mới là từ từ thu liễm. Mà lúc này, Tiêu lão gia tử cùng Tiêu đại gia, Tiêu nhị gia đang dùng một loại khó mà diễn tả bằng lời biểu lộ nhìn chằm chằm Tiêu Vân. Tại bọn hắn con ngươi ở trong có vẻ kích động hiện hiện. Thế nhưng là liền nhìn thấy lúc này Tiêu Vân yêu khí nghiêm nghị bộ dáng về sau, trong lòng bọn họ cũng có được lòng chua xót. Bọn hắn biết. Người thanh niên này 6 năm qua khẳng định không dễ dàng. Gia Gia, đại bá, nhị bá. Tiêu Vân quay người, hướng về kia mấy vị trưởng bối thi lễ. Vân Nhi. Gặp Tiêu Vân thi lễ, Tiêu lão gia tử không khỏi nước mắt tuôn đầy mặt, trong lòng cảm khái, cái này phong thái tuyệt thế thanh niên thật sự là tôn nhi của ta a. Lúc trước Tiêu Vân xuất hiện lúc, hắn cũng không dám nhận nhau, cũng là bởi vì huyết mạch duyên cớ mới để xác định. Bây giờ Tiêu Vân mở miệng lần nữa, Tiêu lão gia tử trong lòng vô cùng kích động. Không tệ, không tệ. Bên cạnh Tiêu Hải không ngừng đánh giá Tiêu Vân, liên tục gật đầu. Chỉ là ngươi tiểu tử này, làm sao biến thành bộ dáng này? Nhìn đến Tiêu Vân tóc đỏ như lửa, gương mặt có phượng hoàng đường vân bộ dáng, Tiêu Hải cũng hơi hơi lòng chua xót, một cái nhân tộc, lại trở thành bộ dáng như vậy, ở trong khẳng định đã trải qua cái gì đi. Ha ha, đây chỉ là tạm thời hình tượng mà thôi. Tiêu Vân cao giọng mà cười, sau đó trên mặt hắn đường vân dần dần biến mất, mái tóc dài màu đỏ rực kia cũng khôi phục đen nhánh. Duy nhất không biến là cặp kia con ngươi đen nhánh cùng trên người cái kia cô vương giả chi thế. Loại khí chất này, đã dung nhập huyết mạch cùng linh hồn, cho dù hắn đem khí tức thu liễm, vẫn như cũ để cho người ta gặp mà cảm thấy kính sợ. Vân Nhi. Liên nhìn thấy Tiêu Vân khôi phục bộ dáng về sau, Tiêu lão gia tử ánh mắt lóe lên, cẩn thận nhìn chằm chằm đứa cháu này. Vân Nhi cùng Chiến Thiên thật sự là càng lúc càng giống A. Hắn lúc này, nội tâm không lắm thổn thức. Tiêu Hải cũng là khẽ gật đầu. Bây giờ Tiêu Vân đã qua 22 tuổi, hắn dáng dấp cùng Tiêu Chiến Thiên càng phát ra tương tự. Đi, chúng ta đi trong phòng đàm. Tiêu lão gia tử cao giọng mà cười, nói cho ra ra nói một chút ngươi những năm này phát sinh sự tình. Tiêu Hải cùng cái kia Tiêu Hồng cũng là mặt mũi tràn đầy mong đợi. Ừm. Tiêu Vân gật đầu, cùng lao ra tử cùng một chỗ hướng về phía dưới dạo bước mà đi. Thôn Thiên Tức đi theo ở bên cạnh. Ông. Giữa hư không, Tiêu Vân dạo bước, đi hướng về phía trước đại sảnh vị trí. Hắn áo bào đón gió múa, cái kia tóc dài bay lên, cả người có một cỗ vô thượng phong thái. Mặc dù lúc này Tiêu Vân không tại yêu khí nghiêm nghị, nhưng khí chất trên người nhưng như cũ như vậy khiến người ta cảm thấy cao không thể chạm. Hắn liền giống như cửu thiên thần tử, bây giờ đặt chân phàm trần, cho người ta một loại ngưỡng mộ cảm giác. Đây cũng là Tiêu Vân thiếu gia sao? Thật sự là Tiêu Vân thiếu gia, ngươi nhìn hắn cái kia lông mi, nhìn hắn cái kia mũi, vẫn là cùng thở thiếu thời a. Tiêu Vân dạo bước, tay áo bồng bềnh, Tiêu thị phủ đệ người nhìn đến thanh niên như vậy phong thái sau cũng không dám nhận nhau, bởi vì bọn hắn rất khó tưởng tượng, năm đó thiếu niên kia có thể trưởng thành đến nước này, bọn hắn nhớ mang máng, thiếu niên kia có một đoạn thung lũng thời kỳ. Khi đó thiếu niên một mình ở trường trận ở trong tu luyện, lộ ra như vậy cô độc nghèo túng. Nhưng ai sẽ nghĩ tới, 6 năm sau hắn đã biến thành kinh long, bay lên tại cửu thiên chí thượng. Bây giờ thanh niên, đã trở thành bọn hắn chỗ ngưỡng mộ tồn tại. Ta liền biết Tiêu Vân thiếu gia là nhân trung chi long. Tiêu Hổ mắt lộ lửa nóng, hắn nhìn hướng thanh niên kia lúc lộ ra có chút kích động. Năm đó hắn chính là nhìn lấy Tiêu Vân từng ngày tại cái kia võ đài ở trong tu luyện, mặc dù khi đó Tiêu Vân tu vi chỉ trệ không tiến. Nhưng cái kia chăm chỉ bộ dáng lại làm cho người kính phục, khi đó hắn liền cảm giác thanh niên này nếu là có thể bình thường tu luyện, tiền đồ tất bất khả hạn lượng. Bất quá Tiêu Vân có thể đạt đến bây giờ tình trạng này, Tiêu Hổ cũng là không ngờ rằng. Dù sao, vừa rồi Tiêu Vân thế nhưng là trong chớp mắt diệt mười mấy tôn cái thế cường giả a. Loại kia cường giả nên cường đại cỡ nào? Vậy thì thật là Tiêu Vân công tử a. Tiêu phủ bên trong, những cái kia năm đó cùng Tiêu Vân cùng thế hệ thanh niên lúc này đều lộ ra không thể tin thần sắc, bọn hắn là cùng nhau lớn lên đồng bạn, nhưng hôm nay cái sau cũng đã long đằng cửu thiên, mà bọn hắn nhưng như cũ tại cái này một góc nhỏ. Thậm chí, rất nhiều người còn không có đặt chân nguyên đăng cảnh, ngay cả độn không mà đi cũng không thể. Thế nhưng là Tiêu Vân lúc này lại giống như vương giả dạo bước tại không. Đây cũng là chênh lệch. Tiêu Vân về đến rồi. Ngươi không biết, người thanh niên kia liền là Tiêu Vân. Hắn trong chớp mắt diệt sát mấy tôn cái thế vương giả. Mà giờ khắc này, Tiêu Vân trở về tin tức truyền khắp toàn bộ Tử Vân quận thành, nội thành các tộc tu giả cũng vì đó sôi trào, liền ngay cả những người bình thường kia đều mắt lộ phân chấn. Tiêu Vân A. Là năm đó vị thiên tài kia sao? Rất nhiều người trong đầu hiện lên rất nhiều chuyện cũ. Mà giờ khắc này, tại Tiêu phủ bên trong đại sảnh. Vân Nhi, nhanh cho ra ra nói một chút, ngươi những năm này qua thế nào? Bên trong đại sảnh, Tiêu lão gia tử, Tiêu đại gia, nhị gia ngồi xuống, sau đó lao gia tử không kịp chờ đợi bắt đầu hỏi đến Tiêu Vân kinh lịch, 6 năm qua hắn nhưng là một mực lo lắng lấy đứa cháu này a. Hắn thời khắc đều đang lo lắng, đang sợ. Sợ hai đứa cháu này sẽ như cùng Tiêu Chiến Thiên như vậy một đi không trở lại. Ừm. Tiêu Vân gật đầu, đơn giản đem hắn bái nhập Thiên Nguyên Tông sau đó tiến vào Huyền Nguyên chiến trường sự tình nói một lần. Bây giờ, Tôn Nhi tại Thiên Đô cũng coi như có chút danh tiếng. Tiêu Vân cười nói. Lão gia tử lẳng lặng lắng nghe nghe. Mặc dù cháu trai này nói đến rất tiêu sái, thế nhưng là hắn lại biết, sự tình khẳng định không có cái sau nói đơn giản như vậy. Nếu không tại sao có thể có cái kia nhóm cường giả tìm tới cửa. Vân Nhi, ngươi nhưng có phụ thân ngươi tin tức. Bên cạnh Tiêu nhị gia ánh mắt ngưng tụ, do hỏi. Đúng vậy a. Tiêu đại gia cũng hỏi ý kiến hỏi nói, phụ thân ngươi. Chiến Thiên. Bên cạnh Tiêu lão gia tử càng là mặt mũi tràn đầy mong đợi nhìn chằm chằm Tiêu Vân. Hô hấp của hắn ba động rõ ràng vì đó mà động. Phụ thân đề cập phụ thân, Tiêu Vân tâm tình cũng là hơi có vẻ ngưng trọng. Làm sao? Chẳng lẽ phụ thân ngươi xảy ra chuyện rồi? Nghe vậy, Tiêu lão gia tử sắc mặt đổi biến. Phụ thân, hoàn toàn chính xác xảy ra chuyện. Tiêu Vân hơi trầm ngâm, cuối cùng vẫn đem sự thật này nói ra. Bởi vì gia gia thân làm cha, có tư cách biết Tiêu cha tin tức. Xảy ra chuyện rồi. Nghe vậy, Tiêu lão gia tử sắc mặt một trận tái nhợt. Mặc dù hắn đã sớm liệu đến sẽ là kết quả như vậy, nhưng lúc này nghe được tin tức này, vẫn như cũ có chút khó mà tiếp nhận. Gia Gia, ngươi không cần quá mức lo lắng. Tiêu Vân nói nói, phụ thân là lâm vào cổ cấm địa, bây giờ sinh tử chưa biết, bất quá phụ thân là đương thời nhân kiệt, ta tin tưởng hắn khẳng định còn sống, một ngày nào đó, ta sẽ tiến về cái kia cổ cấm địa tìm kiếm hắn. Lâm vào cổ cấm địa sao? Lão gia tử thở dài, không có nhiều lời. Mặc dù hắn không biết cái kia cổ cấm địa là địa phương nào. Nhưng hắn nhưng từ Tiêu Vân ngữ khí đem bên trong biết được, vậy khẳng định là một cái rất địa phương nguy hiểm. nếu không vì sao cháu trai này nói một ngày nào đó sẽ tiến về chỗ này. Lấy Tiêu Vân lúc này tu vi, trong thiên địa này còn có chỗ nào không thể đi. Bằng này, hắn đoán ra cái kia cổ cấm địa khẳng định là nguy hiểm vô cùng, ngay cả lúc này Tiêu Vân cũng vì đó kiêng kỵ. Người kia không phải có một mặt cấm khí, nhưng thôi diễn người chỗ có ở đây không. Bên cạnh Tiêu Nhị Gia nói nói, Vân Nhi, ngươi nhưng bằng này thôi diễn ra phụ thân ngươi sinh tử không. Hắn nghĩ tới lúc trước Vũ Văn Thị Tôn này chuẩn thông thiên cảnh cường giả lấy tinh huyết thôi diễn Tiêu Vân sự tình. Thôi diễn. Nghe vậy, Tiêu Vân nhãn tình sáng lên, sau đó nói, có thể thử một lần. Đối với phụ thân sinh tử, hắn cũng đã sớm rất muốn biết. Chỉ là hắn một mực không có phương diện này cấm khí. Sau đó Tiêu Vân lấy ra lấy được túi chữ vật, ở trong đó tìm được cái kia mặt u văn lấp lóe của bàn. Loại này cấm khí, có thể trí thân tinh huyết thôi diễn, đồng thời lấy tâm thần ngưng tụ ra muốn suy diễn người bộ dáng mới có thể có hiệu quả. Trong thức hải, Trường Sinh Quý nhắc nhở. Ừm. Tiêu Vân gật đầu, bắt đầu thử cảm ứng cái kia u bàn. Ở bên trong, có cường giả linh thức lạc ấn. Hắn trực tiếp đem xóa đi. Như thế, cái này u bàn trở thành vật vô chủ. Sau đó, Tiêu Vân đem tâm thần của mình lạc ấn ở trong đó. Lập tức, liên quan tới vật này một số chỗ huyền diệu bị hắn đều biết được. Một số cổ lão pháp quyết cũng in dấu khắc ở Tiêu Vân tâm thần. Sau đó, Tiêu Vân bắt đầu dựa theo cái kia pháp quyết dẫn dắt, ngưng tụ ra từng cái cổ văn. Cùng lúc đó, hắn giữa ngón tay bắn ra, một giọt tinh huyết rót vào cái kia u bàn bên trong. Đem tinh huyết nhỏ vào u bàn bên trong, Tiêu Vân tay bấm cổ văn cũng là chui vào ở trong. Hắn lấy tâm thần ngưng tụ, bộ dáng của cha hóa làm một cái hư ảnh rót vào u trong âm. Ông! Lập tức, cái này u bàn nổi lên một trận gợn sóng, một cỗ tối nghĩa khí tức ba động tùy theo bắn ra. Cái kia ba động ở trong ẩn chứa đại đạo chi khí, vừa có một cỗ u xâm chi khí, như cùng ở tại mở ra địa ngục chi môn, khí tức xâm nhiên. Tinh huyết bị hấp thu, cái kia u trên bàn đường vân lưu chuyển, như có một mảnh tinh khung tại quái. Cái này tinh khung giống như bao hàm toàn diện, ẩn chứa vô tận thiên cơ. Lúc này, bên trong đại sảnh, tất cả mọi người ngừng thở, thật chặt chú ý cái này u bàn. Tiêu Vân cũng là một mặt nghiêm nghị. Bây giờ lấy tinh huyết thôi diễn, thế nhưng là, có thể được biết phụ thân sinh tử sao? Chương 1203, sống hay chết? Bên trong đại sảnh, Tiêu Vân lấy cấm bàn thôi diễn, muốn tra ra phụ thân sinh tử. Lúc này, cái kia u trên bàn quang văn lấp lóe, giống như diễn hóa ra một phương thiên cung. Một cỗ đại đạo chi khí tràn ngập ra. Giờ phút này, Tiêu lão gia tử bọn người một mặt khẩn trương. Cái này hơn 20 năm gần đây, bọn hắn một mực lo lắng lấy Tiêu Chiến Thiên sinh tử. Đặc biệt là Tiêu lão gia tử, đây là hắn tiếc nuối duy nhất. Bây giờ rốt cục muốn có kết quả, hắn sao có thể không khẩn trương. Ông! Rốt cục, vùng hư không kia nổi lên một trận gợn sóng, một cỗ tối nghĩa khí tức ba động tràn ngập ra. Sau đó đại sảnh giữa hư không có hình ảnh bắt đầu ở diễn hóa. Muốn xuất tới rồi sao? Đem hình tượng này bắt đầu diễn hóa lúc, Tiêu lão gia tử viên kia tim đều nhảy đến cổ rồi bên trong. Tam đệ sống hay chết? Tiêu Nhị gia nắm thật chặt bàn tay, ở trong có mồ hôi chảy xuống. Lúc này thì bọn hắn, nghiễm nhiên so đối mặt Vũ Văn lúc những cường giả kia lúc còn muốn sốt sắng. Liền ngay cả Tiêu Vân đều chăm chú nhìn chằm chằm hư không, tâm tình trong lòng khó mà bình tĩnh. Rốt cục, vùng hư không kia chỗ ngưng kết hình ảnh dần dần rõ ràng. Một tòa nguy nga cự sơn xuất hiện ở tầm mắt của mọi người ở trong. Cái này cự trên núi sương mù lượn lờ, có hào quang nở rộ, tại cái này sương mù chỗ sâu thình lình có một tôn sừng sững mà đứng cung điện. Cái này điện vũ rất mơ hồ, bị giấu ở thần huy bên trong, để người không cách nào thấy rõ ràng hình dạng của nó. Tại cái này điện vũ bên ngoài, thần huy nở rộ, đường vân lưu chuyển, như có thần cầm tại xoay quanh, còn có thánh thú đang gầm thét. Dị tượng như thế, để cho người ta gặp mà nội tâm phân chấn. Đây là thần sơn sao? Thôn Thiên Tước, Trường Sinh Quy, Huyễn Ảnh Trùng đều một mặt kinh ngạc. Dị tượng như thế, quá kinh người. Thậm chí cái kia cung điện chỗ tản ra khí tức so với lúc trước bọn hắn tại Thiên Yêu cổ vực nhìn thấy Vạn Yêu thần điện còn cuồn cuộn. Nếu quả thật muốn làm ra tương đối, Thiên Yêu cổ vực thần điện liền giống như một tòa phổ thông thần điện. Thế nhưng là ngôi thần điện này, lại như là đến từ thiên ngoại, mang theo một cỗ khí tức thần thánh, có thể gọi là thần chi thánh điện. Ở trong đó có một cỗ không thể xâm phạm khí tức tràn ngập ra, khí tức kia muốn để chúng thần cung bái. Cho dù Trường Sinh Quy đều vì đó động dung. Điều này chẳng lẽ chính là thời kỳ thượng cổ từ thiên ngoại rơi xuống phía dưới thần sơn. Trường Sinh Quy sợ hãi thán phục. Hẳn là phụ thân liền trong này. Tiêu Vân nội tâm cũng vô pháp bình tĩnh. Hắn thôi diễn phụ thân chỗ, không muốn gặp được như thế một hình ảnh. Làm sao không thấy chiến thiên rồi. Tiêu lão gia tử đối với thần điện khái niệm rất mơ hồ. Lúc này mặc dù bị cái kia dị tượng làm chấn kinh, thế nhưng là tại chưa nhìn đến con trai mình thân ảnh về sau, hắn lại là mặt mũi tràn đầy lo lắng, vốn cho rằng sẽ biết được nhi tử tình huống, lại không nghĩ vẫn là không có. Tiếp tục thôi diễn. Tiêu Vân cũng là một trận kinh ngạc. Sau đó, hắn tâm thần khẽ động, đại lượng linh hồn lực rót vào cái kia u bàn bên trong. Cùng lúc đó, hắn lại kết động một cái pháp quyết. Ông! Cái kia u bàn run lên, chỗ tản ra khí tức càng càng mênh mông. Chỉ là tại khí tức kia phía dưới, Tiêu Vân cảm giác tâm thần nặng nề, thể nội khí huyết đang lan lộn, giống như có một cỗ kinh đảo hải lãng hướng về mình đập mà đến. Loại khí tức kia áp bách cho hắn không cách nào thở dốc tới, cảm giác kia so đối mặt hoàng giả còn cố hết sức. Cho ta hiền hóa. Tiêu Vân lông mày nhíu chặt, ngón tay hắn khẽ động, lại tràn ra một giọt tinh huyết. Cái này tinh huyết lóe lên, liền tiến vào u bàn bên trong. Đem cái này tinh huyết nhỏ ra về sau, Tiêu Vân sắc mặt rõ ràng trắng bệnh. Ông! Bất quá khi giọt máu tươi này bị u bàn sau khi hấp thu, cái kia biến hóa ra hình ảnh rốt cục lóe lên, bắt đầu nổi lên một trận gợn sóng, đem gợn sóng chấn động thời điểm. Mặt khác một hình ảnh cũng là hiện lên ở Tiêu Vân giữa tầm mắt, giờ khác này tất cả mọi người nín thở. Sẽ thấy chiến thiên sao? Lão gia tử mắt lộ mong đợi, hai con ngươi chăm chú nhìn chằm chằm phía trước, lộ ra đến vô cùng khẩn trương. Rốt cục, hình ảnh kia lóe lên, rốt cục có hình ảnh diễn hóa mà ra. Chỉ là hình ảnh này rất mơ hồ, tựa hồ bị cái gì quấy nhiễu. Cho dù Tiêu Vân kiệt lực thôi diễn, cũng khó có thể đem cái kia hình ảnh ngưng tụ mà thành. Cho ta ngưng. Tiêu Vân lông mày nhíu chặt, kiệt lực thôi diễn. Ông. Rốt cục, tại hắn cường đại linh hồn lực rót vào phía dưới, vùng hư không kia run lên, có một cái hình ảnh nổi lên. Xuất hiện. Đem hình tượng này nổi lên lúc, Tiêu Nhị Gia không khỏi nhịn không được kinh hô một tiếng. Chẳng qua là khi hắn nhìn đến hình ảnh kia về sau, mặt kia bên trên vẻ mặt kích động lại là như vậy ngưng kết lại. Bởi vì, cái kia giữa hư không xuất hiện cũng không là một người ảnh. Đó là một cỗ quan tài. Đây là một bộ hình thức cổ xưa quan tài, nhìn cái kia chất liệu, ngọc cũng không phải ngọc. Hiện ra mông lung hỗn độn chi sắc. Tại quan tài chi bên trên có thần văn lượn lờ. Những này thần văn núp ních, tựa hồ diễn hóa ra một cái vực sâu, lại giống như diễn hóa ra một cái thiên địa. Mới chỉ là nhìn thoáng qua mà thôi, cái kia Tiêu Nhị Gia bọn người cũng cảm giác được linh hồn của mình đều muốn bị thu hút cái kia thần văn bên trong. Phúc! Một ngụm máu tươi tùy theo từ Tiêu Nhị Gia, Tiêu Đại Gia trong miệng thốt ra. Tiêu lão gia tử cũng là phun ra một ngụm máu tươi. Không chỉ có như thế, Thôn Thiên Tức cũng là tâm thần run lên. Vội vàng không có quan khán cái kia quan tài. Thật là tà môn quan tài, giống như có thể nuốt tâm thần người. Trường Sinh Quy một mặt kiên kỵ. Một bộ quan tài. Mà lúc này, Tiêu Vân cũng là khẽ giật mình. Theo sát, một cỗ khí tức kinh khủng từ cái kia luồng khí xoáy bên trong quét sạch mà ra. Một cỗ cuồn cuộn thần uy, mang theo kinh người quy tắc chi lực xâm nhập Tiêu Vân thức hải. Cái này thần lực xâm lấn, thế không thể đỡ, có chôn vùi hết thể chi thế. Tại lực lượng này phía dưới, Tiêu Vân tâm thần đang run sợ. Trong thức hải nhấc lên kinh đảo hải lãng, giống như ngày tận thế tới. Đây là thần lực phản phệ. Tiêu Vân sắc mặt đột biến, bắt đầu nguyên lệnh. Vội vàng phía dưới, hắn vội vàng thôi động bắt đầu nguyên lệnh. Ông. Bắt đầu nguyên khiến lóe lên, diễn hóa xuất từng đạo bắt đầu nguyên thần văn. Cái kia bắt đầu nguyên thần văn núp ních, giống như biến thành một cái thiên địa, đem cái kia cỗ xâm lấn thần lực cho chống đỡ cả lại. Chỉ là cái kia thần lực kinh người, bắt đầu nguyên thần văn vẹn vẹn ngăn cản trước mắt, liền như vậy vỡ vụn. Sau đó cỗ này thần lực xông đánh vào bắt đầu nguyên thần lệnh phía trên. Cũng may cái này thần lực tại bắt đầu nguyên thần ma diệt phía dưới đã yếu bớt hơn phân nửa, bây giờ trùng kích tại bắt đầu nguyên khiến phía trên liền bị phía trên chỗ tỏa ra thần văn cho đều chôn vùi. Dù là như thế, tại loại này cường đại trùng kích phía dưới, Tiêu Vân tâm thần vẫn như cũ là nhận lấy giận rát. Phúc! Tiêu Vân thân thể run lên, một ngụm máu tươi tùy theo phun ra. Chỉ thấy hắn sắc mặt tái nhợt, giống như nhận lấy vết thương nhẹ. Cũng nhưng vào lúc này, cái kia giữa hư không hình ảnh cũng theo đó tiêu tán, u bản quang văn nội liễm, không tại có hình ảnh biểu hiện. Gặp này, tất cả mọi người thần sắc đều là ngưng trọng vô cùng. Không chỉ có là Tiêu Vân, cơ hồ bên trong đại sảnh người đều hứng chịu tới dẫn dắt, kém chút trọng thương. Sơ qua về sau, đám người khí tức mới có chỗ khôi phục. Vân Nhi, ngươi nhưng có sự tình. Đang khôi phục một chút khí tức về sau, Tiêu lão gia tử vội vàng dò hỏi. Vừa rồi Tiêu Vân rõ ràng nhận phản phệ nghiêm trọng nhất. Còn tốt. Tiêu Vân hít một hơi thật sâu, lúc này nhớ tới sự tình vừa rồi, vẫn như cũ là lòng còn sợ hãi. Cái kia cỗ thần lực quá cường đại, vẹn vẹn thông qua diện hóa xuất hình ảnh chỗ phản vệ đi ra thần lực thiếu chút nữa để hắn trọng thương. Phải biết, hắn nhưng là có bắt đầu nguyên khiến che chở linh hồn A. Nếu không có bắt đầu nguyên lệnh, hắn há có thể sống sót. Vậy rốt cuộc là một bộ dạng gì quan tài? Tiêu Vân trong lòng thầm nghĩ. Vân Nhi, làm sao không thấy phụ thân ngươi tung tích, lại là gặp được một cỗ quan tài, chẳng lẽ phụ thân ngươi đã vẫn lạc rồi? Tiêu Nhị Gia dò hỏi. Bên cạnh Tiêu lão gia tử cũng là vẻ mặt buồn thiu. Vốn là muốn suy diễn ra Tiêu Chiến Thiên chỗ. Cũng không muốn, phí sức thôi diễn sau kết quả là một cỗ quan tài. Chẳng lẽ là nói hắn đã vẫn lạc sao? Chính là Tiêu đại gia cũng là mặt mũi tràn đầy hồ nghi. Kết quả này nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Cái này, ta cũng không biết. Tiêu Vân thở dài, lúc này hắn cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Làm sao lại thôi diễn ra một cỗ quan tài rồi? Chương 1204, bây giờ Tiêu thị. Tiêu Vân kiệt lực thôi diễn, kiệt quệ hai giọt tinh huyết, linh hồn còn kém chút bị chôn vùi, lại cuối cùng không có thôi diễn ra phụ thân thân ảnh. Cái này khiến hắn cảm giác được tiếc nuối, đồng thời đối với cái kia thôi diễn đi ra quan tài, hắn trong lòng cũng là cảm thấy hồ nghi. Chỉ là đối với những bí ẩn này, hắn cũng không thế nào hiểu rõ. Ta nhìn phụ thân ngươi hẳn là cũng không có vấn lạc. Ở bên cạnh, Thôn Thiên Tức mở miệng nói. Ồ! Tiêu Vân mắt lộ hỏi thăm. Lấy người thân tinh huyết thôi diễn người sinh tử, đơn giản liền là hai kết quả. Thôn Thiên Tức nói, thứ nhất, đó chính là cái kia người đã sinh tử, ngươi căn bản là không cách nào thôi diễn. Muốn suy diễn, trừ phi là có đương sự linh hồn của con người lạc ấn mới có thể. Cái này liền như là có người bị chém giết, thế nhưng là tộc nhân của hắn lại có thể bằng vào eo của hắn bài hoặc là cái gì lạc ấn linh hồn tín vật thôi diễn ra người kia bị chém giết lúc một số tráng cảnh. Nhưng Tiêu Vân lúc này dùng chỉ là tinh huyết của mình, hiển nhiên không ở chỗ này lệ. Cái thứ hai kết quả, đó chính là người kia chưa từng vẫn lạc, có thể thôi diễn ra hắn một số tin tức. Thôn Thiên Tức nói, lần này thôi diễn. Ngươi mặc dù không có thôi diễn ra phụ thân ngươi hình ảnh, tuy nhiên lại thôi diễn ra một số hình ảnh, nói rõ phụ thân ngươi còn không có vẫn lạc. Không tệ. Trường Sinh Quy cũng là mở miệng, như là phụ thân ngươi vẫn lạc, ngươi căn bản là không cách nào bằng vào tinh huyết của mình thôi diễn ra tung tích của hắn. Lúc này đã xuất hiện một tòa thần sơn cung điện, đã nói lên phụ thân ngươi còn sống. Phụ thân ta còn sống không? Nghe vậy, Tiêu Vân ánh mắt lóe lên, lộ ra một chút màu nhiệt huyết, chỉ là trong lòng của hắn vẫn như cũ còn có nghi vấn. Đã phụ thân ta còn sống, vì sao không có thôi diễn ra hình ảnh của hắn? Thẳng đến lúc này, hắn vẫn như cũ cảm thấy tiếc nuối. Lúc trước hắn cũng đối này thế nhưng là ôm cực lớn mong đợi a. Đây chính là quan tâm thần điện kia quan hệ. Trường Sinh Quy nói, cái này nhưng thần điện, ở trong có thần chi quy tắc tồn tại, ngươi chỉ là một cái anh khư cảnh tu giả, cho dù linh hồn lực đã có thể so với vương giả, thế nhưng là làm sao có thể phá vỡ thần lực, thấy được thiên cơ. Ngươi có thể thôi diễn ra những hình ảnh kia. Đã rất hiếm thấy. Ừm. Tiêu Vân hơi trầm ngâm, cũng là khẽ gật đầu. Vừa rồi hắn là nhất thời nóng nội, liền không nghĩ tới những thứ này. Lúc này muốn đến, hoàn toàn chính xác cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy. Giống như quan tài. Lúc đó cái kia tản ra thần văn là kinh khủng bực nào. Chỉ sợ liền xem như hoàng giả thôi diễn, đều sẽ bị cái này thần lực phản vệ, hậu quả khó mà đoán trước. Nếu không phải hắn có bắt đầu nguyên khiến tại, chỉ sợ lúc này đã vẫn lạc. Chỉ là... Cái này quan tài cùng phụ thân ta có liên hệ gì? Tiêu Vân mắt lộ trầm âm. Cái này chúng ta cũng không được biết. Thôn Thiên Tức lắc đầu. Trường Sinh Quy cũng không dám nói bừa. Có lẽ cái này trong quan tài có một phương thiên địa, phụ thân ngươi lâm vào này thiên địa bên trong cũng khó nói. Huyết ảnh trùng lại là tùy tiện nói ra. Trong quan tài có một phương thiên địa. Nghe vậy, Tiêu Vân nhãn tỉnh sáng lên, gật đầu nói, có lẽ có khả năng này. Nương tựa theo vừa rồi cảm giác, hắn biết cái kia quan tài rất bất phàm. So cái kia Thôn Thiên Chí Tôn thần tháp còn kinh khủng hơn mấy phần. Bực này thần vật, vô cùng có khả năng nội ẩn càn khôn. Thần Sơn, cung điện, quan tài, ta nhất định phải tìm tới ngươi. Hơi trầm ngâm về sau, Tiêu Vân mắt lộ vẻ nghiêm nghị. Còn bên cạnh Tiêu lão gia tử cũng nghe hiểu việc này. Hy vọng Chiến Thiên còn sống. Hắn khe khẽ thở dài. Cái kia Thần Sơn, thần vật đối với hắn mà nói quá xa vời. Lúc này hắn cũng đành phải ký thác đứa cháu này có thể tìm được Thần Sơn chỗ. Gia Gia yên tâm, ta nhất định sẽ tìm tới phụ thân. Tiêu Vân hướng về Tiêu lão gia tử trịnh trọng nói. Ừm. Tiêu lão gia tử gật đầu. Sau đó, Gia Tôn hàn huyên một phen. Tiêu Vân lấy ra đan dược cho Tiêu lão gia tử chữa thương. Trước đó cái kia Vũ Văn Thị cường giả xuất thủ, mặc dù chỉ là lấy khí thế đè người, nhưng cũng khiến cho Tiêu lão gia tử trọng thương. Bất quá còn tốt, không có thương tổn cùng hắn Nguyên Anh. Còn nữa, Tiêu Vân lúc này người mang linh đan, đối với điểm ấy thương hoàn toàn không cần nhắc tới. Tiêu Vân mình cũng lấy ra đan dược bắt đầu chữa thương. Vừa rồi thôi diễn tiêu tra chỗ, khiến cho linh hồn hắn có chỗ thụ thương. Một ngày này, tại Tiêu thị phủ đệ, hội tụ các tộc người. Lúc này, rất nhiều người đều trông mong mà đối đãi. Giờ phút này cơ hồ toàn bộ Tử Vân quận thành người đều biết Tiêu Vân trở về. Lúc trước những cái kia đã từng cùng Tiêu Vân từng có gặp nhau người nhao nhao tới đây, mong muốn gặp cái này tuyệt thế thiên tài một mặt. Như lúc trước Viên Húc, Viên Luyện Đan Sư, còn có cái kia Lâm Thị gia tộc lão gia tử. Nhan thành chủ cũng tự mình đến này. Bất quá Tiêu Vân cùng Tiêu lão gia tử lại một mực đang bế quan, cũng chưa hề đi ra. Nhưng những người này lại đều ở phòng khách ở trong chờ, liên tiếp hai trời đều không có người rời đi. Cái kia tư thái, so với gặp mặt quân vương còn muốn thành kính. Tiêu thị phủ đệ, Tiêu Hổ bọn người không lắm thổn thức. 6 năm trước, bọn hắn Tiêu thị nào có như vậy vinh quang. Hắn còn nhớ kỹ, năm đó Tiêu Vân thiếu gia đả thương Phương gia Phương Vĩ, kết quả người của Phương gia khí thế hùng hổ, tới đây hương sư vấn tội, khi đó Tiêu thị mấy vị trưởng lão thái độ mềm yếu, muốn đem Tiêu Vân giao ra, nếu không có Tiêu lão gia tử xuất hiện cái kia hậu quả khó mà lường được. Giờ phút này, trong phòng khách Tiêu thị những trưởng lão kia nhìn đến các tộc chờ trưởng giả trong lòng cũng là không lắm thổn thức. Tiêu thị có thể đi đến một bước này, hoàn toàn ngoài dự liệu của bọn họ. Cái này Tiêu Vân thật là lớn bằng hiệu, thế mà 2 ngày còn không có đến thấy chúng ta. Tại Lâm lão gia tử bên người có một nữ tử, nàng dáng người cao gầy, dung nhan cũng coi như mỹ mạo, lúc này khỏe miệng nàng nhếch lên, có chút không cam lòng mở miệng nói ra. Làm càn, Tiêu Vân thiếu gia thân phận tôn quý, há lại ngươi có thể nói này nói kia. Mà ở bên người nàng, một thanh niên hừ lạnh nói. Thanh niên này chính là Tiêu Thiện, năm đó Tiêu thị một thiên tài. Mà nữ tử này lại chính là cái kia Lâm Tiểu Man. Lần kia, Lâm thị muốn cùng Tiêu thị thông gia, lúc đầu mục tiêu của bọn hắn là Tiêu Vân. Chỉ là Tiêu Vân lại thế nào để ý cái này điêu ngoa Lâm Tiểu Man. Cho nên liền đem cái này Lâm Tiểu Man hứa cho Tiêu Thiện. Chỉ là Tiêu thị đạt được Tuyết Thiên môn tài nguyên về sau, Tiêu Thiện tu vi đột nhiên tăng mạnh, bây giờ sớm đã trở thành nguyên đan cảnh tu giả. Như cho đầy đủ tài nguyên, thậm chí nhưng đặt chân nguyên anh cảnh. Bị cái này Tiêu Thiện quát lớn, Lâm Tiểu Man đành phải mím môi một cái, không còn dám nhiều lời, chỉ là nàng nhưng trong lòng thì đắng chát vô cùng. Nàng còn nhớ kỹ khi còn bé mình cùng cái kia Tiêu Vân quan hệ vô cùng tốt. Thậm chí hai nhà còn nói đùa muốn đem nàng hứa cho Tiêu Vân. Đáng tiếc, đem Tiêu Vân tu vi trì trệ không tiến về sau, nàng liền bắt đầu sơ viễn Tiêu Vân. Nào biết thanh niên này sẽ quật khởi, nàng càng không biết thanh niên này có thể đạt tới độ cao này, trở thành vậy chân chính nhân trung chi long. Ngoại trừ nàng bên ngoài, trong phòng khách còn có thật nhiều thanh niên. Những người này đều đã từng là Tiêu Vân cùng tuổi. Tiêu Vân tới, Tiêu Vân đến rồi. Đông dưng, một đạo tiếng kinh hô từ cái kia phòng khách bên ngoài truyền đến. Phòng khách bên trong, đám người ánh mắt khẽ động, đều hướng về bên ngoài phòng nhìn đi. Mà lúc này cái kia ngoài phòng khách, chỉ thấy được Tiêu lão gia tử cùng một thanh niên chính hướng này cất bước đi tới. Cùng này đồng hành còn có Tiêu nhị gia cùng Tiêu đại gia. Tiêu lão gia. Đem Tiêu lão gia tử cất bước đi tới lúc, trong phòng khách hết thảy mọi người đều là đứng dậy vân an. Sau đó, đám người ánh mắt khẽ động, ánh mắt liền rơi vào Tiêu lão gia tử bên cạnh thanh niên trên người. Khí chất như vậy. Khi mọi người nhìn đến Tiêu Vân về sau, trong lúc này tâm đều là run lên, tâm thần có như vậy một tia hoảng hốt. Thanh niên này khí chất quá bất phàm. Tiêu Vân mặc dù đem khí tức thu liễm, nhưng hắn đi lại ở giữa vẫn như cũ có một cỗ siêu nhiên khí chất tràn ngập ra. Hắn liền giống như một tôn thần tử, tại dạo chơi nhân gian. Nhưng trên người hắn chỗ tản ra khí chất lại là như vậy không giống bình thường. Cái kia cỗ thoát tục khí chất làm cho lòng người sinh kính sợ. Thậm chí, tại Tiêu Vân trên người có nhàn nhạt quang trạch lấp lóe, cái kia quang trạch giống như thần hy. Cái này, đây là cái kia Tiêu Vân sao? Tại thấy Tiêu Vân về sau, Lâm Tiểu Man thân thể mềm mại run lên, cảm giác thật sự có lấy một cái thần tử lâm trần, thanh niên trước mặt khí chất quá bất phàm, cái kia ánh mắt cướp động lúc biểu lộ, cái kia hai đầu lông mày chỗ phát ra khí tức, đều như cùng một cái không dính khói lửa trần gian thần tử. Dạng này người, cái nào nên xuất hiện tại phàm trần? Cái này rõ ràng là cao cao tại thượng thần tử a. Nhưng từ thanh niên này dung nhan cùng hình dáng đến xem, Lâm Tiểu Man lại là xác định, cái này đích xác là năm đó nàng nhận biết người thanh niên kia. Nếu là năm đó ta vẫn như cũ bạn ở bên cạnh hắn, có lẽ ta có thể thành là nữ nhân của hắn. Lâm Tiểu Man nhìn chăm chú cái kia đi tới Tiêu Vân, khỏe miệng nàng nhếch, trong lòng đắng chát vô cùng. Nếu là như vậy, nàng hôm nay muốn đến đem là có vô tận vinh quang mang theo. Cho dù không thể thường bạn thanh niên này, vẹn vẹn người thanh niên này nữ nhân, cũng đầy đủ để cho nàng kiêu ngạo. Đáng tiếc, chuyện xưa như sương khói, đi qua liền không cách nào cho tới bây giờ. Nàng cúi đầu, không dám tiếp tục nhìn hướng Tiêu Vân. Bởi vì lúc này nàng tự ti mặc cảm giác đến không cách nào xứng với người thanh niên này. Thậm chí, ngay cả nhận nhau cũng không dám. Tiêu thiếu gia. Mà tại Lâm Tiểu Man cúi đầu, một mặt đắng chát lúc, phòng khách bên trong người lại là nhao nhao mở miệng. ngắn ngủi ba chữ, thế nhưng là ở trong lại tràn đầy một cỗ nồng đậm kinh ý. Chư vị tòa. Tiêu Vân đi tới, quét mắt một chút phòng khách ở trong người, hắn khoát tay, hướng về đám người mở miệng. Chỉ là, không người dám ngồi xuống. Thanh niên này như là thần tử, cao cao tại thượng, bọn hắn làm sao dám ngồi. Ngồi xuống đi. Tiêu lão gia tử đi đến phòng khách chủ vị phía trên, khoát tay áo nói. Như thế, mọi người mới ngồi xuống. Mà Tiêu Vân thì là ngồi tại lão gia tử bên người. Thấy những này cố nhân, Tiêu Vân cũng không lắm thổn thức. Hắn nhớ mang máng, lúc trước Phương Thị bức bách, bọn hắn Tiêu Thị quẫn bách tình cảnh. Tiêu công tử. Viên Húc mở miệng, hướng về Tiêu Vân ân cần thăm hỏi. Chỉ là, lúc này hắn lại không biết nên nói như thế nào xuống dưới. Bởi vì cái này thanh niên thành tựu quá cao. Viên sư phó. Thấy cái này Viên Húc, Tiêu Vân mỉm cười. Năm đó người này cũng coi như hơi đã giúp mình. Bất quá, hắn cũng đề điểm cái này Viên Húc, làm cho luyện đan trình độ tăng lên. 6 năm không thấy, hôm nay khó được gặp nhau, viên sư phó sau đó nhưng lưu lại. Tiêu Vân nói ra. Nhiều chút Tiêu thiếu gia. Nghe vậy, Viên Húc sắc mặt vui vẻ, biết thanh niên này muốn chỉ điểm mình. Tiêu Vân thiếu gia. Tiêu Thiển cũng là nhịn không được mở miệng. Hắn lúc này đối Tiêu Vân tràn đầy vẻ sùng bái. Tiêu Thiển ca. Tiêu Vân nhìn hướng cái này Tiêu Thiển, nhếch miệng lên một vòng tiếu dung. Ha ha, chính là ta. Gặp Tiêu Vân còn nhận biết mình, Tiêu Thiển chất phác cười một tiếng. 6 năm không thấy, người ta cũng là có biến hóa. Tiêu Vân cười một tiếng, sau đó ánh mắt nhìn hướng về phía Tiêu Thiển bên người bên cạnh Lập Lâm Tiểu Man, nói, đây cũng là tiểu thư nhà họ Lâm, Lâm Tiểu Man a. Liên nhìn thấy nữ tử này về sau, Tiêu Vân không khỏi nhớ tới rất nhiều chuyện cũ. Chương 1205, Nhan Thị Tỷ Muội. Năm đó, Tiêu Vân đã từng đã cứu cái này Lâm Tiểu Man. Bởi vậy, Lâm Tiểu Man ra ra còn muốn tác hợp bọn hắn. Nhưng là bởi vì Tiêu Vân về sau thiên phú không tại, hai người quan hệ xa lánh. Bây giờ nhìn thấy cô nhân, Tiêu Vân không lắm thổn thức. Trong nháy mắt, bọn hắn đã kéo dài khoảng cách, có riêng phần mình sinh hoạt. Tiêu thiếu gia tốt. Gặp Tiêu Vân gọi tới, Lâm Tiểu Man lộ ra có chút khẩn trương ngẩng đầu, Vân An. Chỉ là trong nội tâm nàng lại rất cảm giác khó chịu. Vốn là Tiểu đồng bọn, kết quả lại như vậy sơ viễn. Bây giờ Tiểu Man là ngươi Tiêu Thiển ca thê tử. Bên cạnh Tiêu lão gia tử nói, bất quá, ngươi Tiêu Thiển ca đã đặt chân nguyên đan cựu trọng. Hắn cũng không có nói rõ, nhưng lời nói rất rõ ràng, cái này Lâm Tiểu Man, đã không xứng với Tiêu Thiển. Đặt chân nguyên đan cựu trọng sao? Nghe vậy, Tiêu Vân khuôn mặt có chút động, nói, Tiêu Thiển ca, sau đó nhưng tới tìm ta. Vâng. Nghe vậy, Tiêu Thiển một mặt phân chấn. Trong phòng khách, còn có một số Tiêu thị tử đệ. Như cái kia Tiêu Thành. Chỉ là Tiêu Thành cũng không dám mở miệng. Bởi vì năm đó hắn đã từng khi dễ qua Tiêu Vân. Tiêu Vân chỉ là nhàn nhạt quét mắt một chút những này cố nhân, cũng không có mỗi một cái đều đi hàn huyên. Hắn hôm nay, có mình truy cầu, cũng sẽ không đem quá nhiều thời gian đặt ở những người này trên người. Vẹn vẹn ôn chuyện một phen, Tiêu Vân liền như vậy cáo tử. Đem Tiêu Vân sau khi cáo tử, các tộc người cũng lần lượt rời đi. Mặc dù rất nhiều người đều không có thể cùng Tiêu Vân trò chuyện hai câu. Thế nhưng là bọn hắn lại cảm thấy vô cùng vinh hạnh. Có thể cùng bực này tuyệt thế thiên tài ngồi cùng một chỗ, đối với bọn hắn mà nói đã là già sau để tải câu chuyện. Đem cùng mọi người cáo từ về sau, Tiêu Vân đơn độc gặp cái kia Viên Húc nhất mặt, chỉ điểm hắn luyện đan chi pháp. Tùy tiện còn đưa cho đan dược, để hắn tẩy cân phạt tủy. Đây cũng là báo Viên Húc lúc trước dẫn tiến viên thị tộc người ân tình. Đa tạ Tiêu công tử. Viên Húc mặt mũi tràn đầy hưng phấn mở miệng. Có Tiêu Vân chỉ điểm, hắn tin tưởng mình nhất định lấy thành làm một cái ngũ phẩm, thậm chí là lục phẩm luyện đan sư. Đem Viên Húc rời đi về sau, Tiêu Thiển cũng là tới gặp. Tiêu Vân đang chỉ điểm một phen Tiêu Thiển về sau, lại tặng cùng hắn một số bảo vật cùng đan dược. Sau đó Nhan Thành chủ tìm tới Tiêu Vân. Tại thấy vị trưởng giả này, Tiêu Vân lại là mặt lộ áy náy. Tiêu thiếu gia, lại không biết nhà ta Thi Yên cùng Thi Phi bây giờ có mạnh khỏe. Nhan Thành chủ thận trọng hỏi. Thi Phi, Thi Yên. Nghe được lời ấy, Tiêu Vân cau mày, hai đầu lông mày có bi thương chi ý tràn ngập ra. Các nàng xảy ra chuyện rồi. Tại thấy Tiêu Vân vẻ mặt này về sau, Nhan Thành chủ nội tâm run lên, cảm thấy một chút bất an. Các nàng hoàn toàn chính xác xảy ra chuyện. Tiêu Vân thở dài nói, bá phụ, là ta xin lỗi ngài, không có chiếu cố tốt các nàng tỉ muội. Sau đó, hắn hướng về Nhan Thành chủ thật sâu cúi đầu. Đối với người trưởng giả này, hắn tràn đầy áy náy. Cái này không chỉ là đối Nhan Thành chủ áy náy, vẫn là đối Nhan thị tỉ muội áy náy. Cái này tỉ muội lúc trước không tiếp cùng hắn cùng một chỗ xâm nhập huyền nguyên chiến trường. Đã trải qua sinh tử, sau đó lại thâm nhập thiên đô vực. Không nghĩ, tại Nam U cổ thành lần kia biến cô ở trong các nàng thế mà lại tự tử, đặt chân cái kia vết nước không gian. Cái này khiến Tiêu Vân sầu não, trong lòng vô cùng áy náy. Hai cái như vậy si tình nữ tử, lại chết đi như thế rồi. Tiêu Vân thở dài. Thật đã chết rồi sao? Nghe vậy, Nhan Thành chủ như bị sét đánh, cả người sắc mặt tái nhợt, lộ ra có chút bất lực. Các nàng lâm vào vết nước không gian bên trong, bây giờ sinh tử chưa biết. Tiêu Vân nói ra. Phàm là hãm nhập vết nước không gian ở trong đều là cựu tử nhất sinh, hắn rất khó tưởng tượng, vậy không có trí bảo bảo vệ Nhan thị tỷ muội nên như thế nào bảo trụ mình, cho nên Tiêu Vân đã cho rằng cái này hai tỷ muội vẫn lạc, cho nên muốn lên việc này trong lòng của hắn lại tràn đầy xấu não. Sinh tử chưa biết. Nhan Thành chủ ánh mắt trống rỗng, hồi lâu sau, mới hỏi ý kiến hỏi nói, vậy ngài không có cách nào xác định sinh tử của các nàng a? Xác định sinh tử của các nàng. Tiêu Vân khẽ giật mình, mà hậu tâm đầu khẽ động. Nói, biện pháp là có. A, nghe vậy, Nhan Thành chủ nhãn tình sáng lên, biện pháp gì? Coi bọn nàng trí thân tinh huyết, nhưng thôi diễn ra các nàng. Sinh tử. Tiêu Vân nói ra. Trí thân tinh huyết. Nhan Thành chủ ánh mắt ngưng tụ, nói, liền dùng ta đi. Tốt. Gặp Nhan Thành chủ bộ dáng như vậy, Tiêu Vân cũng không có phản đối. Một giọt tinh huyết đối với tu giả mà nói rất trọng yếu. Có đôi khi, một giọt tinh huyết liền có thể tiêu hao người số 5 thọ nguyên. Mong muốn đền bù cái này tinh huyết, chỉ có những cái kia đạt tới vương cấp thậm chí là hoàng cấp thiên địa linh tụ tập mới có thể. Đương nhiên, đây là xem tu giả tu vi mà định ra. Nhan Thành chủ cũng không chậm trễ, hắn ngưng tụ một giọt tinh huyết, sau đó đầu ngón tay khẽ động, bắt đầu từ ở trong không có ra trôi nổi tại không. Tiêu Vân lấy ra cái kia u bàn. Thôi diễn. Tinh huyết dẫn dắt nhập u bàn bên trong, theo Tiêu Vân thủ quyết kết động, cái kia u trên bàn lập tức có phủ văn nhúc nhích. Đem Nhan thị tỷ muội hình ảnh rót vào đem về sau, một cỗ mênh mông ba động bắt đầu tràn ngập ra. Cái kia u bàn diễn hóa, bao hàm toàn diện, bắt đầu ở thôi diễn Nhan thị tỷ muội chỗ. Lần thôi diễn này rất gian nan, hình ảnh kia thật lâu không có diễn hóa mà ra. Hình ảnh mơ hồ, còn mang theo một cỗ tối nghĩa khí tức ba động. Hình ảnh mặc dù mơ hồ, lại cũng coi là thôi diễn ra hình ảnh, như thế, liền có thể nói rõ các nàng còn không có vấn lạc. Tiêu Vân âm thầm trầm âm. Cái kia trong lòng có một cỗ không hiểu vui sướng phun lên, sau đó, hắn linh hồn lực gia nhập cái kia u bàn ở trong. Không cách nào thôi diễn đi ra không. Nhan Thành chủ có chút sốt ruột. Khả năng còn cần một số tinh huyết. Tiêu Vân nói ra. Lần này hắn thôi diễn là hai người, cho dù cái này Nhan thị tỷ muội tu vi không cao, có thể nghĩ muốn suy diễn độ khó cũng là cực lớn. Không có vấn đề. Nhan Thành chủ hàm răng khẽ cắn, tiếp tục nhỏ ra một giọt tinh huyết. Vì biết nữ nhi sinh tử. Hắn coi như hao tổn 10 năm thọ nguyên lại như thế nào. Tiếp tục thôi diễn. Cái kia tinh huyết rót vào u bàn bên trong, một tiếng quát nhẹ truyền ra. Theo Tiêu Vân kiệt lực thôi diễn, hình ảnh kia rốt cục bắt đầu rõ ràng. Ông. Vùng hư không kia run lên, rốt cục nổi lên một bóng người. Theo u văn núp đích, bóng người này càng phát ra rõ ràng. Đây là một cái vóc người thon dài, ăn mặc quần dài trắng nữ tử. Nữ tử này dung nhan cực đẹp, chỉ là hình ảnh của nàng mới ngưng tụ mà thành. Liền cho người ta một loại cảm giác lạnh như băng. Tại nhìn kỹ lại, nữ tử này có một đầu như tuyết tóc trắng. Giờ phút này nữ tử đang một gian to lớn luyện võ trong phòng, cơ kiếm trong tay. Nàng trương kiếm múa, kiếm kiếm lăng lệ, mỗi một kiếm đều giống như có thể chạm nước hư không, có một cỗ chạm hết tất cả khí thế tràn ngập ra. Liền nhìn thấy nữ tử này về sau, Tiêu Vân khẽ giật mình. Đây là... Hắn cẩn thận nhìn chằm chằm nữ tử này, nhất thời không có nhìn ra đây là ai. Cái này... Đây là Thi Yên. Bên cạnh Nhan Thành chủ ánh mắt chớp động, hồi lâu sau, mới là lẩm bẩm nói. Tại hắn giọng nói kia bên trong, cũng có được mấy phần không xác định quang mang lấp lóe. Thi Yên. Tiêu Vân nhìn kỹ, mặt kia bên trên cũng là lộ ra kinh sợ, đích thật là Thi Yên. Liên nhìn thấy nữ tử này về sau, nội tâm của hắn nhấc lên kinh đảo Hải Lãng. Chương 1206, không có chết. Nữ tử này tóc trắng bồng bềnh, một mặt lãnh diễm. Cùng lúc trước cái kia hoạt bát Nhan Thi Yên quả thực là tưởng như hai người. Cũng là như thế, Tiêu Vân mới không có trước tiên nhận ra hắn. Đem hình ảnh diễn hóa mà ra về sau, cái kia luyện võ trong phòng nữ tử tựa hồ thần sắc có động, mang theo vài phần kinh ngạc nhìn đi qua. Cách không mà nhìn, Tiêu Vân nhưng lại có một loại cùng Nhan Thi Yên đối mặt cảm giác. Thẳng đến nhìn đến nữ tử này dung nhan về sau, Tiêu Vân mới hoàn toàn xác định đây chính là Nhan Thi Yên. Nàng không có chết. Tiêu Vân trong lòng vui vẻ. Chỉ là nàng làm sao lại biến thành bộ dáng này. Tim của hắn khó mà bình tĩnh. Ông. Cũng nhưng vào lúc này, cái kia hư không run lên, hình ảnh vì đó mà động. Nhan Thi Yên tiêu tán, Một cái khác nữ tử xuất hiện ở Tiêu Vân giữa tầm mắt. Nữ tử này tại một gian ngọc chế trong phòng đánh đàn. Ở trong đó tiếng đàn lượn lờ, ẩn chứa đại đạo thanh âm. Thế nhưng là tại tiếng đàn này ở trong lại ẩn chứa một cỗ túc sát chi khí, đem hư không đều cho xé rách. Đây là Thi Phi. Liên nhìn thấy nữ tử này về sau, Tiêu Vân ngược lại là một chút liền nhận ra được. Bởi vì lúc này Nhan Thi Phi cũng không có quá nhiều cải biến. Thi Phi. Gặp này, Nhan thành chủ không khỏi nước mắt tuôn đầy mặt. Đều con sống A. Thật sự là trời phù hộ con ta, trời phù hộ con ta A. Nhan thành chủ lộ ra có chút kích động. Không có việc gì. Tiêu Vân cũng là một mặt mừng rỡ, không có việc gì liền tốt, không có việc gì liền tốt. Ông. Chỉ là Nhan Thi Phi thân ảnh lóe lên, liền như vậy tán loạn. Phía trước hình ảnh không tại. U bàn đường vân cũng bắt đầu tối phai nhạt. Liền không có rồi. Nhan thành chủ mắt lộ tiếc nuối. Thôi diễn người sinh tử, là nghịch thiên mà đi, không thể trường kỳ thôi diễn, nếu không đem dẫn tới thiên khiển. Tiêu Vân khe khẽ thở dài, thu hồi u bàn, cho dù có loại này cấm khí nơi tay, lại cũng không thể tiếp tục thôi diễn người kia, trừ phi ngươi là thôi diễn người khác nhau. Nếu không cực kỳ dễ dàng lọt vào phản vệ. Chỉ tiếc, không nhìn thấy chỗ ở của các nàng A. Nhan thành chủ thở dài. Bá phụ yên tâm, chỉ cần các nàng không có chết, ta liền sẽ đưa các nàng tìm tới. Tiêu Vân một mặt nghiêm nghị, chính trọng nói. Trong lòng hắn cũng là tối tối hạ quyết định, nhất định phải tìm tới hai nữ tử này, sau đó thật tốt bảo hộ các nàng. Năm đó tiếc nuối, hắn cũng không tiếp tục muốn lặp lại. Ừm. Nhan thành chủ gật đầu, sau đó nói, như vậy Thi Phi tỷ muội liền giao cho ngươi, ngươi nhưng phải chăm sóc các nàng thật tốt ta. Mấy năm ly biệt, khiến cho Nhan thành chủ đối đây đối với nữ nhi càng phát ra là tưởng niệm, hắn lúc này không còn nó nghĩ, liền nghĩ nữ nhi người hạnh phúc còn sống. Ta biết. Tiêu Vân nhẹ gật đầu. Hai nữ tử này cùng hắn cùng nhau đi tới, cái kia phát sinh từng ly từng tí, là như vậy khắc cốt minh tâm. Hắn có thể nào không chiếu cố thật tốt các nàng. Như thế thuận tiện, như thế thuận tiện. Gặp Tiêu Vân hứa hẹn, Nhan thành chủ mới là nhẹ nhàng thở ra. Bá phụ, đây là mấy viên thuốc, ngươi ăn vào đền bù chút huyết khí đi. Tiêu Vân lấy ra một bình đan dược đưa cho Nhan thành chủ. Nhan thành chủ cũng không có khách khí, đem nhận lấy. Sau đó, Tiêu Vân lại lấy ra rất nhiều bảo vật cho lão này. Tiêu Vân tại Thiên Đô cùng yêu vực lấy được bảo vật nhiều lắm. Rất nhiều đều đã không dùng được, lúc này vừa vặn cho những thân nhân này. Cái này Nhan thành chủ chính là Thi Phi tỷ muội phụ thân. Bây giờ cái này hai tỷ muội không cách nào phụng dưỡng lão phụ, Tiêu Vân tự nhiên thay các nàng tận quyết tâm ý. Khi lấy được những này trí bảo sau Nhan thành chủ trong lòng cao hứng vô cùng. Ngươi niên kỷ mặc dù đã lớn, bất quá có những này bảo dược tại, trùng kích nguyên anh cảnh vẫn là có cơ hội. Tiêu Vân nói ra, hắn không chỉ có đưa cho lão này bảo dược, còn đem đối nguyên anh cảnh cảm nộ cũng là cấn tại ngọc giản bên trong, lấy để hắn lĩnh hội. Như thế, Nhan thành chủ mới rời đi. Mà lúc này, tại cái kia rơi ngày chi huyên. Vực sâu bên trong, một gian luyện võ thất ở trong. Cái kia chính múa kiếm Nhan Thi Yên thân thể khẽ động. Kiếm pháp trệ hướng quy tích, kiếm thế đã thiếu đi loại kia tuyệt tình chi lăng lệ cùng nhuệ khí. Ngay tại vừa rồi, nàng cảm giác huyết mạch của mình tại rung động, tựa hồ có người tại nhìn mình chằm chằm. Sau đó, nàng một mực nỗi lòng khó mà yên tĩnh. Thi Yên, ngươi làm sao một bộ không yên lòng bộ dáng? Luyện trong phòng, một cái dung nhan tuyệt mỹ, lại lãnh diễm vô cùng mỹ phụ đi tới, nàng ánh mắt như kiếm, chằm chằm lên trước mặt tóc trắng nữ tử nói, ngươi tu chính là vô tình kiếm, 3 năm này, ngươi có phần có thành tựu. Tu vi cũng đột nhiên tăng mạnh, vượt ra khỏi vi sư sở liệu, đã đặt chân anh hư cảnh, nhưng trùng kích vương đạo, chỉ là ngươi đến nhớ kỹ, tu luyện vô tình kiếm, chỉ có vô tình, tuyệt tình, mới có thể chuyên chú vào kiếm, mới có thể sử kiếm cực hạn, kiếm vừa ra, thiên địa vì. Đó biến sắc. Nếu ngươi lòng có gợn sóng, lòng có tình, có thể nào chuyên tại kiếm? Cái kia lãnh diễm phụ nhân lạnh lùng nói. Ngươi vô tình, kiếm vô tình, ngươi mới có thể vô địch. Nàng giọng nói kia đạm mạc. Khiến người ta cảm thấy không đến một điểm tình cảm. Cái kia vô tình bên trong, mang theo một cỗ tuyệt tình chi ý. Đệ tử biết, Nhan Thi Yên ánh mắt đạm mạc, vẫn như cũ nhìn không ra quá nhiều tình cảm ba động, chỉ gặp nàng cái kia nhún mày, nói, chỉ là đệ tử vừa rồi huyết mạch không hiểu rung động, tựa hồ cảm thấy có lấy người nào đang nhìn chúng ta. Ồ, nghe vậy, cái kia Lam Tâm Nguyệt mắt lộ kinh ngạc, huyết mạch rung động, nhìn trộm. Không phải là có người tại thôi diễn sinh tử của ngươi. Nàng một mặt hồ nghi. Thôi diễn sinh tử của ta. Nhan Thi Yên mắt lộ kinh ngạc. Nếu có trí thân bằng vào tinh huyết của mình, tại lấy cấm khí, hoàn toàn chính xác có thể thôi diễn ra sinh tử của ngươi. Lam Tâm Nguyệt nói, chỉ là loại bảo vật này rất khó được, muốn thôi diễn cũng phải có cảnh giới nhất định mới được, cha mẹ của ngươi nhưng có năng lực này. Trí thân. Nhan Thi Yên một mặt hồ nghi, cha mẹ ta tu vi thấp, không khả năng sẽ có loại kia bảo vật, này sẽ là ai? Ngươi không cần suy nghĩ nhiều. Lam Tâm Nguyệt nói, tại qua mấy năm vi sư liền có thể vỡ ra cái kia phong ấn, đến lúc đó, ngươi hai tỷ muội liền có thể rời đi nơi tuyệt địa này, chỉ là, thế giới bên ngoài quá mức hung hiểm, cho dù ngươi thành vương, xương hoàng cũng khó có nơi sống yên ổn, cho nên, lập tức các ngươi đem tu vi tăng lên mới là trọng yếu nhất, thực lực, mới quyết định hết thể căn bản. Vâng, đệ tử minh bạch. Nhan Thi Yên gật đầu, nhưng trong lòng thì thầm nghĩ, ta nhất định sẽ xưng vương xưng hoàng, ảnh môn, thiên lang sơn mạch, ta sẽ để cho các ngươi trả giá thật lớn. Một bên khác, Nhan Thi Phi cũng cảm thấy dị thường. Chương 1207, một lần nữa lên đường. Truy Nhật Thâm Nguyên lần nữa khôi phục lại bình tĩnh. Nhan thị tỷ muội tiếp tục tiềm tu. Đối cho các nàng mà nói, hiện tại tăng cao tu vi, về sau giết đến tận thiên lang sơn mạch, tìm kiếm cái kia ảnh môn là Tiêu Vân báo thù nghiễm nhiên thành chấp niệm trong lòng. Đây cũng là chống đỡ lấy các nàng sống tiếp mục tiêu, chỉ là các nàng nhưng lại không biết Tiêu Vân còn sống. Lại không biết Thi Phi các nàng bây giờ đang nơi nào. Lúc này, Tiêu Vân nỗi lòng cũng khó có thể bình tĩnh. Vốn cho rằng cái này tỷ muội đã vẫn lạc. Cũng không muốn, các nàng còn sống. Đối với Tiêu Vân mà nói, đây là gần đây tin tức tốt nhất. Vừa rồi Thi Yên tại luyện kiếm, từ khí thế kia đến xem, rất có lấy mấy phần vô thượng kiếm thế, nhìn thế lực hẳn là tăng lên không ít, chỉ là, nàng kiếm ý này, là như thế nào lĩnh ngộ. Tiêu Vân một mặt trầm ngâm, mà Thi Phi thì tại đánh đàn, cái kia tiếng đàn lượn lờ, lại mang theo một cỗ túc sát chi khí, cái kia âm luật cùng một chỗ, giống như có thể lật diệt thiên quân văn mã, cái này lại là cái gì võ học. Trong lòng của hắn kỳ quái. Những này hiển nhiên đều không phải là đôi tỷ muội này trước kia sở hội thủ đoạn. Chẳng lẽ các nàng thu được cơ duyên gì? Tiêu Vân trong lòng thầm nghĩ. Sau đó, Tiêu Vân lắc đầu. Hắn lúc này tu vi quá thấp, cho dù thôi diễn ra cái này hai tỷ muội thân ảnh, lại không cách nào tiếp tục kéo dài. Như có thể cầm tục, có lẽ nhưng nghe được một số ngôn ngữ của các nàng, như thế cũng liền có thể biết càng nhiều tin tức hơn. Hiện tại ta cũng chỉ có trước không ngừng tăng lên thực lực, như về sau đặt chân hoàng đạo. Lo gì không thể thôi diễn ra hai người này chỗ. Tiêu Vân mắt lộ mong đợi. Đối với đôi tỷ muội này, hắn còn là có cực sâu tình cảm. Phải biết, Nhan thị tỷ muội nhưng là từ nhỏ vẫn nương theo tại Tiêu Vân tả hữu. Cái kia Nhan Thi Phi khéo hiểu lòng người, để cho người ta yêu thích. Nhan Thi Yên mặc dù có chút hoạt bát, thế nhưng là dám làm dám chịu, vì hắn, thế mà nguyện ý đi huyền nguyên chiến trường. Còn nữa, tại tuổi nhỏ thời điểm, cái kia Lâm Tiểu Man đều đối Tiêu Vân xa lánh. Thế nhưng là cái này Nhan Thi Yên lại đối Tiêu Vân bắt đầu tông như một. Phần nhân tình này, quá mức chân quý. Cho dù có thiên lao đi, Tiêu Vân cũng vô pháp quên đoạn này ký ức. Bây giờ Nhan Thi Yên phát như tuyết, thần sắc lạnh lùng, càng làm cho Tiêu Vân đau lòng. Chỉ là hắn giờ phút này cũng bất lực. Tiêu Vân đành phải tạm thời từ bỏ những tạp niệm này. Thân làm một cái tu giả, liền biết lập tức nên làm cái gì, nếu có quá nhiều tạp niệm, sẽ chỉ trói buộc mình không cách nào tiến lên. Trong chớp mắt, Tiêu Vân tại Tiêu Phủ đã 5 ngày. Một ngày này, hắn trèo lên tại Tiêu Phủ một chỗ lâu trên đài. Đây là mới xây ban công, ở phía trên nhưng nhìn xuống toàn bộ Tử Vân Quận Thành. Tử Vân Quận Thành. Nhìn qua cái này nương theo lấy mình lớn lên thành trì, Tiêu Vân nội tâm không lắm thổn thức. Nơi này gánh chịu hắn quá nhiều ký ức. Chỉ là người luôn luôn muốn nhìn về phía trước, cho dù lại nhiều không bỏ, cuối cùng là phải ly biệt. Tại nhìn xuống tòa thành trì này về sau, Tiêu Vân quay người. Một tòa phòng khách bên trong. Lúc này, Tiêu Lão gia tử, Tiêu nhị gia, Tiêu đại gia đều tại. Vân Nhi, ngươi dự định rời đi. Đang nghe được Tiêu Vân ý đồ đến về sau, Tiêu Lão gia tử lòng có không bỏ. Ừm. Tiêu Vân nhẹ gật đầu, mà sau nói, không chỉ có là ta dự định rời đi, gia gia, ngươi cũng nên rời đi nơi đây. Ta. Nghe vậy, Lão gia tử khẽ giật mình, tựa hồ cũng không muốn rời đi nơi đây. Tiêu nhị gia cũng giống như vậy. Bọn hắn niên kỷ đều lớn rồi, cũng không muốn buôn ba. Lần này thiên đô cường giả đột kích là một bài học, nếu là ta rời đi, chỉ để lại các ngươi, khó mà cam đoan lần sau vẫn sẽ hay không có cường giả tới đây. Khi đó, chỉ sợ ta cũng vô pháp như vậy trùng hợp bảo hộ các ngươi. Còn nữa, Phong Nguyệt Quốc, thậm chí toàn bộ Nam Hoang Nguyên khí đều quá mỏng manh, các ngươi như một mực ở lại đây, cả đời cũng chỉ là vây ở cái này nguyên anh cảnh, như rời đi nơi đây, có lẽ còn có thể đặt chân cung phủ, thậm chí là anh khư cảnh. Tiêu Vân nói ra. Đặt chân cung phủ cảnh ngay vậy, Tiêu nhị gia vì đó tâm động. Bọn hắn cũng biết điểm ấy. Nam Hoang Nguyên khí mỏng manh. Cũng là như thế, những thiên tài kia đều muốn rời đi nơi đây. Chính là toàn bộ Nam Hoang tông phái cũng ít có cường giả. Rất nhiều người đều vây ở nguyên anh cảnh. Đây không phải nói những tông phái kia bên trong không có thiên tài, ngược lại thiên tài rất nhiều. Chỉ là, nơi này liền như là một cái hồ nước, ao nước chỉ có như vậy một chút, làm sao có thể nuôi ra chân long đây? Thế nhưng là, chúng ta rời đi, lại nên đi nơi nào đặt chân? Tiêu lão gia tử cao mày, do hỏi. Đúng vậy a. Tiêu đại gia cũng là mắt lộ hỏi thăm. Bây giờ, các ngươi xác thực không thích hợp ra ngoài, cho nên trước tiên cần phải ẩn nấp một đoạn thời gian, ta có một bảo vật, bên trong có một cái không gian, các ngươi nhưng ở bên trong tạm thời tu luyện, như mấy người thời cơ chín muồi, ta tại tìm một chỗ bảo địa để cho các ngươi bám rễ sinh tồn. Tiêu Vân nói ra. Lúc này, Thiên Đô vực Tam đại tộc sự tình còn không có giải quyết, Tiêu Vân tự nhiên là sẽ không đem thân nhân của mình bạo lộ ra. Không phải lần nữa phát sinh Vũ Văn thị loại sự tình này, hậu quả kia cũng không phải ước nguyện của hắn ý nhìn thấy. Cho nên hắn quyết định đem những thân nhân này trước giấu ở thôn Thiên Tháp bên trong. Tốt, như vậy chúng ta liền trước ở nơi này tu luyện một đoạn thời gian. Hơi trầm ngâm, lão gia tử liền làm ra quyết định. Đầu tiên, hắn biết nếu là mình không rời đi, liền sẽ cho Tôn Nhi mang đến nỗi lo về sau. Còn nữa, hắn cũng muốn rời đi, như cùng Tôn Nhi cùng một chỗ, về sau tìm được Tiêu Chiến Thiên, hắn cũng có thể trước tiên nhìn thấy. Như thế, cũng coi như có thể đi một lớn tâm nguyện. Việc này vẫn phải cùng tộc nhân thương lượng một phen. Tiêu Nhị Gia nói ra, hắn mặc dù nguyện ý rời đi, tuy nhiên lại khó mà cam đoan tộc nhân khác nguyện ý rời đi. Cho nên vẫn là đến thương lượng một phen. Ừm. Tiêu Vân gật đầu, nói, ba ngày sau đó, ta sắp rời đi. Sau đó, Tiêu lão gia tử tụ tập trong tộc trưởng giả. Rời đi Tử Vân quận thành. Ta dễ ở chỗ này, ta không muốn rời đi. Ta nguyện ý rời đi. Trong phòng họp, có lão giả không nguyện ý rời đi. Cũng có người một mặt lửa nóng, nguyện ý rời đi nơi đây. Đặc biệt là những cái kia tự giác thiên phú không tồi người, đã sớm muốn rời đi nơi đây. Bởi vì là phong nguyệt quốc nguyên khí mỏng manh, một mực ở lại đây, không chỉ có là mình, liền ngay cả hậu nhân đều nhất định tầm thường. Nếu đi ra ngoài, có lẽ còn có thể mưu một đầu đường ra. Huống chi là đi theo Tiêu Vân thiếu gia rời đi. Muốn lưu lại có thể tiếp tục lưu lại, bất quá tốt nhất mai danh ẩn tích, rời đi nơi đây. Nếu không khó đảm bảo không có cùng loại sự tình lần trước phát sinh, rời đi người cũng phải suy nghĩ kỹ càng, ngoại giới hung hiểm, cho dù Vân Nhi thực lực cường đại, cũng không thể vô địch. Lão gia tử đơn giản nói. Đi qua một phen thương nghị, Tiêu thị có thật nhiều người lưu lại, dự định mai danh ẩn tích, rời đi nơi đây. Chỉ là, phần lớn người còn thì nguyện ý ra ngoài sông vào một lần. Thân là tu giả, rất nhiều người đều không sợ sinh tử, bọn hắn sợ chính là không có hy vọng. Bây giờ thấy được hy vọng, ai lại nguyện ý từ bỏ? Cho dù mình không thể trở thành cường giả, nhưng cái kia hậu đại luôn luôn có cơ hội. Mình bình thường không đáng sợ, sợ chính là mình hậu nhân cũng sẽ như thế nhiều đời bình thường xuống dưới. Cho nên bọn hắn muốn đánh cược một phen. Tử Vân quận thành, Tiêu thị sản nghiệp lập tức phát sinh biến động. Rất nhiều bị bán trao tay, rất nhiều Tiêu thị tộc nhân cũng bắt đầu rời đi Tử Vân quận thành. Đương nhiên, cũng có thật nhiều Tiêu thị tộc nhân trở về, dự định cùng Tiêu Vân cùng một chỗ rời đi. Còn có chút người vô pháp tới kịp chạy đến, liền tại mặt khác một chỗ tập hợp, chờ đợi Tiêu Vân. Đối với người tu bình thường tới nói, vạn dặm lộ trình một tháng cũng vô pháp đổi tới. Thế nhưng là Tiêu Vân lại không giống nhau. Như kiệt lực đột bay, hắn một ngày có thể đi đường mấy vạn dặm. Như tại tăng thêm trường sinh quy hợp lực, vậy thì càng thêm kinh khủng. Ba ngày sau, Tiêu thị phủ đệ. Rất nhiều tộc nhân tụ tập cùng một chỗ. Các ngươi, liền trước an tâm ở đây tu luyện. Tiêu Vân đại thủ phất một cái. Trước người xuất hiện một cái luồng khí xoáy. Lập tức, những cái kia tộc nhân liền đều bị thu hút thôn Thiên Tháp bên trong. Thôn Thiên Tháp, tầng thứ 6 bên trong. Nơi này có một mảnh không gian thật lớn. Lúc trước Tiêu Vân trùng kích tầng thứ 6, không chỉ có thu được tiến về thôn Thiên Chí Tôn Thần Nguyên địa đồ, còn mở ra một vùng không gian. Mảnh không gian này rất lớn, có thể so với một cái quốc độ, không chỉ có như thế, ở trong còn có nồng đậm thiên địa nguyên khí. Ở chỗ này tu luyện, tuyệt đối so với tại Phong Nguyệt quốc mạnh. Thậm chí bên trong nguyên khí nồng đậm chi địa, muốn đuổi được võ tông. Nơi này nguyên khí thật là nồng nặc. Khi tiến vào trong tháp không gian về sau, Tiêu thị tộc nhân đều là mắt lộ lửa nóng. Cho dù là người tu bình thường, cũng là hưng phấn không thôi. Bọn hắn tự tin, ở chỗ này tu luyện, đặt chân tiên thiên cảnh, chân nguyên cảnh, ở trong tầm tay. Phong Nguyệt quốc nguyên khí xác thực mỏng manh a. Rất nhiều người không lắm thổn thức. Thậm chí, có người lập tức liền bắt đầu tu luyện, ngay cả trụ sở đều chẳng muốn xây dựng. Trên đường đi, Tiêu Vân tiến về mấy cái cứ điểm, cũng gánh chịu rất nhiều Tiêu thị tộc nhân. Tiêu Vân mạch này người cơ hồ đều tiến nhập trong tháp không gian. Trong lúc đó, Tiêu Vân đi ngang qua Phong Nguyệt quốc hoàng thành. Ở chỗ này, hắn gặp Phong Hoàng. Lúc trước Thiên Đô người tới, ta không thể không đưa ngươi tộc địa chỉ nói cho bọn hắn. Phong Hoàng thở dài, hướng về Tiêu Vân biểu thị ấy nấy. Những người này thực lực cường đại, cho dù ngươi không nói, bọn hắn cũng có thể tìm tới tộc nhân ta chỗ. Tiêu Vân một mặt lạnh nhạt cũng không trách tội cái này Phong Hoàng, hắn tại Phong Nguyệt Quốc dù sao có chút danh khí, mặc kệ ai mong muốn tìm, chỉ cần tại những này đại tộc ở trong hỏi thăm một chút liền có thể biết. Cũng là như thế, Tiêu Vân mới khiến cho tộc nhân rời đi nơi đây. Lúc trước Phong Hoàng đã từng che chở qua hắn, đối với cái này, Tiêu Vân còn là có mấy phần cảm kích. Nếu không có cái này Phong Hoàng cùng chớ cho, hắn muốn bái nhập Thiên Nguyên Tông cũng khó khăn. Vũ Giao tại Thiên Đô, còn xin ngươi về sau chiếu cố nhiều hơn. Phong Hoàng mang theo vài phần thỉnh cầu, nói ra. Ừm. Tiêu Vân gật đầu, sau đó cứ thế mà đi. Hắn cũng không muốn ở đây dừng lại quá lâu, không phải sẽ khiến cho Phong Hoàng trọc phiền phức. Sau đó, hắn đi đến Thiên Nguyên Tông. Đem Tiêu Vân đi vào Thiên Nguyên Tông, lập tức dẫn tới rất nhiều người vây xem. Đương nhiên, cái kia Tần chấp sự, Khương Điện Chủ, Âu Dương Tông Chủ lại là một mặt tay nấy. Bởi vì lúc trước cái kia Vũ Văn Thị người tới đây, hỏi thăm tiến về Phong Nguyệt Quốc lộ tuyến. Bọn hắn bất đắc dĩ, đem chi đạo đi ra. Tại Thiên Nguyên Tông Tiêu Vân cũng không có dừng lại quá lâu. Lúc trước những cái kia từ Huyền Nguyên chiến trường đi ra người cũng chỉ có số ít người gặp Tiêu Vân một mặt. Chỉ là, những người kia chỉ có số ít đặt chân Nguyên Anh cảnh, rất nhiều người đều vây ở nửa bước Nguyên Anh cảnh. Bây giờ đám người cùng Tiêu Vân đã có cách biệt một trời. Cáo tử. Tiêu Vân lưu lại một ít gì đó, liền cứ thế mà đi. Đối với cái này bồi dưỡng qua hắn tông môn, Tiêu Vân cũng có được mấy phần tình cảm. Cái này Tiêu Vân nên đạt đến cảnh giới gì? Chí ít cũng là cung phủ cảnh A. Đem Tiêu Vân sau khi rời đi, cái kia Tần chấp sự bọn người mới nhìn cái kia hư không lẩm bẩm nói. Khương Điện Chủ trầm mặc không nói. Bởi vì hắn đều không thể nhìn ra thanh niên này sâu cạn. Sau đó, đám người đem ánh mắt rơi vào Âu Dương Tông Chủ trên người. Thâm bất khả chắc. Âu Dương Tông Chủ hít một hơi thật sâu, mới nói như thế. Chương 1208, lại vào Thiên Đô. Thâm bất khả chắc. Đang nghe được Âu Dương Tông Chủ chi ngôn về sau, Thiên Nguyên Tông tu giả nhao nhao lộ ra vẻ kinh ngạc. Bọn hắn thế nhưng là biết người Tông Chủ này bực nào cương đại. Năm đó Tiêu Vân lúc rời đi Âu Dương Tông Chủ liền đã chạm đến cung phủ cảnh. Sau đó Tiêu Vân bái nhập võ tông, bị ban cho rất nhiều linh đan rượu dược, lấy đó ban thưởng. Bằng này, Âu Dương Tông Chủ đã đặt chân cung phủ cảnh. Liền ngay cả cái này đặt chân cung phủ cảnh Tông Chủ đều nói thanh niên này thâm bất khả chắc, thật là đạt đến cảnh giới cỡ nào. Chẳng lẽ là anh khư cảnh? Nghĩ tới đây, bọn hắn trái tim kia liền không nhịn được run lên. Tiêu sư huynh, đích thật là nhân trung chi long A. Rất nhiều Thiên Nguyên Tông đệ tử mắt lộ hâm mộ. Ta, quả nhiên là không xứng với hắn A. Rất nhiều nữ tử đệ âm thầm thần thương. Lúc này muốn đến, lúc trước thanh niên kia tại Thiên Nguyên Tông quật khởi hết thể còn rõ mồn một trước mắt. Không muốn mấy năm trôi qua, cũng đã là người của hai thế giới. Đương nhiên, nếu để cho bọn hắn biết Tiêu Vân đã đạt tới anh khư thất trọng, cái kia linh hồn mạnh, càng là có thể so với thần thông cảnh cường giả về sau, không biết sẽ có biểu tình gì, càng đừng đề cập Tiêu Vân đã lực bại qua rất nhiều vương giả thiên tài, còn chém qua hoàng giả đây. Lại không biết cái này Tiêu Vân lưu lại bảo vật gì. Đem Tiêu Vân sau khi rời đi, Âu Dương Tông Chủ mới mở ra cái kia túi chữ vật. Chỉ là tinh thần của hắn mới rót vào bên trong, trái tim kia chính là chấn động. Dù là cái này Âu Dương Bủi làm một tông chi chủ, đã sớm dưỡng thành thượng vị giả khí chất, đạt đến không có chút rung động nào cấp độ. Nhưng lúc này hắn vẫn như cũ là nhịn không được sắc mặt đột biến. Thế nào? Bên cạnh trưởng lão nhao nhao mắt lộ hỏi thăm. Không có cái gì. Âu Dương Bủi sau một hồi mới khôi phục lại bình tĩnh, chỉ là cái kia nội tâm ở trong nhưng lại có kinh đào hải lãng nhấc lên. Này khí tức, nghiễm nhiên là siêu việt đỉnh cấp linh binh, đây cũng là một kiện vương cấp linh binh A. Cái này Tiêu Vân thế mà đem bực này linh binh lưu lại. Tại bên trong túi chữ vật này có 3 kiện linh bảo. Một kiện là binh khí, một kiện là áo giáp, còn có một cái tấm chắn. Loại bảo vật này, chính là thần thông cảnh cường giả cũng vì đó nóng mắt. Thế nhưng là thanh niên này nhưng lưu lại 3 kiện. Này làm sao có thể không cho Âu Dương Bủi cảm thấy chấn kinh. Có phải hay không là cái này Tiêu Vân cho sai túi chữ vật A? Âu Dương Bủi khẽ giật mình, trong đầu toát ra một cái ý niệm như vậy. Đợi ngày khác muốn đuổi theo trước hỏi thăm, lại phát hiện thanh niên kia đã sớm không thấy tung tích. Cho dù hắn đem linh thức thả ra ngoài, cũng vô pháp cảm ứng được sự tồn tại của đối phương. Thật nhanh. Âu Dương Trần Tâm Kinh, đành phải từ bỏ đi truy tầm Tiêu Vân dự định. Sau đó hắn tiếp tục xem xét trong túi chữ vật đồ vật. Ở bên trong còn có thật nhiều đan dược. Bằng này, ta Thiên Nguyên Tông tất có thể trở thành Nam Cương, thậm chí là Nam Hoàng Chúa Tể. Liên nhìn thấy những đan dược kia về sau, Âu Dương Bùi nội tâm chấn động, chỉ cảm thấy có một cỗ hào khí ngất trời, cái này Tiêu Vân chính là ta Thiên Nguyên Tông đặt chân thời đại huy hoàng cống hiến người. Sau đó, hắn lập tức bắt đầu bế quan. Cái kia huyết tình minh giao đã không có ở đây. Mà lúc này, Tiêu Vân xuất hiện ở mây đen quật phụ cận. Lúc trước ở chỗ này hắn phát hiện một tôn ngủ say huyết tình minh giao. Chỉ là lúc này đến xem, cũng đã không thấy tung tích của đối phương. Nên đi Thiên Đô Vực. Lắc đầu, Tiêu Vân liền cứ vậy rời đi nơi đây. Thiên Đô Vực. Vũ Văn Thị một chỗ bên trong đại điện. Vũ Văn đi, vẫn lạc. Bên trong đại điện, mấy tôn hoàng giả tụ tập cùng nhau. Vẫn lạc rồi. Nghe vậy, bên trong đại điện, chư hoàng phải sợ hãi. Cái này Vũ Văn đi thế nhưng là một tôn chuẩn thông thiên cảnh tu giả, bực này tồn tại, sao sẽ dễ dàng như thế vẫn lạc. Hắn không phải đi tìm kiếm cái kia Tiêu Vân chí thân sao. Một cái hoàng giả hỏi nói, hắn làm sao lại vẫn lạc. Hắn rất khó tưởng tượng, cái này đường đường chuẩn thông thiên cảnh cường giả, sẽ rời đi Thiên Đô về sau vẫn lạc. Tại cái kia đất cằn sỏi đá, ai có thể đem chi chẳng giết. Các ngươi nhìn. Mà lúc này, một cái hoàng giả bàn tay khẽ động. Ông. Lập tức, tại trước người hắn hư không, diễn hóa ra một hình ảnh. Đây là Vũ Văn Đi bị chạm lúc hình ảnh. Tại Vũ Văn Đi trước mặt, cái kia giữ lại hỏa sắc thanh niên tóc dài lộ ra đặc biệt yêu dị. Là người thanh niên này. Liền nhìn thấy người thanh niên này về sau, Vũ Văn Thị hoàng giả đều là vì đó động dung. Tại trước đây không lâu, hắn tại thôn Thiên Chí Tôn cái kia nơi truyền thừa chém Lăng Thị một cái chuẩn thông thiên cảnh hậu bối, đưa tới từng cơn sóng lớn, hắn làm sao lại cùng Vũ Văn Đi gặp gỡ. Đại điện bên trong, chư hoàng đều là lộ ra không hiểu. Các ngươi nhìn thanh niên này thần sắc. Cái kia hoàng giả nói ra, người này tên là Vũ Văn Nhan, chính là từng tại Thiên Nguyên Sơn Mạch đánh lén qua Tiêu Vân hoàng giả. Thanh niên này thần sắc. Nghe vậy, rất nhiều người không khỏi cẩn thận nhìn chằm chằm Tiêu Vân. Cái này thần sắc. Rất nhiều người mắt lộ hồng nghi, nhưng lại không tiện vọng làm quyết đoán. Vũ Văn đi, bọn hắn đi đến Nam Hoàng, nghe nói nơi nào là Tiêu Vân cố thổ chỗ. Vũ Văn Nhan nhắc nhở. Ý của ngươi là, thanh niên này là Tiêu Vân. Nghe vậy, bên trong đại điện hoàng giả phải sợ hãi. Không tệ. Vũ Văn Nhan gật đầu. Thanh niên này hẳn là Tiêu Chiến Thiên Chi tử. Cái kia cao vị bên trên Vũ Văn Thị tộc dài, Vũ Văn Hạo Trời cũng là một mặt nghiêm nghị. Lúc này xem ra, thanh niên này hoàn toàn chính xác cùng cái kia Tiêu Vân có mấy phần tương tự. Bên trong đại điện hoàng giả nhao nhao gật đầu. Vũ Văn Thị, hết thể có 6 vị hoàng giả. Bất quá bên trong đại điện chỉ có 5 vị đến đông đủ, còn có một vị lao tổ cũng không có ra mặt. Cái này Tiêu Vân, còn sống không? Hắn thế mà chém Vũ Văn đi. Bên trong đại điện, bầu không khí hơi có vẻ ngưng trọng. Lúc trước Tiêu Vân chém chư hoàng, để Thiên Đô chấn động. Thế nhưng là những này hoàng giả đều biết thanh niên này là vận dụng thần khí, mới có loại khí thế này. Mà tại Diêu Thị một trận chiến, Tiêu Vân lộ ra nhưng đã mất đi vận dụng thần khí năng lực. Bây giờ trở về, hắn còn có thể chạm chuẩn thông thiên cảnh cường giả. Chẳng lẽ hắn còn có năng lực nhưng thôi động thần binh? Vũ Văn Thị chư hoàng một mặt nghiêm nghị. Cái này khó nói. Vũ Văn Nhan nói ra. Đối với người thanh niên này, hắn bây giờ cũng là tràn đầy kiêng kỵ. Chúng ta nên như thế nào? Một cái hoàng giả dò hỏi. Đối với người thanh niên này, bọn hắn có thể nói là lại kiêng kỵ, lại sợ. Ai, như là năm đó lang gia không có đối Tiêu Chiến Thiên ra tay tốt biết bao nhiêu a? Một cái hoàng giả thở dài nói. Nếu là như vậy, bọn hắn lúc này cũng liền không cần sợ hai thanh niên này tìm tới cửa. Đã thành sự thực, việc này đừng nói. Cao vị bên trên, Vũ Văn Hạo Trời ánh mắt lóe lên, trầm giọng nói. Nghe vậy, cái kia hoàng giả không cần phải nhiều lời nữa. Lúc này cái này Vũ Văn lang gia chính đang trùng kích thông thiên cảnh. Mà lại đã muốn thành công. Nếu là hắn trùng kích thông thiên cảnh thành công, như vậy bọn hắn Vũ Văn Thị liền có 7 tôn hoàng giả. Còn nữa, Vũ Văn lang gia huyết mạch cực kỳ nồng đậm, một khi xưng hoàng, về sau cái kia tiềm lực cũng là bất khả hạn lượng. Cho nên chư lão tự nhiên không muốn nhắc tới những này thương chuyện tình cảm. Dù sao, một cái thị tộc vẫn là cần máu mới rót vào mới được. Không phải chờ bọn hắn những này lão hoàng vẫn lạc, toàn bộ thị tộc đều đưa hết sạch sức lực. Chúng ta muốn hay không liên thủ Diêu Thị cùng Tiêu Thị. Một người trong đó hoàng giả nói nói, cái này Tiêu Vân từng lực chạm Diêu Thị chư hoàng. Nếu là chúng ta đem Tiêu Vân trở về tin tức nói cho bọn hắn tất nhiên sẽ xuất thủ. Đến lúc đó, chúng ta chẳng phải sẽ biết hắn tựa hồ còn có một trận chiến chư hoàng giả chi lực. Phương pháp này có thể thực hiện. Nghe vậy, một cái khác hoàng giả gật đầu. Bởi vì Tiêu Vân đã từng chém qua hoàng giả, cho nên bọn hắn cũng không dám đi mạo hiểm. Nếu không một khi có cái gì không đúng, bị chém, cái kia nhìn coi như biết vậy chẳng làm. Biện pháp này quả thật không tệ, thế nhưng là, như cái này Tiêu Vân đã vô lực chẳng hoàng, hắn bị cái kia Diêu thị người cầm xuống, lại nên làm như thế nào? Vũ Văn Nhan lắc đầu, cảm giác việc này cũng không thể được, nếu là bọn họ chỉ là muốn chém giết người thanh niên này, cái này đến không quan trọng. Thế nhưng là, bọn hắn sở dĩ sẽ cho người đi Nam Hoang tìm kiếm Tiêu Vân Chí Thân, thôi diễn thanh niên này sinh tử, mấu chốt nhất vẫn là muốn đạt được thanh niên này trên người thần binh, chỉ khi nào thanh niên này bị khác hoàng giả chém giết, vậy nhưng liền phiền toái a. Cho dù Diêu thị bây giờ thế nhỏ, mà dù sao còn có tứ tôn hoàng giả tọa chấn. Như để bọn hắn thu được thần binh, ai nhưng cấp đoạt. Cũng đúng thế thật. Nghe vậy, mấy cái kia trưởng giả đều là lắc đầu, cảm giác cái này xác thực quá liều lĩnh, lô mãng. Chớ nói thần binh, coi như để một cái hoàng giả mang theo ngụy thần binh xuất thủ, đều không phải người bình thường nhưng cùng tranh tài. Như một cái hoàng giả nắm trong tay thần binh, đủ để quét ngang chư hoàng. Vậy làm sao bây giờ? Chư hoàng cảm thấy có chút khó giải quyết. Cao vị bên trên, Vũ Văn Hạo trời một mặt lạnh nhạt, cái kia ánh mắt bệ nghễ, rất có lây khống chế thiên hạ chi thế, hắn ánh mắt lóe lên, nói, chúng ta nhưng ban thưởng hoàng đạo cấm khí, để trong tộc ngụy hoàng đi dò xét cái này Tiêu Vân hư thực, sau đó lại tính toán sau. Không tệ, chúng ta nhưng ban thưởng khí cấm khí, để trong tộc hậu bối đi dò xét. Nghe vậy, chư hoàng sắc mặt vui vẻ. Vũ Văn thị truyền thừa vạn năm, trong tộc dưới đáy ẩn tuyệt không tầm thường người có thể so sánh. Đương nhiên, những cái kia cấm khí cũng không phải bình thường người nhưng phải. Chỉ là lúc này chư hoàng đều gật đầu, tự nhiên là có thể tùy ý ban cho những cái kia hậu bối. Như vậy việc này liền như thế quyết đoán đi. Vũ Văn Hạo trời ánh mắt hừng hực, ở trong như là có một vành mặt trời lóe ra hào quang chói sáng, hắn quét mắt trong điện chư hoàng, trầm giọng nói, nhớ kỹ, việc này tuyệt đối không thể truyền ra ngoài, quan hệ này lấy ta Vũ Văn thị hưng thịnh, làm một lần khó được cơ duyên, ai như để lộ bí mật, cho dù là hoàng, cũng làm chu. Hắn lời nói như sấm, lạnh lùng vô cùng, giống như một tôn quân vương tràn đầy một cô vô thượng uy nghiêm. Vâng. Bên trong đại điện, chư hoàng gật đầu, đều là một mặt nghiêm nghị. Bọn hắn cũng là biết việc này đối với Vũ Văn thị ý nghĩa chỗ. Thiên Đô vực, Nam Bộ biên cương. Phiến thiên địa này một chỗ trên đỉnh núi, đột nhiên có một đạo hồng quang rơi xuống. Đây là hai cái qua tuổi 20 thanh niên. Hai người này đương nhiên đó là Tiêu Vân cùng Thôn Thiên Tước. Rốt cục lần nữa đặt chân Thiên Đô vực a. Tiêu Vân nhìn phía trước cái kia phiến mênh mông dãy núi, nội tâm không lắm thổn thức, năm đó hắn mơ ước bước vào Thiên Đô vực, đi qua trùng điệp gặp chắc trở, rốt cục tại Huyền Nguyên chiến trường trổ hết tài năng. Sau đó, hắn bái nhập Võ Tông. Tiêu Vân tại Võ Tông thời gian cũng không dài, nhưng đoạn thời gian kia lại để lại cho hắn khó mà ma diệt hồi ức. Đặc biệt là Nam Vũ chí biến. Lần kia, tiểu sư muội vì hắn mà ngủ say, người tông chủ kia càng là không tiếc kiệt quệ bản nguyên, vì hắn tìm một cái đường ra. Cái này trở thành trong lòng của hắn một nỗi tiếc nuối khôn nguôi. Bây giờ lần nữa đặt chân Thiên Đô vực, những này chuyện cũ, bất chi giác từng cái dâng lên trong lòng. Lại không biết bây giờ Võ Tông như thế nào. Tiêu Vân ánh mắt khẽ nhúc nhích, nhớ tới những cái kia đã từng cùng một chỗ trưởng thành thanh niên. Chương 1209, bây giờ Võ Tông. Võ Tông là Thiên Đô Nam Bộ biên cương 11 lớn. Lực một trong. Tại 3 năm trước đây, Võ Tông đệ tử Tiêu Vân dẫn đầu Võ Tông thu được Nam Bộ biên cương thịnh hội thứ nhất, khiến cho Võ Tông bước lên mấy chục năm qua một cái thời khắc huy hoàng. Đáng tiếc, cũng là tại một lần kia, Nam U chi biến, Thiên Lang Sơn mạch tu giả liên hợp ảnh môn, đối Võ Tông xuất thủ. Lần kia Võ Tông tông chủ bị bắt. Lao tông chủ cũng là bị thương thật nặng. Lần kia, Võ Tông tổn thất nặng nề, rất nhiều tài nguyên bị các đại phái chỗ chia cắt. Về sau Thiên Đô vực vạn tộc tranh bá chiến mở ra, Võ Tông vị thiên tài kia đệ tử Tiêu Vân thu hoạch được thứ nhất, khiến cho Nam Bộ rất nhiều môn phái vì đó kiêng kỵ, nhao nhao đem chiếm chức Võ Tông địa bàn cho giao cho đi ra, không chỉ có như thế, các thế lực lớn còn bồi thường một ít linh thạch khoáng mạch. Cái này khiến Võ Tông rốt cục lại bắt đầu mở mày mở mặt. Tiếc rằng tiệc vui trong tàn. Tại hơn một năm trước, Võ Tông đệ tử Tiêu Vân lực chạm Diêu thị chư hoàng, sau đó trọng thương biến mất, từ đó im tiếng thu mình lại. Cái này khiến rất nhiều thế lực lại bắt đầu xuẩn xuẩn rục động. Cũng may những thế lực này cũng trong lòng có e dè, không dám tùy tiện xuất thủ, cũng không có làm ra chuyện khác người gì. Dù sao, bọn hắn những thế lực này quá yếu ớt. Tại Thiên Đô vực, những cái kia đại tộc tùy tiện phái cái cường giả liền đem bọn hắn những tông phái này tiêu diệt. Phải biết, Võ Tông thế nhưng là còn có những đệ tử khác bái nhập Thiên Đô vực thế lực lớn ở trong A. Cho nên cho dù những người này có lòng mơ ước, cũng không dám động Võ Tông. Bất quá, cũng có ngoại lệ. Cái kia Thiên Lang Sơn Mạch lại là một mực cùng Võ Tông thủy hỏa bất dung. Một ngày này, Thiên Đô Nam Bộ biên cương chi địa, một chỗ Sơn Mạch ở giữa, có bóng người hiện lên. Thanh niên này chính là Tiêu Vân. Lúc này Tiêu Vân thân mặc áo bào tím, tóc dài đen nhánh, đã khôi phục dung mạo của mình. Tại đem tộc nhân thu xếp tốt về sau, hắn cũng không có phải ẩn giấu ý tứ. Huống chi hắn còn muốn đi võ tông. Đến lúc đó tự nhiên lấy chân diện mục gặp người. Còn nữa, bây giờ Vũ Văn Thị hơn phân nửa đã biết hắn còn sống, cho nên hắn giấu giếm thân phận của mình cũng không phải đặc biệt trọng yếu. Đây là Phù Vân Sơn Mạch. Tiêu Vân ánh mắt khẽ động, liền đem ánh mắt rơi vào phía trước một tòa phía trên dãy núi. Chuyện của tôi nghe tê tòa này sơn mạch, chính là lúc trước hắn đã từng tới đây lịch luyện qua sơn mạch. Ở chỗ này Thạch Anh xuất thế, đưa tới các phái tu giả tranh đoạt. Lần kia, Tiêu Vân cùng tiểu sư muội bắt đầu có tiến một bước phát triển. Cũng là lần này, tiểu sư muội đối Tiêu Vân cũng là nhiều hơn mấy phần hảo cảm. Tiêu Vân đối người tiểu sư muội này cũng là có chỗ đổi mới. Bây giờ đi ngang qua chỗ này cựu địa, Tiêu Vân không khỏi nhớ tới rất nhiều chuyện cũ. Đáng tiếc. Tiêu Vân thở dài. Khi đó tiểu sư muội thiên chân vô tả, là vui sướng như vậy. Nhưng hôm nay, nàng lại linh hồn tách rời, một mực rơi vào trạng thái ngủ say ở trong. Không lâu sau đó, ta sẽ để cho người thức tỉnh. Tiêu Vân ánh mắt ngưng tụ, thầm nghĩ. Sau đó, tinh thần của hắn cũng là không khỏi hướng về phía trước Phù Vân Sơn Mạch tràn ngập mà đi. Nếu là lúc trước, Tiêu Vân căn bản là không có cách đem tâm thần nhìn trộm cái này Phù Vân Sơn Mạch toàn cảnh. Nhưng hôm nay, hắn tu vi tăng gấp bội, linh hồn mạnh đã có thể so với vương giả, cái này linh thức phóng xuất ra, đã nhưng bao phủ ngàn dặm. Hưu. Cũng liền tại Tiêu Vân tâm thần phóng thích ra lúc, có một số tu giả từ cái kia Phù Vân Sơn Mạch thoát ra. Những người này, thành quần kết đội, tu vi tại nguyên đan cửu trọng cảnh. Nhìn bọn hắn lúc này biểu lộ, lại có vẻ hơi vẫn chưa thỏa mãn. Đáng tiếc, gốc cây kia Hàn Vũ Thiên Liên, không có đạt được a. Một người mặc u bào nam tử khe khẽ thở dài. Hồn tông người. Tiêu Vân tâm thần khẽ động, chính là khóa chặt mấy người kia. Từ những người này nhìn xuống đến xem, đương nhiên đó là hồn tông người. Ai, bây giờ Nam Bộ Biên Cương 11 phương thế lấy Thiên Lang Sơn Mạch làm chủ, cái kia Hàn Vũ Thiên Liên bị Thiên Lang Sơn Mạch người coi trọng. Chúng ta cũng đành phải chắp tay tương nhượng, không phải chọc tới Thiên Lang Sơn Mạch người nhưng không có quả ngon để ăn, bây giờ chính là chúng ta tông trưởng lão cũng không dám đắc tội Thiên Lang Sơn Mạch ra. Bên cạnh một thanh niên thăm thẳm thở dài, giọng nói kia lộ ra có chút bất đắc dĩ. Thiên Lang Sơn Mạch. Đang nghe được lời ấy, Tiêu Vân lại là nhịn không được tiếp tục linh nghe. Chúng ta cũng đừng oán trách, ai bảo bây giờ Thiên Lang Sơn Mạch thế lớn. Hồn tông một cái khác thanh niên nói. Cái này Thiên Lang Sơn Mạch thật đúng là tà môn. Ban đầu ở Nam Vũ lúc tộc trưởng kia Tần Vạn Lý đều đã vất lạc, vốn cho rằng bọn chúng mạch này chắc chắn như vậy nghèo tung xuống dưới, nào biết hai, ba năm qua, Thiên Lang Sơn Mạch cường giả từng cái không hiểu toát ra, những cái kia hậu bối tử đệ cũng là như là ăn phải thuốc lắc đều thực lực tiêu thăng, bây giờ hắn đã trở thành chúng ta phiến khu vực này đệ nhất đại thế lực. Một cái tu giả cao mày nói, nghe nói đây là Thiên Lang Sơn Mạch dựa vào một cái thế lực cường đại, cái kia cái thế lực nhưng khó lường, ngay cả Thiên Cung cũng không dám đắc tội nó. Có cái này nhóm thế lực chỗ dựa, tùy tiện ban thưởng chút linh đan rượu dược, để bọn hắn trong tộc những tu giả kia đột phá bình cảnh còn không phải dễ dàng sự tình. Một thanh niên nói, nghe nói, bây giờ Thiên Lang Sơn Mạch đã có hai tôn anh khư cảnh cường giả. Anh khư cảnh, cái này nhóm cường giả, đủ để quét ngang chúng ta phiến khu vực này a. Hồn tông tu giả đều là thở dài. Chúng ta vẫn là đi nhanh lên đi. Một thanh niên nói, nếu là Thiên Lang Sơn Mạch người để mắt tới chúng ta nhưng liền phiền toái. Mang theo vài phần kiên kỵ, những người này nhao nhao chạy trốn phiến khu vực này. Bây giờ Thiên Đô Nam Bộ Biên Cương tu giả đều đã không dám trêu chọc Thiên Lang Sơn Mạch người. Hai tôn anh khư cảnh cường giả. Đang nghe được lời ấy về sau, Tiêu Vân lông mày khẽ cong, nhếch miệng lên một vòng băng lãnh độ cong. Là có ảnh môn ở sau lưng chỗ dựa sao? Lúc trước, ảnh môn muốn bắt lại tiểu sư muội. Cho dù hắn lâm vào vết nước không gian, cái thế lực này còn không hết hy vọng. Khi tiến vào thần nguyên cấm địa lúc, ảnh môn còn phái người đến đuổi giết hắn. Không chỉ có như thế, tại Tiêu Vân đặt chân Tiêu Thị, tiến vào cái kia Kim Long cấm địa lúc, còn có ảnh môn tu giả xuất thủ. Bây giờ, bọn hắn thế mà còn tại đến đỡ lấy Thiên Lang Sơn Mạch. Đây là còn không có đối với hắn hết hy vọng sao. Nghĩ tới đây, Tiêu Vân cái kia con ngươi ở trong hàn ý càng phát ra nồng nặc. Chỉ là đáng tiếc, hắn cũng không biết cái thế lực này địa chỉ chỗ, không phải tới cửa lĩnh giáo một phen không thể. Đi trước võ tông. Tiêu Vân tâm thần thu hồi. Cũng liền tại tinh thần của hắn chuẩn bị thu hồi lúc, cái kia đồng tử lại là bỗng nhiên co rụt lại. Sau đó, tinh thần của hắn tục phóng thích ra, khóa ổn định ở phía trước cái kia bị mây mù bao phủ Phù Vân Sơn Mạch. Giờ phút này, Phù Vân Sơn Mạch một chỗ trong hẻm núi. Ầm. Một cái vướt sói xé rách hư không, đem mấy cái thanh niên hung hăng đánh bay. Bực này thiên địa linh tụ tập, cũng là các ngươi võ tông đệ tử có thể chạm đến. Đem bóng sói tiêu tán. Sau đó một cái ánh mắt thâm thúy, mặt mũi tràn đầy lệ khí thanh niên liền là xuất hiện ở trong hẻm núi, hắn hai con ngươi màu đỏ tươi, giống như yêu thú nhìn chằm chằm phía trước. Mà lúc này tại phía trước thình lình có 15 cái thanh niên có chút chật vật lảo đảo trở ra. Ở trong còn có 3 cái thanh niên nằm trên mặt đất, trên người vết máu loang lổ, trên lồng ngực có thể nhìn thấy cái kia lộ ra bạch cốt vết chảo. Đây là bị vướt sói xe qua, lưu lại vết thương. Lúc này, võ tông đệ tử liền tranh thủ cái này 3 cái thụ thương thanh niên dịu dắt đứng lên. Hoàng sư huynh, chúng ta đi. Một người trong đó người ánh mắt chớp lên, nhỏ giọng nói. Đi. Hoàng Phong một mặt không cam lòng. Hắn cắn răng thật chặt quan, cũng không muốn như thế liền rời đi. Vừa rồi một trận chiến, hắn cũng không yếu tại cái này Thiên Lang Sơn mạch đệ tử. Đáng tiếc, đối phương có một kiện cường đại linh binh. Tại cái này linh binh cùng Thiên Lang huyết mạch dung hợp phía dưới, khiến cho Thiên Lang Sơn mạch thanh niên chiến lược tiêu thăng, để hắn bại một lần. Như thế, hắn coi trọng một gốc linh tụ tập, cũng bị đối phương đoạt. Như có thể đạt được cái kia linh tụ tập, hắn cảm giác mình có thể tiến thêm một bước, đạt tới nửa bước nguyên anh chi cảnh. Hoàng sư huynh, còn nhiều thời gian, chúng ta làm gì cùng người này so đo? Bên cạnh một thanh niên nhỏ giọng nói, bây giờ chúng ta Nhâm Thiếu Phong sư huynh cùng Nhâm sư tỷ đã trở về, đồng thời đi đến Thiên Lang Sơn Mạch, có lẽ, lúc này bọn hắn đã đem Thiên Lang Sơn Mạch người đánh bại, đến lúc đó, ta võ tông tất có thể mở mày mở mặt, không tại thụ cái này Thiên Lang Sơn Mạch khi dễ. Ừm. Nghe vậy, cái kia Hoàng Phong mới âm thầm gật đầu. Tại nửa tháng trước, võ tông cái kia biến mất nhiều năm mấy vị đệ tử thiên tài trở về. Ở trong bao quát Nhâm Khả Doanh, Võ Bất Phàm, còn có cái kia một mực chưa từng xuất hiện Nhâm Thiếu Phong. Chứ ngoài ra, còn có cái kia từng bái nhập Thiên Đô Huyền Không Môn Triệu Chính cùng Tịch Vô cũng cùng mấy vị này sư huynh cùng một chỗ trở về. Những người này trở về không vì cái khác, chỉ vì huyết tẩy Thiên Lang Sơn Mạch, là võ tông rửa nhục. Chỉ là việc này rất bí mật, bây giờ còn không có truyền đi. Cho nên tại nói, võ tông đệ tử đều mắt lộ lửa nóng. Mấy cái thanh niên đỡ lấy Hoàng Phong, liền muốn ly khai. Muốn đi? Nào có dễ dàng như vậy? Chỉ là, cái kia Thiên Lang Sơn Mạch cầm đầu thanh niên lại giữ tợn cười một tiếng. Tần Đào, ngươi muốn thế nào? Nghe vậy, cái kia Hoàng Phong ánh mắt lạnh lẽo, cắn răng nghiến lợi nhìn chằm chằm đối phương. Bây giờ bọn hắn đã trọng thương, cái kia linh tụ tập cũng bị đoạt. Những người này thế mà còn không có ý định từ bỏ ý đồ. Đây thật là khi hắn võ tông đệ tử dễ khi dễ sao? Muốn thế nào? Cái kia Tần Đào cười lạnh nói, đem trên người ngươi túi chứa vật giao ra. Nếu không một cái cũng đừng nghĩ rời đi. Ngươi nghe vậy, võ tông đệ tử đều là thẹn quá hóa giận. Làm sao? Không nguyện ý. Cái kia Tần Đào cười lạnh. Mà lúc này sau lưng của hắn 10 cái Thiên Lang Sơn mạch tộc nhân khỏe miệng kéo một cái, đều là lấy vây quanh chi thế hướng đi võ tông đệ tử. Nhìn bộ dáng này, tựa hồ tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Tốt, ta cho. Gặp Thiên Lang Sơn mạch người như vậy trận thế, cái kia Hoàng Phong cắn răng, cuối cùng đem túi chứa vật lấy ra. Chúng ta cũng giao ra đi. Bên cạnh võ tông đệ tử nhao nhao lấy ra túi chữ vật. Ha ha, như thế mới thức thời sao? Tần Đào nhếch miệng cười một tiếng. Một ngày nào đó, ta võ tông đệ tử muốn rửa sạch nhục nhã. Gặp cái này Thiên Lang Sơn mạch người lớn lối như thế, võ tông đệ tử đều là trong lòng thầm nghĩ lấy. Giờ phút này võ tông thế nhỏ, tại mấy vị kia sư huynh thảo phạt Thiên Lang Sơn mạch không có kết quả trước bọn hắn đều muốn ẩn nhẫn. Ha ha, Chu sư đệ, cái này không phải là các ngươi võ tông đệ tử a? Tại sao không đi giúp hạ? Mà tại cách đó không xa có người cười khẩy nói. Đây là một số tại vây xem này tựa như thanh niên. Nhìn cái này phúc sức, lại là Huyền Thiên Tông đệ tử. Về phần bọn hắn trong miệng cái kia Chu sư đệ, lại là ngày xưa võ tông đệ tử thiên tài, tên là Chu Thanh. Lam sư huynh nói đùa, bây giờ ta đã không phải võ tông đệ tử, những người này cùng ta đã không quan hệ. Chu Thanh thần sắc đạm mạc nói, hắn hôm nay đã đặt chân nguyên ánh cảnh, nếu là hắn xuất thủ tất có thể tùy tiện. Đem Thiên Lang Sơn mạch mấy người kia giải quyết. Chỉ là Thiên Lang Sơn mạch thế lớn, hắn đã thoát ly võ tông, tự nhiên không nguyện ý nhúng tay. Chương 1210, ta chính là Tiêu Vân. Bây giờ võ tông, thật là không được a. Cái kia Lam sư huynh lắc đầu, sau đó nói, bất quá, ngươi yên tâm, ta Huyền Thiên Tông tại Thiên Đô vực còn có mấy phần nội tình, cái kia Lam Thành Phong sư huynh càng là bái nhập Tiểu Tây Thiên giáo, ngươi tại ta tông, tự nhiên không ai dám trêu chọc ngươi. Lam sư huynh yên tâm. Bây giờ ta là Huyền Thiên Tông người, đương nhiên sẽ không đối võ tông có chỗ lưu luyến. Chu Thanh nói ra, chỉ là hắn nhìn hướng những cái kia võ tông đệ tử lúc, trong lòng cũng rất cảm giác khó chịu. Từng có lúc, võ tông thế nhưng là cái này khu vực phía nam 10 thế lực lớn nhất ở trong gần phía trước tồn tại. Lúc trước, cái kia gọi là Tiêu Vân Thanh Niên càng là đại biểu võ tông thu được tông môn bình xét cấp bậc thịnh hội. Đáng tiếc, một trận biến cố, khiến cho võ tông triệt để nghèo túng. Lúc đầu cái kia Tiêu Vân tại Thiên Đô quật khởi, để rất nhiều người thấy được võ tông quật khởi hy vọng. Liền ngay cả Chu Thanh cũng cảm giác tựa hồ thấy được võ tông ánh dạng đông. Khi đó hắn cũng đang vì mình thoát ly võ tông cảm thấy hối hận. Thế nhưng là một năm rưỡi trước, cái kia gọi là Tiêu Vân đồng môn chém giết Thiên Đô hoàng giả, sau đó trọng thương biến mất. Đến tận đây về sau, võ tông lần nữa đã mất đi dựa vào. Thậm chí rất nhiều đệ tử cũng bắt đầu thoát ly võ tông. Bởi vì bọn hắn sợ hãi Thiên Đô thế lực lớn sẽ giận chó đánh mèo võ tông. Dù sao trả người hoàng giả, sâu như vậy thủ, há có thể không báo. Ngắn ngủi thời gian mấy năm mà thôi. Võ tông mười mấy vạn đệ tử, đã còn lại chưa tới một thành. Những trưởng giả kia cũng có thật nhiều thoát ly võ tông. Có thể nói, bây giờ võ tông đã nghèo túng tới cực điểm, trở thành 11 phe thế lực kém nhất một cái. Nếu không phải thế lực khắp nơi còn có điều cố kỵ, chỉ sợ lúc này võ tông đã bị thế lực khắp nơi cho một chút xíu từng bước xâm chiếm. Võ tông cũng là thời vận không đủ, ai để bọn hắn bị loại kia thế lực lớn để mắt tới đây. Huyền Thiên Tông đệ tử lắc đầu nói, chúng ta rời đi nơi đây đi. Lam sư huynh nói ra. Ừm. Chu Thanh khẽ gật đầu. Nhưng mà ở trong đó hết thảy lại đều bị Tiêu Vân cảm giác. Liền ngay cả cái kia Chu Thanh cùng Huyền Thiên Tông đệ tử nói chuyện hắn cũng là thu tại trong thai. Cái này Chu Thanh hắn nhận biết, ban đầu là võ tông hoạch tâm đệ tử. Nhưng hôm nay người này lại thoát ly võ tông. Không khó tưởng tượng, bây giờ võ tông đến cùng là ở vào một cái bao nhiêu lung túng cấp độ, lại có bao nhiêu đệ tử thoát ly cái này đã từng bồi dưỡng qua hắn tông môn. Cái này khiến Tiêu Vân muốn đến, trong lòng cũng rất cảm giác khó chịu, nếu không phải Nam U chỉ biến, nếu không phải ảnh môn, võ tông làm sao đến mức lưu lạc đến tận đây. Có ta ở đây, võ tông liền sẽ không nghèo túng. Mang theo vài phần thổn thức, Tiêu Vân hít một hơi thật sâu, sau đó cái kia ánh mắt kiên định, ở trong có lăng lệ quang mang lấp lóe, cái kia trầm thấp lời nói từ hắn trong miệng thốt ra, huyền nếu là ở thể. Vô luận như thế nào, chỉ cần hắn tại, võ tông liền không cho phép người khác ức hiếp. Đương nhiên, cũng bao quát võ tông đệ tử. Hô! Cũng nhưng vào lúc này, hắn thân thể lóe lên, chính là biến mất tại nguyên chỗ. Theo sát, một cỗ khí tức kinh khủng ba động quét sạch tứ phương. Phù Vân Sơn mạch bên trong, rất nhiều người không khỏi dùng mình một cái. Chuyện gì xảy ra? Cái kia đã rời đi Huyền Thiên Tông đệ tử mắt lộ kinh ngạc. Tại vừa rồi bọn hắn cảm thấy một cỗ khí tức kinh khủng ba động. Chẳng lẽ là có cường giả tiến đến? Chu Thanh một mặt hồ nghi. Chớ suy nghĩ quá nhiều, chúng ta đi thôi. Bên cạnh Lam sư huynh nói ra. Ừm. Chu Thanh gật đầu, như vậy chạy trốn nơi đây. T-S-U-I-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T mà giờ khắc này, cái kia trong hẻm núi, Tần Đào đem võ tông đệ tử túi chứa vật thu lại. Các người võ tông tử đệ cũng quá keo kiệt đi. Tại đem tâm thần chìm vào cái kia túi chứa vật về sau, Tần Đào lẩm bẩm nói. Tựa hồ hắn đối điểm ấy thu hoạch cũng không hài lòng. Các ngươi nghe vậy, võ tông đệ tử thịnh nộ. Mình ngay cả túi chứa vật đều giao ra. Nhưng là đối phương thế mà còn ghét bỏ đồ vật bên trong quá ít. Đây không phải khinh người quá đáng sao. Một loại bi phẫn từ những đệ tử này trong lòng hiện lên. Chỉ là, bây giờ võ tông thế nhỏ, bọn hắn cũng đành phải đem khẩu khí này nuốt xuống. Thế nào, các ngươi không phục? Gặp võ tông đệ tử thịnh nộ, Tần Đào nhếch miệng lên một vòng nhe răng cười. Nhìn bộ dáng kia, hiển nhiên là dự định tại nhục nhã võ tông đệ tử một phen. Thiên lang sơn mạch, thế mà cường thế đến tận đây sao? Cũng nhưng vào lúc này, một đạo băng lanh thanh âm đột nhiên vang lên. Nương theo còn có một cỗ uy thế kinh khủng. Ai, là ai? Đem thanh âm này vang lên về sau, Tần Đào bọn người đều là nhịn không được dùng mình một cái. Những người này ánh mắt chuyển động, nhìn chung quanh tứ phương, tựa hồ muốn tìm đến cái kia mở miệng người. Khí thế thật là khủng bố. Lúc này liền ngay cả võ tông đệ tử cũng là câm như hến. Cỗ khí tức này ba động quá mạnh, so với trong môn trưởng lao chỗ tản ra khí tức còn mạnh hơn. Hô! Hẻm núi hư không, một thanh niên xuất hiện. Ở bên cạnh hắn còn có một cái tản mát ra yêu dị khí tức nam tử. Thanh niên này cùng nam tử tự nhiên chính là Tiêu Vân cùng Thôn Thiên Tước. Khi bọn hắn xuất hiện lúc, vẹn vẹn trên người trôi tản ra khí tức ba động liền khiến cho phiến thiên địa này giống như muốn ngưng kết. Một loại vẻ sợ hãi, từ tâm mà ra. Ngươi! Ngươi là ai? Tân Đào một mặt sợ hãi nhìn chằm chằm Tiêu Vân, từ sau người khí tức đến xem tuyệt đối là một cường giả. Ta là ai? Tiêu Vân nhếch miệng lên một vòng đường cong, trong giọng nói mang theo lệnh ý. Một cỗ túc sát chi ý hướng về Thiên Lang Sơn mạch người bao phủ tới. Thanh niên này có chút quen mắt. Nhưng mà, võ tông đệ tử lại là mắt lộ hồng y. Bất quá, trong lòng bọn họ cũng không dám tùy tiện hạ phán định. Ngươi! Ngươi muốn làm gì? Đem cái kia túc sát chi ý lật út mà khi đến, Tần Đào thân thể lảo đảo trở ra, mắt lộ sợ hãi, ta thế nhưng là Thiên Lang Sơn Mạch người, ngươi như dám đụng đến ta, Thiên Lang Sơn Mạch tất sẽ không bỏ qua ngươi, phải biết Thiên Lang Sơn Mạch thế nhưng là cái này khu vực phía nam mạnh nhất thế lực. Ha ha, Thiên Lang Sơn Mạch. Tiêu Vân ngửa mặt lên trời mà cười, sau đó ánh mắt ngưng tụ, nhìn xuống cái kia Tần Đào nói, ta muốn động chính là ngươi Thiên Lang Sơn Mạch người. Kinh khủng sát y giống như cơn lốc từ Tiêu Vân trên người bắn ra, sau đó đem Thiên Lang Sơn Mạch người bao phủ. Ngươi, ta Thiên Lang Sơn Mạch thế nhưng là có anh khư cảnh cường giả tòa chấn. Tần Đào sợ hãi, ngay cả vội mở miệng nói. Anh khư cảnh lại như thế nào? Tiêu Vân ánh mắt lóe lên, ngón tay hư không một điểm. Hô! Một đạo chỉ mang lóe lên, liền đem cái này Tần Đào thức hải đều xuyên thủng. Ẩm! Một tiếng vang thật lớn truyền ra, Tần Đào tâm thần vỡ nát, như vậy vẫn lạc. Tần Đào công tử! Ngươi lại dám chạm Tần Đào công tử! Gặp này, Thiên Lang Sơn Mạch người quá sợ hãi. Một cái chỉ là nguyên đan cảnh tu giả mà thôi. Tiêu Vân một mặt lãnh đạo. Ta Thiên Lang Sơn Mạch sẽ không bỏ qua ngươi, tại ta Thiên Lang Sơn Mạch không chỉ có anh khư cảnh cường giả. Cái kia thế lực lớn cũng có người tọa chấn ở đây, ngươi giết Tần Đào công tử, ta Thiên Lang Sơn Mạch tất sẽ không bỏ qua ngươi, thức thời sẽ nhanh chạy đi. Một thanh niên ngoài mạnh trong yếu, mở miệng nói. Hắn sợ hãi Tiêu Vân sẽ ngay cả bọn hắn cũng chém, cho nên chuyển ra Thiên Lang Sơn Mạch chỗ dựa. Chỗ dựa? Còn có người tọa chấn nơi này? Nghe vậy, Tiêu Vân nhãn tỉnh sáng lên, ảnh môn còn phái người ở đây chấn thủ sao? Không tệ, những người kia đều là cái thế cường giả. Thiên Lang Sơn Mạch người nghiêm nghị nói. Cái thế cường giả. Tiêu Vân ánh mắt lạnh lẽo, sau đó một cỗ cường đại linh hồn lực quét sạch mà ra. Nhiếp hồn, siêu hồn. Đợi đến một tiếng quát nhẹ âm thanh truyền ra, Tiêu Vân phóng xuất ra một sợi linh hồn xâm lấn đến đối phương thức hải. Lập tức, liên quan tới Thiên Lang Sơn Mạch một ít chuyện, bị hắn biết được. Thiên Lang Sơn Mạch, có hai tôn anh khư cảnh cường giả, cái kia ảnh môn thế mà còn phái ba tôn cường giả đang tọa chấn nơi này. Tiêu Vân lông mày khẽ cong, nhếch miệng lên một vòng đường cong, thì thào nói, như thế rất tốt. Ta đang giàu không cách nào tìm tới ảnh môn người. Chết. Sau đó, Tiêu Vân ánh mắt nhất chuyển, ngón tay điểm nhẹ. Từng đạo chỉ bận bịu xuyên thủng hư không, đem Thiên Lang Sơn Mạch 17 cái thanh niên đánh chết. Sau đó, hắn đại thủ phất một cái, một số túi chữ vật bị hút tới. Đây là cho các ngươi. Hắn đem những cái kia túi chữ vật quấn về phía võ tông đệ tử chỗ. Sau đó ngón tay hắn khẽ động, ánh lửa lấp lóe, Thiên Lang Sơn Mạch nhân hóa là cho tàn. Đây hết thể chỉ là phát sinh ở trong chốc lát. Đến tận đây, võ tông đệ tử vẫn là sửng sốt một chút. Bọn hắn tựa hồ rất khó tưởng tượng, tại cái này Thiên Đô Nam Bộ biên cương, lại có thể có người dám đối Thiên Lang Sơn Mạch người xuất thủ. Còn nữa, cái này tay của thanh niên đoàn mạnh, cũng đạt tới bọn hắn không nhưng mức tưởng tượng. Cho dù nhận lấy túi chữ vật, nhưng võ tông đệ tử nỗi lòng vẫn như cũ không thể bình tĩnh trở lại. Cái này 18 cái võ tông đệ tử đều kinh ngạc nhìn chằm chằm Tiêu Vân. Ngài là Tiêu Vân? Tiêu sư huynh. Sơ qua về sau, cái kia trên người có thương Hoàng Phong mang theo vài phần không xác định ánh mắt nói ra. Mặc dù còn không xác định, thế nhưng là lúc này trong lòng hắn lại nhấc lên kinh đảo Hải Lãng. Bởi vì cái này thanh niên cùng võ tông cái kia nhân vật truyền kỳ dáng dấp quá tương tự. Ta chính là Tiêu Vân. Thấy người này mở miệng, Tiêu Vân khỏe miệng lộ ra một vòng cười nhạt, nói ra. Thật sự là Tiêu Vân. Nghe vậy, cái kia Hoàng Phong nhịn không được hô to, hắn hốc mắt ướt át. Con ngươi ở trong có nước mắt muốn trượt xuống. Một loại vô cùng tâm tình kích động từ trong lòng của hắn hiện lên. Lúc này nhìn hướng thanh niên này, hắn liền cảm giác mình tựa hồ thấy được hy vọng. Nhìn thấy võ tông quật khởi hy vọng. Hắn giờ phút này, huyết dịch đang vì đó sôi trào. Cái gì? Ngươi chính là Tiêu Vân Tiêu sư huynh. Tại Hoàng Phong bên cạnh, rất nhiều võ tông đệ tử nhịn không được kinh hô. Giờ phút này, tất cả mọi người mang theo tâm tình kích động nhìn chằm chằm Tiêu Vân. Những người này đều là hậu bối đệ tử, là gần đây mới trưởng thành, cho nên rất nhiều người cũng không nhận ra Tiêu Vân. Thế nhưng là bọn hắn lại nghe qua Tiêu Vân đại danh. Cái này gọi là Tiêu Vân sư huynh đã trở thành thần tượng của bọn hắn, trở thành trụ cột tinh thần của bọn hắn. Tại một đoạn thời gian rất dài, võ tông đệ tử đều cho rằng chỉ muốn người sư huynh này còn sống, võ tông liền có hy vọng quật khởi. Đây cũng là chống đỡ lấy đám người lưu tại võ tông trụ cột tinh thần. Đáng tiếc, một năm rưỡi trước, Tiêu Vân biến mất. Những tin tức này truyền khắp toàn bộ Thiên Đô, thậm chí Võ Tông. Mặc dù rất nhiều người đối với cái này cảm thấy bi thương, nhưng rất nhiều người vẫn là cố chấp cho rằng, người sư huynh này cũng không biết vẫn lạc, cuối cùng có một ngày, hắn đem vương giả trở về. Khi đó Võ Tông đem hưng. Sư huynh này ngay cả hãm nhập vết nước không gian đều còn có thể sống được, còn có cái gì tai nạn thích hợp tính mạng của hắn đâu. Cái này cũng đã trở thành đám người kiên trì tín niệm. Bây giờ, bọn hắn rốt cục gặp được người sư huynh này, trong lúc này tâm đừng đề cập nhiều hưng phấn. Ta chính là Tiêu Vân, võ tông đệ tử, Tiêu Vân. Gặp những đệ tử này hưng phấn bộ dáng, Tiêu Vân một mặt trịnh trọng, từng chữ từng câu nói, hắn biết, bây giờ võ tông cần hắn, những sư đệ này cũng cần hắn, cho nên hắn đem hướng thế nhân tuyên bố. Hắn Tiêu Vân, đã trở về. Tiêu Vân đã về đến, mọi người đem nguyệt phiếu rơi ra đi à, để người ta biết, chúng ta võ tông chi uy, hoàng minh chi uy. Không biết ném nguyệt phiếu có thể thêm ta vi. Tin, bên trong còn có lao yêu ảnh trụ sợ, hoan nghênh mỹ nữ thông đồng. Chương 1211, lại vào võ tông. Ta chính là Tiêu Vân, võ tông đệ tử, Tiêu Vân. Thanh niên thanh âm không lớn, thế nhưng là chữ chữ hữu lực. Đem thanh âm này rơi vào trong thai của mọi người về sau. Võ tông cái này 18 tên đệ tử từng cái cảm thấy nội tâm vô cùng phấn chấn. Ha ha, Tiêu sư huynh trở về, Tiêu sư huynh trở về a. Ta võ tông quật khởi có hy vọng rồi a. 18 người đệ tử đều là nhịn không được hô to. Cái này sóng âm rất lớn, bất quá lại bị Tiêu Vân lấy khí thế áp chế xuống tới. Lần này trở về, hắn muốn để Thiên Lang Sơn mạch trả giá đắt. Cho nên hắn cũng không muốn để cho mình trở về phong thanh để lộ ra đi. Nếu không nếu là Thiên Lang Sơn mạch người trốn chạy, nhưng liền phiền thoái. Lần này, hắn muốn huyết tẩy Thiên Lang Sơn mạch. Chúng ta về trước võ tông. Tiêu Vân hướng về những sư đệ này nói nói, thuận tiện, các ngươi cùng ta nói chuyện võ tông tình huống lúc này. Tốt. Hoàng Phong bọn người một mặt hưng phấn. Tiêu Vân đại thủ khẽ động, tế ra một kiện hoàng đạo cấp bậc phi thuyền. Võ tông 18 người thân thể khẽ động, đều là rơi vào cái này phi thuyền trên. Cái này phi thuyền khí tức thật cường đại. Đem bước vào phi thuyền, Hoàng Phong mấy người người nội tâm đều là chấn động. Trong lòng thầm nghĩ nói, cái này Tiêu sư huynh quả nhiên là ta võ tông nhân vật truyền kỳ, loại bảo vật này, hẳn là vương đạo cấp bậc A. Người trước chữa thương. Tiêu Vân ban thưởng đan dược, cho đám người chữa thương. Đà tạ Tiêu sư huynh. Hoàng Phong bọn người tiếp nhận đan dược, lộ ra mặt mũi tràn đầy mừng rỡ. Mà đổi thành bên ngoài mấy vị võ tông đệ tử thì như nói võ tông gần nhất chuyện xảy ra. Bây giờ ta võ tông đệ tử ra ngoài, đã rất khó tìm được cơ duyên. Một thanh niên thở dài nói. Võ tông đệ tử cho dù tìm được cái gì thiên địa linh vật, cũng đem bị người cướp đoạt. Giống như lần này. Nếu không phải Tiêu Vân xuất hiện, bọn hắn sẽ còn dựng vào mình túi trữ vật. Lúc này, võ tông đệ tử sinh hoạt đã là cực kỳ khó khăn. Bất quá, tại nửa tháng trước, Nhâm Thiếu Phong sư huynh, Nhâm Khả Doanh sư tỷ, Võ Bất Phàm sư huynh bọn hắn đột nhiên trở về. Tại đề cập võ tông gần nhất tình cảnh lúc, những người này đều từng cái hề vải vô cùng, nhưng là nhớ tới gần đây trở về sư tỷ sư huynh về sau. Bọn hắn cái kia con ngươi ở trong lại là lộ ra màu nhiệt huyết, những sư tỷ này, sư huynh tu vi thế nhưng là từng cái kinh người vô cùng a. Nghe nói, cái kia Nhâm Thiếu Phong sư huynh càng là vô cùng cường đại, đã sớm siêu việt lao tông chủ. Còn có cái kia Triệu Chính, Tịch Vô sư huynh cũng là thâm bất khả trắc. Lúc trước bọn hắn mưu đồ mấy ngày, mới hướng về Thiên Lang Sơn mạch mà đi. Bây giờ chắc hẳn đã cùng Thiên Lang Sơn mạch phát ra mãnh liệt giao phong. Nhâm Thiếu Phong, Nhâm nhưng đầy đủ. Nghe được những này tên quen thuộc, Tiêu Vân không khỏi mắt lộ hồi ức. Năm đó hắn nhập chủ Thiên Vũ Các, đưa tới tiểu sư muội khiêu khích. Bởi vì đây là Nhâm Thiếu Phong đã từng chỗ ở. Có thể nói, khi đó Nhâm Thiếu Phong là võ tông đệ tử chỗ sùng bái đối tượng. Đây là một cái không thể siêu việt thiên tài. Bây giờ hắn trở về, thực lực lại đạt đến mức nào? Triệu sư đệ, Tịch sư đệ. Tiêu Vân không khỏi nhớ tới hai người kia. Bây giờ bọn hắn cũng trở về, Tiêu Vân tối tối nhẹ nhàng thở ra. Lại không biết bọn hắn bước vào cảnh giới gì. Tiêu Vân dò hỏi. Cái này chúng ta cũng không biết. Võ tông đệ tử lắc đầu. Tu vi của bọn hắn quá thấp, chỉ biết là những sư huynh này tu vi thâm bất khả trắc, so lão tông chủ còn cường đại hơn nhiều lần. Cần phải để bọn hắn nói ra những người này cảnh giới, bọn hắn lại là nói không nên lời. Bây giờ mấy năm trôi qua, Triệu sư đệ cùng Tịch sư đệ cũng đã đặt chân cung phủ cảnh, thậm chí đạt đến anh khư cảnh. Tiêu Vân trong lòng thầm nghĩ. Cái kia Nhâm Thiếu Phong sư huynh là lần trước thay mặt thiên tài, đã bây giờ trở về, chắc hẳn cũng là đặt chân anh khư cảnh mới là. Còn có Nhâm Khả Doanh, Võ Bất Phàm những thiên tài này. Bọn hắn thiên phú cũng không tệ, như có cơ duyên, đặt chân cung phủ, chạm đến anh khư cũng không khó. Có thể nói, đây là một cố cường đại thế lực. Bằng này đã có thể quét ngang thiên đô nam bộ biên cương chi địa cái này 11 phe thế lực. Chỉ là, ảnh môn phái ba tôn cường giả tới đây, lại không biết ba người này ra sao cảnh giới. Tiêu Vân lông mày khẽ cong. Từ Thiên Lang Sơn mạch thanh niên kia tâm thần ở trong hắn chỉ thu hoạch được như thế một tin tức. Những người kia cũng chỉ biết là ảnh môn phái người tới rất mạnh, nhưng cụ thể tu vi, lại là không biết. Hy vọng ảnh môn người không mạnh. Tiêu Vân trong lòng thầm nghĩ. Sau đó, hắn lắc lắc đầu, không nghĩ nữa việc này. Hai canh giờ về sau, một đạo độn quang xẹt qua hư không. Tiêu Vân phi thuyền xuất hiện tại Võ Tông bên ngoài. Lúc trước, Võ Tông trưởng lão dẫn đầu bọn hắn tiến về Phù Vân Sơn Mạch, muốn hai ngày. Thế nhưng là, bây giờ Tiêu Vân linh hồn lực có thể so với vương giả. Hắn phi thuyền càng là hoàng đạo cấp bậc. Tốc độ kia nhanh chóng, như thế nào nguyên anh cảnh tu giả nhưng so sánh. Võ Tông nhìn qua phía trước cái kia quen thuộc Sơn Hà, Tiêu Vân không lắm thổn thức. Lúc trước, hắn từng nhiều lần xuất nhập nơi đây. Núi đã vỡ vụn. Nhìn qua phía trước, Tiêu Vân thăm thẳm thở dài. Lúc đầu Võ Tông phụ cận núi cao đứng vững. Thế nhưng là lúc này một chút quét tới, rõ ràng thấy được rất nhiều tàn núi đoạn phong. Hắn huyễn ảnh thân mâu khẽ động, liền thấy lúc trước Thiên Lang Sơn Mạch đột kích lúc phát sinh một trận chiến. Tông chủ. Nhìn qua những hình ảnh kia, Tiêu Vân không lắm thổn thức. Sơ qua về sau, hắn thấy được phía trước có bóng người lấp lóe. Hiện tại, ta không nên lộ diện. Tiêu Vân hướng về bên cạnh Võ Tông đệ tử nói ra. Bây giờ trở về, hắn tất nhiên là muốn đi Thiên Lang Sơn Mạch một chuyến. Tuy nói Võ Tông lưu lại đệ tử đều là trung nghĩa hạng người. Nhưng khó đảm bảo ở trong không có môn phái khác lưu lại gian tế. Cho nên, tại chưa diệt Thiên Lang Sơn Mạch lúc, hắn không đánh rắn động cỏ. Chúng ta minh bạch. Hoàng Phong bọn người gật đầu. Có người đến. Tại Tiêu Vân đi vào Võ Tông bên ngoài lúc, lập tức có một đôi tu giả phát hiện bọn hắn. Lúc này Võ Tông đội tuần tra. Nhưng mà, liền tại bọn hắn muốn trốn tới Tiêu Vân lúc, bọn hắn cảm giác tâm thần run lên, lâm vào một cái huyễn thế giới. Mà lúc này, Tiêu Vân lại là nhân cơ hội trốn vào Võ Tông bên trong. Hắn hôm nay, hoàn toàn có thể tùy tiện xé rách Võ Tông đại trận hộ phái. Hô! Chỉ là một cái thoáng, bọn hắn liền tiến vào Võ Tông. Không ai. Mà lúc này, mấy cái kia tuần tra đệ tử mới thanh tỉnh lại. Đợi ngày khác nhóm ánh mắt khẽ động, chỗ nào còn chứng kiến bóng người a? Đi vào Võ Tông bên trong, đầu tiên nhìn thấy là cái kia cảnh hoang tàn khắp nơi sơn mạch. Nơi này là lúc trước đại chiến chỗ. Rất nhiều hình ảnh hiện hiện. Bao quát Nhâm Tông chủ nói muốn rời khỏi Võ Tông hình ảnh. Lao Tông chủ xuất hiện tràng cảnh. Nhìn thấy những hình ảnh này, Tiêu Vân cảm giác tâm tình vô cùng ngưng trọng. Lúc trước Tông chủ không tiếc thiêu đốt bản nguyên, xé rách vết nứt không gian. Chỉ vì Nhâm Tông chủ thấy được một góc tương lai. Bây giờ Tiêu Vân liền nhìn thấy Tông chủ thế mà không tiếc rời khỏi Võ Tông, muốn bảo toàn Võ Tông về sau, trong lòng đối cái sau cũng là kính phục. Bây giờ ta tới, Võ Tông, đem sẽ không bị người khi dễ, Tông chủ liền yên tâm đi. Tiêu Vân trong lòng thầm nghĩ. Sau đó, hắn rời đi nơi đây. Một đường đột bay, Tiêu Vân tâm thần tràn ngập ra. Chỉ là, lúc này tim của hắn lại cảm thấy có chút thê lương. Lúc trước Võ Tông là bực nào rầm rộ. Khi đó, tùy tiện đều có thể nhìn thấy một số đệ tử xuất nhập. Cũng có thể nhìn thấy một số sư huynh đệ tại từng cái đỉnh núi. Nhưng lúc này, mênh mông Võ Tông bên trong, lại là người ở thưa thớt. Một đường đột bay, nhìn qua những cái kia chốn cũ, Tiêu Vân nội tâm không lắm thổn thức. Sau đó, hắn đi tới Thiên Vũ các chỗ. Tiêu sư huynh, có muốn hay không chúng ta đi thông báo một tiếng trưởng lão? Hoàng Phong nói ra. Không cần, bọn hắn cũng đã tới. Tiêu Vân thản nhiên nói. Vừa rồi hắn đặc địa đem mình linh thức thả ra ngoài. Cái kia linh thức ba động, rất tự nhiên đưa tới trong môn mấy vị trưởng lão chú ý. Hơi thở thật là mạnh ba động. Võ Tông bên trong, đại trưởng lão mí mắt khẽ động, lập tức đứng dậy. Sau đó, hắn lần theo cái kia cố linh thức ba động mà đi. Cùng lúc đó, hắn còn thông báo mặt khác mấy vị trưởng lão. Hiu, hiu. Võ Tông bên trong, đại trưởng lão, nhị trưởng lão, tam trưởng lão, tứ trưởng lão nhao nhao thoát ra. Đã xảy ra chuyện gì? Nhị trưởng lão dò hỏi. Vừa rồi ta phát hiện một cỗ cường đại linh thức ba động. Đại trưởng lão một mặt nghiêm nghị, nói ra. Lão nhân râu tóc đã trắng, bây giờ lộ ra so trước kia rõ ràng muốn tiểu tụy rất nhiều. Một cỗ cường đại khí tức. Nghe vậy, chư lão vì đó biến sắc. Chút thời gian trước ít gió bọn hắn đi đến Thiên Lang Sơn Mạch, ấn lý thuyết, nếu như là bọn hắn trở về hẳn là sẽ thông báo chúng ta một tiếng, chẳng lẽ là, bọn hắn hành động bị phát hiện, Thiên Lang Sơn Mạch người đến. Không biết. Đại trưởng Lao nói, chúng ta trước đi xem một chút. Được. Lập tức, chư lão thân thể khẽ động, chính là hướng về phía trước bỏ chạy. Bọn hắn bỏ chạy phương hướng, chính là Thiên Vũ Các. Đến rồi. Thiên Vũ Các bên trong, Tiêu Vân ánh mắt lóe lên. Chư lão. Đến đại điện này một lần đi. Tiêu Vân mở miệng, sau đó trực tiếp hướng về Thiên Vũ Các bên trong một chỗ đại điện dạo bước mà đi. Thanh âm này nghe được thanh âm này, đại trưởng lão chấn động trong lòng. Hình như là Tiêu Vân. Nhị trưởng lão nhãn tỉnh sáng lên, lộ ra vẻ mặt không thể tin. Sau đó chư lão mang theo mặt mũi tràn đầy mong đợi, trốn vào Thiên Vũ Các bên trong đại điện. Giờ phút này, bên trong đại điện, Tiêu Vân cùng Thôn Thiên Tức ngồi ngay ngắn. Cái kia Hoàng Phong bọn người đều là bên cạnh đứng nghiêm một bên. Mặc dù khí tức nội liễm, thế nhưng là tại Tiêu Vân cùng Thôn Thiên Tức trên người vẫn như cũ tản mát ra một cô khí tức kinh người ba động. Sức chấn động kia, cuồn cuộn như biển, để cho người ta sinh ra lòng kiên kỵ. Đại trưởng lão mới đi đến đại điện trước mặt, liền không khỏi dậm chân. Tốt cường đại ba động. Khí thế kia, so với ít gió bọn người còn mạnh hơn a. Nhị trưởng lão bọn người nhao nhao mắt lộ kinh sợ. Đang kinh ngạc sau khi, bọn hắn cất bước, đi tới bên trong đại điện. Sau đó, cái kia ánh mắt chính là rơi vào đại điện bên tay phải chỗ đoan tỏa hai cái thanh niên trên người. Cố khí tức mạnh mẽ kia ba động rõ ràng là từ hai cái này thanh niên trên người chỗ tràn ngập ra. Chỉ là, liền nhìn thấy bên trong một cái thanh niên về sau, đại trưởng lao trái tim kia bỗng nhiên nhảy một cái, thể nội cái kia gần như làm lạnh huyết mạch rốt cục bắt đầu sôi trào lên, tâm tình của hắn vô cùng kích động, hai con ngươi kinh ngạc nhìn chằm chằm phía trước, gần như sắp muốn nói không ra lời. Cùng lúc đó, nhị trưởng lão, tam trưởng lão, tứ trưởng lão đều cứ thế ngay tại chỗ. Tại bọn hắn cái kia con ngươi ở trong có sương mù hiện lên. Liền nhìn thấy người thanh niên kia về sau, chư lão không khỏi nước mắt tuôn đầy mặt. Mà khi cái này mấy ông lão bước vào đại điện về sau, Tiêu Vân tùy theo đứng dậy. Tiêu Vân. Hai con ngươi chăm chú nhìn chằm chằm cái kia đứng dậy thanh niên, đại trưởng lão rốt cục nhịn không được mở miệng. Cái kia ngữ bên trong mang theo thanh âm rung động, ra mắt ở trong đã có nước mắt trượt xuống. Chỉ là hắn giờ phút này, cái kia nhưng trong lòng thì vô cùng kích động. Bộ dáng kia, liền giống như thấy được võ tông hương thịnh hy vọng. Chương 1212, ta trở về. Võ tông, thiên vũ các bên trong đại điện. Chư lão tại thấy Tiêu Vân về sau trong lúc này tâm đều là phấn chấn vô cùng. Mấy cái lao nhân nhịn không được là nước mắt tuôn đầy mặt. Người thanh niên này, từng có lúc là võ tông tiêu ngạo, là ngàn năm khó gặp thiên tài. Sau đó, hắn lại biến thành võ tông nhân vật truyền kỳ, trở thành võ tông vô số đệ tử trụ cột tinh thần. Có thể nói, võ tông đệ tử đều tại khát vọng cái này nhân vật truyền kỳ trở về. Chỉ là, hơn một năm trước, tên thiên tài này xuyên phá trời, hắn liên chạm chư hoàng, trọng thương chạy trốn, như vậy mai danh ẩn tích. Có truyền ngôn nói thanh niên này đã vẫn lạc. Đang nghe được tin tức này về sau, võ tông đệ tử cũng vì đó thương tâm hồi lâu. Thế nhưng là, rất nhiều người đều vững tin, thanh niên này sẽ không như vậy vẫn lạc. Một ngày nào đó, hắn sẽ vương giả trở về. Đại trưởng lão cũng tin tưởng thanh niên này sẽ vương giả trở về. Thế nhưng là hơn một năm đi qua, thanh niên này nhưng như cũng là không có nửa điểm tin tức. Cái này để trong lòng bọn họ cũng là không khỏi lo lắng. Bây giờ, thanh niên này xuất hiện ở trước mắt, chư lão làm sao có thể không kích động. Tiêu Vân. Cho tới giờ khắc này, chư lão nhìn hướng trước mắt thanh niên này lúc vẫn như cũ lộ ra khó có thể tin thần sắc. Người thanh niên này, thật trở về rồi sao? Đây không phải hư ảo sao? Đại trưởng lão, nhị trưởng lão nhìn qua những này càng phát ra tiểu tụy lão giả. Tiêu Vân lòng có sầu não, khỏe miệng của hắn nhấp động, nội tâm cũng là không hiểu thương cảm, ta. Về đến rồi. Nhớ tới võ tông tình cảnh, chư lão kiên trì, Tiêu Vân trong lòng rất khó chịu. Trở về, ngươi trở về rồi sao? Đại trưởng lão thì thào, hắn nước mắt tuôn đầy mặt, hai con ngươi chăm chú nhìn chằm chằm thanh niên trước mặt. Ha ha, ngươi trở về liền tốt ta. Nhị trưởng lão hưng phấn không thôi. Đến, để cho chúng ta nhìn xem. Tam trưởng lão tiến lên. Bắt đầu quan sát tỉ mỉ lấy Tiêu Vân. Hảo tiểu tử, khí thế như vậy, cũng đã đạt tới anh khư cảnh A. Tứ trưởng lão cao giọng mà cười, cả người trong nháy mắt tựa hồ trẻ 10 tuổi, cái kia con ngươi ở trong đều là thần thái sang láng. Vài ngày trước, hắn gặp được Nhâm Thiếu Phong bọn người. Mấy cái kia hậu bối tử đệ khí, cũng là thâm bất khả chắc. Nghe nói Nhâm Thiếu Phong đã đạt đến anh khư viên mãn chi cảnh, đã muốn chạm đến nửa bước thần thông cảnh. Chỉ là lúc này cảm ứng, cái này Tiêu Vân khí tức cũng là không kém. Cho nên hắn mới sẽ như thế phán đoán. Đệ tử xác thực đã đặt chân anh khư. Tiêu Vân cười nói. Nhìn thấy những trưởng giả này hưng phấn như thế bộ dáng, hắn trong lòng cũng là đi theo cao hứng. Không tệ, không tệ, bằng chừng ấy tuổi liền đặt chân anh khư cảnh, về sau tiền đồ bất khả hạn lượng A. Nhị trưởng lão gật đầu nói. Chư lão mời ngồi. Tiêu Vân mỉm cười, nên mời chư lão nhập tọa. Hắn hôm nay thực lực kinh người, tại cái này lấy võ vi tôn thế giới. Tiêu Vân hoàn toàn có thể không nhìn những trưởng giả này. Chỉ là những người này chung quy là trưởng bối. Còn nữa, hắn nhìn thấy chư lão như gặp được thân nhân của mình, tự nhiên nên có chút cấp bậc lễ nghĩa. Đại trưởng lão bọn người, ngồi tại đại điện bên trái vị trí bên trên. Tiêu Vân cùng Thôn Thiên Tức ngồi ở bên phải. Vân Nhi, nghe nói ngươi tại Thiên Đô lực chém mấy tôn hoàng giả, nhưng có việc này. Tại ngồi xuống về sau, đại trưởng lão nhịn không được hỏi. Mặc dù bọn hắn tu vi không cao, nhưng cũng biết hoàng giả đại biểu cho cái gì. Đây chính là thiên đô vực đỉnh cấp cường giả A. Rất khó tưởng tượng, cái này hậu bối tử đệ có thể chém giết loại nhân vật này. Bên cạnh cái kia Hoàng Phong bọn người lỗ thai sẽ xảy ra A, hai con ngươi chăm chú nhìn chằm chằm Tiêu Vân, tựa hồ tại chờ cái sau đáp án. Bằng vào một số thủ đoạn, đệ tử xác thực chém mấy tôn hoàng giả. Tiêu Vân cười nhạt một tiếng. Thật chém mấy tôn hoàng giả. Nghe vậy, chư vị trưởng lão trong mắt đều nhanh muốn rơi ra tới. Tiêu sư huynh thật lợi hại a. Hoàng Phong mấy người người nội tâm chấn động. Mặc dù trước kia liền nghe nói tin tức này, nhưng hôm nay từ Tiêu Vân miệng bên trong biết được, cái kia cảm thụ tự nhiên không giống nhau. Tốt, tốt, ta võ tông có ngươi đã đủ để danh truyền thiên cổ. Đại trưởng lão hưng phấn không thôi, nói liên tục hai cái tốt. Bên cạnh mấy giả cũng là như thế. Cái này đệ tử thành tựu quá kinh khủng. Mới chừng 20 mà thôi, liền đã chẳng hoàng. Như chiến tích này hát tại thiên đô vực chỉ sợ vạn năm qua cũng là lần đầu tiên. Sau đó, Tiêu Vân hỏi thăm một chút võ tông tình huống. Bây giờ ta võ tông trên dưới, đệ tử mới 9,173 người. Đại trưởng lão thở dài nói, Nam U Chi biến về sau, lão tông chủ trọng thương, một mực đang bế quan, thái thượng trưởng lão cũng đang bế quan, ta võ tông bây giờ đã là mặt trời lặn phía tây A. Hắn một mặt thương cảm. Tại Nam U Chi biến trước, hắn làm sao cũng không nghĩ tới võ tông sẽ nghèo túng đến tận đây. Mới 9,173 người. Nghe vậy, Tiêu Vân cũng là thở dài. Lúc trước võ tông nội môn ngoại môn, cùng một chỗ chừng mười mấy vạn đệ tử. Nhưng bây giờ lại mười không còn một, như thế thê lương chẳng cảnh đủ để chứng minh võ tông xu hướng suy tàn. Bất quá còn tốt, bây giờ ít gió, nhưng đầy đủ bọn hắn đã trở về. Đại trưởng lao mắt lộ tinh quang, nói, như tăng thêm ngươi, ta võ tông lo gì không thể khôi phục năm đó huy hoàng, đợi một thời gian, tại cái này Nam Bộ biên cương chi địa, chắc chắn bằng vào ta võ tông cầm đầu. Hắn hôm nay, lòng tin tăng gấp bội. Nhân Thiếu Phong bọn hắn trở về để hắn thấy được hy vọng. Bây giờ Tiêu Vân trở về, hắn đơn giản liền là hào tình vạn trượng, giống như hồ đã thấy võ tông quân lâm Nam Bộ biên cương ngày đó. Mấy cái khác trưởng lão cũng là mắt lộ lửa nóng. Chư lão yên tâm, chỉ cần ta Tiêu Vân còn sống, võ tông liền sẽ không nghèo túng. Tiêu Vân ánh mắt lóe lên, Trịnh Địa Hưu thanh nói. Ừm. Nghe vậy, chư lão cũng là cảm thấy nội tâm phân chấn. Trên người đại trưởng lão còn có ám thương. Sau đó Tiêu Vân tâm thần khẽ động, quét về phía mấy cái này trưởng lão. Chỉ một cái liếc mắt, hắn liền phát hiện mấy ông lão cũng còn mang theo thương. Ai? Đại trưởng lão khe khẽ thở dài, lắc đầu nói, già, không còn dùng được, chỉ là bị một chút vết thương nhỏ, liền một mực không có tốt. Hắn thở dài không thôi. Lúc trước hắn đi đến Nam U. Trận chiến kia, hắn kém chút vẫn lạc. Đi qua mấy năm điều dưỡng, thương thế kia cũng không có quá nhiều khởi sắc. Mấy cái khác trưởng lão cũng đều mang thương. Bây giờ võ tông tài nguyên không đủ, bọn hắn cũng trôi qua rất là gian nan. Chư lão yên tâm, điểm ấy thương chỉ là chuyện nhỏ mà thôi, ta cái này có chút đan dược, các ngươi nếu là ăn vào tất có thể khôi phục đến đỉnh phong. Tiêu Vân lấy ra một bình đan dược, trong mắt ở trong mấy phần quan mang, nói, không chỉ có như thế, ta còn muốn để cho các ngươi đều đặt chân cung phủ cảnh. Đan dược, cung phủ cảnh. Mấy ông lão đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó lắc đầu cười cười. Bọn hắn vây ở cái này cảnh giới đâu chỉ trăm năm. Mong muốn đặt chân cung phủ, nói nghe thì dễ. Tiêu Vân không có nhiều lời, chỉ là cười nhạt một tiếng. Đại trưởng lão cùng mọi người tiếp nhận đan dược. Các ngươi nhưng trước phục dụng đan dược thử một chút. Tiêu Vân cười nói. Tốt. Đại trưởng lão cũng không khách khí, đem đan nhét gỡ ra. Sau đó một cỗ mùi thuốc nồng nặc tràn ngập ra. Nương theo còn có một cỗ nồng đậm sinh mệnh chi khí. Đây là gia nhập sinh mệnh giọt xương đan dược. Sinh mệnh võ hồn nhưng tái tạo lại toàn thân. Cái này võ hồn ngưng tụ giọt xương mặc dù không đạt được cái này thần hiệu. Thế nhưng là dùng để chữa thương, lại là không còn gì tốt hơn. Thật là nồng nặc dược lực. Đem thuốc kia lực tràn ngập ra, đại trưởng lão bên trong hơi động lòng. Dược lực này chi bằng bạc, khiến cho tinh thần của hắn đều chấn động. Như thế dược lực, quá mức kinh người. Ở trong còn có nồng đậm sinh mệnh khí tức. Nhị trưởng lão cẩn thận cảm ứng đến thuốc kia khí ở trong năng lượng, sau đó mắt lộ vui mừng, như thế chúng ta liền không khách khí. Đem lời nói rơi xuống, bốn vị trưởng lão riêng phần mình lấy ra một viên thuốc phục dụng. Đan dược nhập miệng, thuốc lực hùng hậu, như là hồng hoang manh thú tại kinh mạch ở trong trùng kích. Cho dù đại trưởng lão đã chạm đến cung phủ cảnh, nhưng như cũ có chút khó có thể chịu đựng loại thuốc này lực. Có thể tưởng tượng, đan dược này là chân quý bực nào. Cảm thụ được dược lực này, đại trưởng lão trong lòng vui vẻ. Sau đó một cỗ sinh mệnh chi lực bắt đầu từ cái kia bên trong đan dược tràn ngập ra. Cái này sinh mệnh chi lực chớp mắt rót vào tứ chi bách hải của hắn. Tại loại lực lượng này tẩm bổ phía dưới, đại trưởng lão cảm giác mình những cái kia già yếu tế bào bắt đầu tràn đầy sức sống. Cái kia thụ thương phủ tạng kinh mạch cũng bắt đầu khôi phục. Đan dược này chữa trị chi là tốt. Đại trưởng lão mắt lộ kinh ngạc. Bên cạnh ba vị trưởng lão đều cảm nhận được đan dược này nghịch thiên chỗ. Ngay sau đó, chư lão lông mày nhíu lại đều là bắt đầu tĩnh tâm chữa thương. Có tiêu sư huynh đan dược, bốn vị trưởng lão thương thế tất có thể khôi phục. Ở bên cạnh, cái kia Hoàng Phong trong lòng thầm nghĩ. Lúc trước, hắn cũng phục dụng Tiêu Vân tặng cùng đan dược. Thuốc kia lực hấp thu về sau, thương thế của hắn đã khôi phục. Không chỉ có như thế, hắn cảm giác mình thể nội tinh nguyên dồi dào, tựa hồ đã nhưng trùng kích nửa bước nguyên anh, thậm chí là chuẩn anh cảnh. Một canh giờ chớp mắt đi qua. Ông! Tam trưởng lao mí mắt kích động, con ngươi bỗng dưng mở ra. Lúc này trong cơ thể hắn khí tức chảy xiết, giống như có phong ba đang cuốn lên giận dữ. Thương thế đã hoàn toàn khôi phục. Ở trong con ngươi mở ra về sau, tam trưởng lão cái kia hai đầu lông mày rõ ràng nhiều hơn mấy phần khí thế. Cái kia xu hướng suy tàn đã không tại. Ta cảm giác tu vi của mình có gia tăng. Tứ trưởng lão sắc mặt vui vẻ. Bây giờ thương thế của hắn không chỉ có khôi phục, còn có dấu hiệu muốn đột phá. Đan dược này quá nghịch thiên. Sau đó nhị trưởng lão cũng mở mắt. Thương thế của ta cũng khôi phục. Cuối cùng, đại trưởng lão cũng mở mắt. Hắn lúc này, trên mặt tươi cười rạng rỡ. Lúc trước tiểu tụy dung nhan đã sớm không tại. Lần này hắn giống như trẻ mấy chục tuổi, cái kia da thịt cũng bắt đầu nổi lên hồng nhuận phơn phất chi sắc. Đan dược này, quá thần kỳ. Đại trưởng lão một mặt mừng rỡ. Chư lão nhìn nhau, đều nhìn ra riêng phần mình biến hóa. Sau đó bọn hắn cùng một chỗ nhìn hướng Tiêu Vân, cái kia con ngươi ở trong tràn đầy vẻ kính sợ. Bây giờ, bọn hắn càng xem, càng cảm thấy người thanh niên này thâm bất khả trắc. Sau đó ta đem luyện chế một số đan dược, cùng chỉnh lý một số cảm ngộ chi pháp cho các ngươi trùng kích cung phủ chi cảnh. Chư lão thương thế khôi phục, Tiêu Vân lại một mặt lạnh nhạt, tựa hồ sớm đã coi đoán trước, sau đó hắn ánh mắt ngưng tụ, trầm giọng nói: "Tại luyện đan dược, trùng kích cung phủ cảnh." Nghe vậy, chư lão nội tâm vô cùng kích động. Tại phiến khu vực này, cung phủ cảnh tu giả cũng là cực ít. Mỗi môn phái mới 2-3 tên mà thôi. Đối với những lao nhân này, đặt chân cung phủ đã trở thành hy vọng xa vời. Bây giờ Tiêu Vân nói để bọn hắn trùng kích cung phủ, lập tức cả người hào hùng trùng thiên, trong lòng vô cùng kích động. Tiêu các chủ, lão tông chủ cùng thái thượng trưởng lão một mực có tổn thương, lại không biết ngươi có thể hay không giải quyết thương thế của bọn hắn. Nhị trưởng lão ánh mắt ngưng tụ, sau đó đứng lên nói. Bây giờ, hắn đối Tiêu Vân tràn đầy kính ý. Tiêu các chủ, đây là tương lai tông chủ mới có thể đến xưng hô này. Cái này nhị trưởng lão, nghiễm nhiên muốn đem Tiêu Vân xem như tương lai tông chủ mà đối đãi. Thương thế của bọn hắn cũng còn không có tốt sao. Tiêu Vân lông mày khẽ cong, do hỏi. Trước 1213, tin dữ. Trải qua 2 ngày nữa đi đường, người của thiết gia dần dần đi ra huyễn sương mù rừng rậm chỗ sâu, đi tới bên ngoài. Trong thời gian này cũng coi như bình tĩnh, mặc dù gặp một số yêu thú tập kích, cũng không có tề ra người tiếp tục phía trước phục kích. Cái này khiến người của thiết gia rốt cục thở dài một hơi. Thế nhưng là loại an tĩnh này lại khiến người ta cảm thấy có chút kiềm chế, giống như trước bao tác bình tĩnh. Xe ngựa ở trong thiết dung nhi hai đầu lông mày cũng là ngẫu nhiên lộ ra mấy phần vẻ u sầu. Lộ ra sầu não bất ức. Thế nào? Tiêu Vân lông mày khẽ cong, nhìn hướng về phía thiếu nữ bên cạnh hỏi. Bây giờ hắn linh hồn lực đã khôi phục, tâm tình dần dần buông lỏng lên, cho nên cũng sẽ không có trước đó cố kỵ, bắt đầu thử hỏi thăm thiết ra một ít chuyện. Từ cái kia tề ra xuất thủ lúc uy hiếp ngôn ngữ đến xem, giữa song phương tựa hồ tại cái gì tranh đoạt. Đối với cái này Tiêu Vân cảm thấy rất là tò mò.